ta có phải hay không làm sai rồi? Băng Ánh Nguyệt không biết mình lựa chọn đúng hay không, tại yêu cùng bị yêu thế giới bên trong, nàng lựa chọn người mình yêu. Hiên Viên Vô Địch đối nàng mà nói, từ đầu đến cuối đều là một người bạn bình thường mà thôi. Băng tỷ, ngươi làm sai chỗ nào? Nếu như lựa chọn người mình yêu, cũng là một loại sai lầm, vậy ta nguyện ý gánh vác lấy tất cả sai tiến lên. Thiên Thiều Hề cười nhạt cười, nói ra, có lẽ trong mắt ngươi ta rất hèn mọn, nhưng ta hy vọng ngươi một mực đừng đối ta có chỗ đổi mới, cũng không để tới gần ta, bởi vì ta sợ ngươi sẽ không đành lòng. Nguyên lai ở trên đời này, còn có người nguyện ý gánh vác tất cả, liều lĩnh đi yêu ngươi. Chân chính có sai người không phải ngươi, mà là cái này vứt bỏ ngươi mà đi hỗn đản. Nam nhân đều đồng dạng, không có đạt được trước đó, nói cái gì không rời không bỏ. Chỉ khi nào đạt được, quay người liền không thấy tăm hơi. Vân Hoàng bị Thiên Thiều Hề ánh mắt chằm chằm có chút hoảng, hắn giống như không phải bội tình bạc nghĩa người đi. Không tệ, hắn hoàn toàn có thể khẳng định, chính mình không phải loại người nào. Công tử, ngươi không phải biết được chuyện thiên hạ sao? Vậy ngươi tính toán, cái này bỏ rơi vợ con bột phấn ở nơi nào? Hàn Tâm Đường trầm giọng, muốn từ Vân Hoàng nơi này đạt được đáp án, nàng biết Vân Hoàng nắm giữ thông thiên triệt địa thủ đoạn, chuyện trên đời này tình đều không gạt được hắn. Có lẽ có thể để cho băng bá mẫu mau chóng tìm tới người kia. Nàng sự tình cần ngươi đến quản sao? Vân Hoàng lạnh giọng nói ra, ngươi nếu là rất nhàn, ta có thể mang theo ngươi tạo ra con người. Phi, một mình ngươi chậm rãi tạo. Hàn Tâm Đường xì một tiếng khinh miệt, gia hỏa này liền không thể đứng đắn một chút sao. Nhất định phải ngay trước băng bá mẫu mặt nói những này, quá mất mặt. Người kia hẳn là cùng Vu Hoàng nhất mạch có quan hệ, chờ ta về sau đi Thiếu Đế Sơn, sẽ giúp ngươi tìm kiếm. Vân Hoàng đưa tay vuốt vuốt mi tâm, hỏi, có nam nhân kia chân dung sao? Ta xem một chút nhận biết không? Có. Băng Ánh Nguyệt vội vàng từ trong không gian giới chỉ đem ảnh lưu niệm thạch lấy ra, bên trong lưu lại chính là người kia thân ảnh. Ánh mắt của mấy người rơi vào trên người của người kia, Thiên Thiều Hề, Hàn Tâm Đường phát hiện, Vân Hoàng còn thật đúng còn dài có mấy phần giống. Quân Ngàn Tịch, Phương Nam Tiên Đế Phủ Phủ Chủ, nguyên lai là hắn. Vân Hoàng trầm giọng nói, Quân Ngàn Tịch, Phương Nam Tiên Đế Phủ Phủ Chủ, nếu như ngươi bây giờ liền nghĩ qua đi tìm hắn, ta có thể giúp ngươi. Nhưng Phương Nam Tiên Đế Phủ không phải ngươi muốn vào liền có thể tiến. Chẳng lẽ ngươi muốn đứng tại cửa phủ, lớn tiếng nói ngươi là vợ hắn sao? Đoán chừng sẽ bị những cái kia thủ vệ hợp lý thành đồ đần cho đánh chết. Ta. Băng Ánh Nguyệt thần sắc có chút bi thương, nàng là thật sự muốn đi, nhưng Phương Nam Tiên Đế Phủ ở nơi nào, nàng cũng không biết. Mà lại, năm đó Quân Ngàn Tịch rời đi, căn bản không có cho nàng bất luận cái gì tín vật, nếu không thể ở trước mặt nhìn thấy Quân Ngàn Tịch. Không có người sẽ tin tưởng nàng. Tại băng vực đợi đi. Tu vi của ngươi đã đến bình cảnh, an tâm lưu lại tu hành. Ta rất nhanh liền sẽ tiến về kia phiến cương vực, đến thời điểm ngươi theo ta một đạo tiến về. Vân Hoàng ánh mắt điềm nhiên nói, nếu như hắn không nguyện ý thừa nhận ngươi, hoặc là không nhớ nổi ngươi, vậy liền quét ngang Phương Nam Tiên Đế Phủ. Trên đời này ngươi có thể đi ngang, ai dám bất kính, đưa tay giết chính là. Cái này, Băng Ánh Nguyệt cười khổ, đứa nhỏ này đến cùng là mềm lòng, nhìn từ bề ngoài rất bá đạo, nhưng đáy lòng là thật sự rất thiện, đối người bên cạnh che chở đầy đủ. Sắp đến băng vực, cao hứng điểm. Vân Hoàng chắp tay tiến lên, đối với cái này phiến băng vực, hắn vẫn là rất xa lạ, trước kia cũng không có tới qua. Băng Ánh Nguyệt triển lộ nét mặt tươi cười, trong nội tâm nàng vô cùng vui vẻ. Cho dù ta mà chưa từng mở miệng gọi nàng, nhưng đối nàng quan tâm, nàng là có thể cảm nhận được. Tiểu gia hỏa này chính là quá bá đạo, động một chút lại muốn quét ngang một phương đại giáo, thật sự là cuồng ngạo để người vui vẻ. Băng vực khắp nơi đều là phong tuyết, cái này phiến cương vực bên trong phát ra uy áp rất mạnh, có rất mạnh tồn tại thức tỉnh. Băng vực sinh linh quanh năm đều đang ngủ say. Cùng nhau đi tới cũng không có gặp được bất luận cái gì sinh linh, duy chỉ có trong chủ điện kia một cỗ uy áp rất cuồng bạo, chính muốn liệt thiên. Băng Ánh Nguyệt rất rõ ràng, kia một cỗ khí tức là băng vực lão tổ, hắn cũng đã biết hôm nay phát sinh tất cả mọi chuyện. Bọn hắn vừa bước vào chủ điện, liền cảm nhận được một cỗ kinh khủng uy áp bao trùm tới, cái kia đạo uy áp cuốn lên gió tuyết đầy trời, muốn cho Băng Ánh Nguyệt một chút giáo huấn. Vân Hoàng bàn tay vung khẽ, những cái kia băng tuyết toàn bộ bình tĩnh trở lại, đạm mạc nhìn lướt qua cao vị ngồi lấy lao giả, hắn trầm giọng nói, ta mặc kệ ngươi là băng vực bá chủ, vẫn là thứ gì, ở trước mặt ta động thủ, ngươi tốt nhất chuẩn bị kỹ càng quan tài. Ngươi chính là gần nhất huyên náo rất hung thiếu niên kia. Trong núi băng con ngươi thu nhỏ lại, trong mắt hiển hiện kinh hãi chi mang, tên tiểu bối này quả thật không phải nhân vật đơn giản. Vừa rồi hắn cái kia đạo huy áp vận dụng cực mạnh quy tắc lực lượng. Không nghĩ tới Vân Hoàng tiện tay liền lắng lại, xem ra đối quy tắc trưởng khống cũng không yếu. Tuổi còn trẻ liền nắm giữ thủ đoạn như thế, không đơn giản a. Tiểu bối, ngươi muốn rõ ràng cứng quá dễ gãy, đừng quá càng rỡ, nếu không ai cũng cứu không được ngươi. Hắn vô cùng không thích Vân Hoàng cuồng vọng, một cái 17-18 thiếu niên. Dựa vào cái gì như vậy Trương Dương, thật chẳng lẽ làm thế gian này không có cường giả sao? Trên đời này đúng là không người nào có thể cứu ta, nếu như ngay cả ta đều giải quyết không được sự tình, còn có ai có thể xử lý tốt? Vân Hoàng đi đến ngồi xuống một bên, nói ra, lão giả, có hứng thú hay không hợp tác với ta, ta đưa cho ngươi tạo hóa tuyệt đối là trên đời này độc nhất vô nhị. Chương 1303 Nghị quân ngơ ngẩn. Trong núi băng hai mắt nhắm lại, đáy mắt lấp lóe thần mang lăng lệ, một tên tiểu bối trong tay có thể có cái gì tạo hóa. Hắn mở miệng nói ra, nghe nói trong tay của ngươi có Hàn Tâm Ngọc Thạch, nếu như ngươi nguyện ý đem Hàn Tâm Ngọc Thạch lấy ra, ta đến là có thể cân nhắc cùng ngươi hợp tác. Bất quá, Hàn Tâm Ngọc Thạch liên lụy đến tiếp theo phương cấm kỵ bí mật, ngươi hẳn là không nỡ đưa nó lấy ra đi. Hàn Tâm Ngọc Thạch. Vân Hoàng khỏe môi dương lên, lộ ra một vòng tiếu dung, nói, Hàn Tâm Ngọc Thạch bên trong xác thực cất giấu tỉnh lại tiếp theo phương cấm kỵ bí mật, nhưng coi như ta đem Hàn Tâm Ngọc Thạch cho ngươi, ngươi cảm thấy mình có thể đưa nó ăn sao? Ta vừa rồi cảm ứng một phen, băng vực bên trong đại bộ phận sinh linh đều đã rơi vào trạng thái ngủ say, ngươi cho dù đạt được Hàn Tâm Ngọc Thạch, cũng cướp đoạt không đến tiếp theo phương cấm kỵ. Ta đưa cho ngươi tạo hóa, thế nhưng là ngươi tiến công nửa bước tiên nhân cơ hội, nếu như ngươi muốn dựa vào chính mình đột phá, đoán chừng muốn thời gian rất lâu. Nhưng ngươi thọ nguyên sắp xỉ, xác định có thể có mệnh đợi đến đột phá tới nửa bước tiên nhân có một ngày sao? Trong núi băng hiện tại thiếu nhất chính là công pháp, chỉ cần trợ giúp hắn đột phá tới nửa bước tiên nhân, cái này hợp tác liền ổn định. Trong núi băng con ngươi thu nhỏ lại, không thể không nói. Vân Hoàng nói những này rất để hắn động tâm, nếu như có thể được đến tu hành công pháp, hắn khẳng định không bao lâu, liền có thể đột phá tới nửa bước tiên nhân. Đến thời điểm ai còn có thể ngăn cản bước tiến của hắn, cũng không cần một mực lưu tại băng vực, nơi này chim không đẻ trứng, trừ có thể yếu bất thọ nguyên trôi qua tốc độ, cái khác căn bản là không làm được. Ngươi nói trước đi nói chuyện, muốn cái gì đi? Trong núi băng đem đấy lòng ý nghĩ nói ra, hắn muốn nhìn một chút, Vân Hoàng đến tột cùng nghĩ từ hắn nơi này được cái gì, dù sao băng vực đại bộ phận sinh linh đều đã rơi vào trạng thái ngủ say, căn bản không có khả năng để bọn hắn xuất thủ chống lại. Đã Vân Hoàng mục tiêu không phải băng vực thế lực, vậy hắn khẳng định là có khác sở cầu, Vân Hoàng đến tột cùng muốn vật gì, trước mắt hắn cũng không rõ lắm, chỉ có thể trước hỏi thăm một phen. Kỳ thật cũng không có gì, dù sao nơi đây ta nhất nhìn chúng, đó chính là băng vực. Vân Hoàng bình tĩnh nói ra, nghe nói băng vực cấm địa chỉ đối trong tộc sinh linh mở ra, vậy ta liền muốn không có tận cùng tiến vào băng vực cấm địa cơ hội. Yên tâm, cũng không phải có thể ta muốn đi vào băng vực cấm địa, dù sao lấy thủ đoạn của ta, thật không cần bất luận cái gì tạo hóa. Nghe vậy, trong núi băng ánh mắt hơi trầm xuống, hắn rốt cuộc biết. Vân Hoàng muốn chính là vật gì, muốn để Băng Ánh Nguyệt tiến vào băng vực cấm địa, kia phiến cương vực bên trong giấu giếm vô thượng tạo hóa. Chỉ là, đi qua vô số năm, ai cũng không biết tạo hóa đến tột cùng là cái gì, có lẽ là băng vực tiền bối lời đồn, dùng để lừa gạt hậu bối. Nếu quả thật có vô thượng tạo hóa, vì sao lại trôi qua nhiều năm như vậy, một mực không ai có thể đạt được. Băng Ánh Nguyệt vốn là đã không có tiến vào băng vực cấm địa tư cách, nhưng chuyện này quan hệ đến đặt chân nửa bước tiên nhân công pháp, trong núi băng phải nghiêm túc cân nhắc. Chỉ cần đạt được công pháp, ai cũng đừng nghĩ chặn đường, bất quá chỉ là để Băng Ánh Nguyệt tiến vào băng vực cấm khu bên trong, cái này hoàn toàn là việc rất nhỏ, không cần quá để ở trong lòng. Ta đáp ứng ngươi để nàng không có tận cùng tiến vào băng vực cấm địa, bất quá, ngươi đáp ứng cho ta công pháp, hẳn là sẽ không nuốt lời đi. Nuốt lời, ngươi coi ta là thành người nào? Vân Hoàng cười lạnh nói, loại công pháp này trong đầu của ta có vô số, căn bản không đáng hại ngươi. Mà lại, ngươi cũng là băng vực sinh linh, về tình về lý ta cũng sẽ không hố ngươi. Cái này một khối ngọc giản bên trong công pháp đều là cấp cao nhất, ngươi cầm đi tu hành đi. Trong núi băng đạt được công pháp về sau, ngay lập tức chính là đọc đến nội dung bên trong, ngọc giản phía trên ghi lại kinh văn cao thâm mặt chắc, hắn thật sâu bị hấp dẫn lấy, không nghĩ tới đây chính là công pháp ngọc giản, thật đúng là không đơn giản a. Hắn nếu là có thể sớm một chút đạt được công pháp ngọc giản, đoán chừng đều đã là nửa bước tiên nhân, làm sao có thể đạt được giờ khắc này. Hắn cầm công pháp ngọc giản nhanh chóng rời đi, tuổi thọ của hắn vốn là đã không nhiều. Dưới mắt cần gấp nhất chính là, đem tu vi đột phá, như thế mới có không có tận cùng thọ nguyên. Băng vực trong cấm địa còn có vô thượng tạo hóa, cũng không biết truyền ngôn là thật là giả. Trước kia ta thường xuyên tiến vào băng vực cấm địa, nhưng là không thu được gì. Băng Ánh Nguyệt thở dài bất đắc dĩ một tiếng, cũng không biết có phải là thiên phú của nàng quá kém. Lúc trước tiến vào băng vực trong cấm địa, một điểm cơ duyên tạo hóa đều không có đạt được. Hiện tại nàng có mục tiêu mới, đó chính là cố gắng đem tu vi đề cao, tranh thủ sớm ngày đến phương Nam Tiên Đế Phủ, tìm tới Quân Ngàn Tịch, năm đó tại sao phải rời đi. Hại nàng đau khổ chờ 18 năm. Một giấc chiêm bao tương tư bao nhiêu năm, buồn cười nghĩ quân quân không biết. Lần này có lẽ liền có thể thành, không còn cố gắng một chút, như thế nào biết kết cục là cái gì. Vân Hoàng lúc đầu muốn nói là, ngươi không cố gắng một chút, cũng không biết cái gì là tuyệt vọng. Có thể lời đến khỏe miệng vẫn là không nói ra, có lẽ vẫn là không muốn đả kích Băng Ánh Nguyệt. Băng Ánh Nguyệt cảm thấy Vân Hoàng nói rất nhiều, nàng nhất định muốn cố gắng đi tìm tạo hóa, tranh thủ sớm ngày chạy tới Tiên Đế Phủ. Chỉ cần có đầy đủ cường hoành tu vi, coi như sẽ phải đi địa phương nguy hiểm vạn phần, nàng cũng sẽ không cản trở. Chờ Băng Ánh Nguyệt tiến về băng vực cấm địa về sau, Vân Hoàng liền ngồi tại băng vực trong cung điện. Hiện tại băng vực bên trong không có đảm nhiệm hà quản sự sinh linh, hắn khẳng định chính là đệ nhất nhân. Các đại cương tộc tu sĩ biết Vân Hoàng tiến vào băng vực, trong tay còn nắm giữ Hàn Tâm Ngọc Thạch. Nói cách khác, trong tay của hắn nắm trong tay giải khai tiếp theo phương cấm kỵ bí mật, nếu là có thể đem cho lôi kéo, kia còn có chuyện gì là không làm được. Xa xôi cổ điện bên trong, Hoa Tưởng Dung ngón tay nhỏ gõ chỗ ngồi, trong con ngươi xinh đẹp của nàng hiện hiện hàn mang, không nghĩ tới Vân Hoàng cũng chỉ là Băng Ánh Nguyệt nhi tử, cùng Hiên Viên nhất tộc không hề quan hệ. Vậy hắn lại có lai lịch như thế nào, cái này lừa đảo càng ngày càng để người xem không hiểu. Chủ tử, bây giờ Vân Hoàng tiến vào băng vực, dùng thân phận của hắn, khẳng định sẽ nhanh chóng trưởng khống băng vực. Bây giờ các đại cường tộc tu sĩ đều đã tiến về băng vực, muốn cùng hắn hợp tác. Nhật Diệu có chút lo lắng mà nói, ta nghe nói Vô Thủy Tông truyền nhân tự mình tiến về, muốn cùng Vân Hoàng cùng nhau giải khai tứ phương cấm kỵ, mục tiêu của bọn hắn nghiễm nhiên là khai hoang thôn tiên dân châm ngữ. Bây giờ Đạm Đài Thị bị Nho Sinh Kiếm Tử ngăn trở, chúng ta cho dù thật xuất thủ quấy rối, cũng rất khó để Đạm Đài Thị thoát thân. Nếu là Vân Hoàng cùng Vô Thủy Tông liên thủ, vậy coi như không ổn. Chúng ta muốn hay không cũng chạy tới băng vực, tìm kiếm cơ hội hợp tác, Vân Hoàng có lẽ sẽ không cự tuyệt đi. Vô Thủy Tông người cũng ra tham gia náo nhiệt sao? Thật đúng là có ý tứ. Hoa Tưởng Dung câu môi cười cười, những cái kia đại giáo cương tộc tu sĩ tiến về tìm kiếm hợp tác, khẳng định sẽ bị sập cửa vào mặt.

lúc này cười nhạo nói, ngươi cái này tiểu tiện nhân, vội vàng đi giúp Vân Hoàng cái này tiểu xuất sinh, nhìn ngươi nâng cao cái bụng lớn, cũng không phải là muốn để hắn làm hiệp sĩ đổ vỏ đi. Bất quá, cái này tiểu xuất sinh làm cái hiệp sĩ đổ vỏ vẫn là rất không tệ, ha ha ha. 3. Đạm Đài U còn không có động thủ, bên cạnh Phục Thiên La hung hăng phiến Hiên Viên phá một bàn tay, kia một đạo cái tắt tuyệt không vận dụng bất luận cái gì đại đạo năng lượng, chính là rất bình thường một bạn hai. Không có bất kỳ cái gì tổn thương, lại là trần trụi nhục nhã. T. Trông thấy một màn này trắng cảnh, vô số tu sĩ hít vào khí lạnh, hiện tại người đều thích nhục nhã người sao. Không có bất kỳ cái gì vết thương da thịt, nhưng trên tâm lý làm bị thương, thế nhưng là rất nghiêm trọng. Lão bất tử, ngươi lại dám đánh ta. Hiên Viên Phà ánh mắt lạnh lẽo, có lăng lệ sắt mang hiển hiện, cái này từ xó xỉnh bên trong xuất hiện lao thái bà. Cũng dám phiến hắn cái tát, ngay trước thiên hạ tu sĩ mặt nhục nhà hắn. Cái này một ngụm ác khí hắn nuối không trôi. Lao thái bà ta đã thật lâu không có xuất thủ giáo huấn người, một tát này xem ra là đánh nhỏ. Phục Thiên La ánh mắt phát lạnh, lạnh lùng nói, Hiên Viên nhất tộc trong mắt ta bất quá là dưới chân bùi bặm. Nếu là đổi lại trước kia, như ngươi loại này sâu kiến liền nói chuyện với ta tư cách đều không có. Ma lưu một điểm lan đi, nếu không ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiên Viên Phá cảm giác được đáng sợ sắc ý, lao thái bà này khẳng định là một tôn vô địch cường giả. Nếu không, nàng kia một cái ánh mắt, làm sao lại khủng bố như vậy, để hắn lâm vào vô gian địa ngục. Trông thấy Hiên Viên Phá bị hù lăng thần. Vô số tu sĩ ở trong lòng cười nhạo, cái này bò sắt còn nghị cáo mượn oai hùng, kết quả gặp chân chính lao hổ, liền không sợ bị dọa nước tiểu sao. Phu nhân, chúng ta là tới đón ngươi đi vào. Lao thánh chủ cùng ma đao lão tổ đi đến Đạm Đài U trước mặt, tôn kính vô cùng, nghe thấy bọn hắn lại gọi phu nhân, Đạm Đài U chân mày cau lại. Nàng cùng Vân Hoàng cũng không có gì quan hệ. Đây là định đem nàng cho đánh lên Vân Hoàng phu nhân nhãn hiệu sao? Những cái kia đại giáo cương tộc tu sĩ đều ngộng, lao thánh chủ cùng ma đao lão tổ vậy mà gọi cái này nữ tu phu nhân, nàng đến tột cùng là lai lịch gì? Đạm Đài U không để ý đến ngoại giới chân kinh, nàng dậm chân hướng băng vực trung hành đi, lần này tới băng vực chủ lại còn là nhìn Vân Hoàng phải chăng có cần hỗ trợ địa phương? Nếu là không có, vậy là được. Lão Thánh Chủ, Ma Đao Lão Tổ, Phục Thiên La nhao nhao tiến vào băng vực bên trong, những cái kia đại giáo cương tộc tu sĩ căn bản cũng không dám xông vào nhập, cái này phiến cương vực bên trong có khủng bố vô song trận pháp, nếu là tùy tiện đi ra ngoài, sẽ có đại phiền toái. Hiên Viên Phá trong hai con ngươi hiển hiện thánh thoát sát mang, hắn vậy mà lại ném một lần mặt, sớm muộn có một ngày, hắn muốn đem Vân Hoàng cho chém giết, rửa sạch nhục nhã. Đạm Đài U đi vào trong chủ điện, nơi này trừ Vân Hoàng bên ngoài, còn có Hàn Tâm Đường, Thiên Tiểu Hề. Vân Hoàng nhanh chóng đứng dậy, đi đến Đạm Đài U bên người, ôn nhu nói ra, U Nhi, làm sao lại nghĩ đến băng vực, nhiệt độ của nơi này thấp, ngươi không thích hợp lâu dài đợi ở chỗ này. Nghe vậy, Đạm Đài U mở miệng nói, hẳn là ngươi dự định một mực đợi tại băng vực sao? Muốn tỉnh lại tiếp theo phương cấm kỵ. Dù sao cũng nên sẽ ra ngoài a. Mà lại, ta lần này đi chế tạo hộ thân bảo vật, đông ấm hẻ mát, ngươi không cần vì thân thể của ta lo lắng. Đến là ngươi, gần nhất phải chú ý an toàn. Những cái kia đại giáo cương tộc tu sĩ từng cái đều không có hảo ý, bọn hắn chắc chắn sẽ không để ngươi dễ chịu. Lo lắng ta sao? Vân Hoàng câu môi cười cười, bàn tay tự nhiên nắm ở Đạm Đài U eo nhỏ. Đạm Đài U đưa tay đưa nàng eo nhỏ bàn tay đẩy ra, nói ra, ta là lo lắng hải tử không có phụ thân, ai lo lắng ngươi, chớ tự làm đa tình. Vân Hoàng cũng không có đưa nàng nói lời để ở trong lòng, hắn có thể cảm giác được, chí ít Đạm Đài U đã không căm ghét hắn, đây chính là một cái khởi đầu tốt. Đưa nàng đỡ đến trên bảo tọa ngồi xuống, nói ra, Thiều Hề. Vị kia chính là thiên cổ môn vị cuối cùng lao tổ Phục Thiên La, ngươi có cái gì nghĩ muốn hiểu rõ sự tình, đều có thể đi tìm nàng. Nơi này không có các ngươi chuyện gì, đều riêng phần mình trở về đi. Thiên Thiều Hề bọn người nhanh chóng rời đi, những cái kia đại giáo cương tộc tu sĩ, Vân Hoàng lúc trước liền đã phân phó, không cần phải đi quản bọn họ. Chờ vướng bận người đều rời đi về sau, Vân Hoàng cúi đầu ngậm lấy đạm đài u phấn môi, đưa nàng thật chặt ôm vào trong ngực, không để nàng có hậu lui không gian. Ô! Đạm đài u không tránh thoát, đành phải theo hắn đi, sau một lúc lâu mới có thể hít thở mới mẻ không khí, chân mày cau lại nói, ta kém chút ngạt thở, ngươi có thể hay không chú ý điểm, làm bị thương hài tử, có ngươi khóc thời điểm. Cái này! Vân Hoàng cười cười, nói, thân cái miệng nhỏ, làm sao có thể làm bị thương hài tử. Liền ngươi bản lĩnh. Đạm đài u liếc mắt nhìn hắn, gia hỏa này nhất định phải sẽ tại trong nội tâm nàng kia ném một cái ném hảo cảm đều bại tận sao. Nếu không đi làm một lần, không có việc gì. Vân Hoàng thanh âm trầm thấp, tại đạm đài u bên thai nói một câu. Đạm đài u gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện sắc mặt thường đỏ, cáu giận nói. Ngươi đừng thuận cột trèo lên trên, vừa rồi để ngươi thân, cũng không đại biểu ngươi liền có thể lung tung tới. Mà lại, làm bị thương hải tử làm sao bây giờ? Nàng đối trong bụng hai đứa bé này có thể mười phần quý giá, nếu ai dám tổn thương bọn hắn, đó chính là cùng nàng đối nghịch. Hai đứa bé này không có việc gì liền thích đá bụng của nàng, đáng yêu làm ở Mỹ, về sau khẳng định cũng rất nghịch ngợm gây sự. Vậy ta có chút khó chịu, nếu không ngươi giúp ta. Vân Hoàng tiếp tục dẫn dụ nói, cái này tiểu nữ nhân chạy đến băng vực, khẳng định là nghe thấy gần nhất chuyện phát sinh, lo lắng hắn mới chạy tới. Không giúp, ta muốn đi nghỉ ngơi. Đạm đài u trừng Vân Hoàng liếc mắt, gia hỏa này quá không muốn mặt. Chúng ta cùng đi nghỉ ngơi. Vân Hoàng ôm đạm đài u tiến vào xương phòng bên trong, lại là một trận dẫn dụ. Đạm đài u không chịu nổi hắn quấy rầy đòi hỏi, đành phải đáp ứng dùng tay giúp hắn giải quyết. Chương 1306, Viêm Sinh giáo chủ điện. Hàn phong như châm, quát các đại cương tộc tu sĩ bộ mặt đau nhức, ánh mắt của bọn hắn rơi vào băng vực phía đông, khu vực kia bên trong lượn lờ hừng hực kim quang, tráng kiện quang mang chậm rãi hướng trên bầu trời lan tràn, hình thành cảnh tượng rất dọa người. Thao thiên dấu hiệu cuốn lên, uy hiếp hoàn vũ. Gợn sóng khuyết tán ra, các đại cương tộc tu sĩ đều đang run sợ, đáy mắt lấp lóe lăng lệ tinh quang, cảnh tượng này quá mức đáng sợ, bọn hắn luôn cảm thấy bầu trời muốn bị hủy diệt. Kia là chuyện gì xảy ra, tại sao lại bỗng nhiên xuất hiện cảnh tượng như vậy, hẳn là có trọng bảo xuất thế. Không rõ lắm, mau chóng tới nhìn một chút, nói không chừng còn có thể mò được chỗ tốt. Các đại cương tộc tu sĩ chạy tới. Phiến khu vực này bên trong có cổ lao pháp tướng xuất hiện, bọn hắn đều muốn biết, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Băng phong thiên lý cương vực bên trong, khắp nơi đều có hừng hực hỏa diễm huyễn văn hiện hiện, những cái kia huyễn văn như chân long thần phượng, dừng lại tại trên mặt băng, xuyên thấu qua mặt băng, mơ hồ có thể trông thấy một số thời cổ lưu lại đến vết tích. Cùng bạo khí huyết chậm rãi rung động, toàn bộ sơn hà đều đang run rẩy. Hạ xuống tới uy áp rất cường thịnh, dừng lại ở đây tu sĩ đều cảm nhận được vô tận thần uy, bọn hắn căn bản cũng không dám tới gần, sợ bị đánh giết. Đông đảo hỏa diễm huyễn văn gia trì, nơi này không phải là Viêm Sinh giáo chủ điện, thế nhưng là không nên a. Hiên Viên Vô Địch trong hai con ngươi lấp lóe tinh quang, băng vực khắp nơi đều là lạnh thiên tuyết địa, mà Viêm Sinh giáo nắm giữ vô tận hỏa diễm chi uy. Đủ để đem phiến khu vực này cho hòa tan. Nếu như nơi đây thật sự là Viêm Sinh giáo chủ điện, băng vực đã sớm không còn tồn tại. Nhưng những ngọn lửa này huyễn văn lại là cái gì ý tứ, thực tế là quá quỷ dị. Những cái kia đại giáo cương tộc tu sĩ đều dị thường nghi hoặc, đối trước mắt dấu hiệu cảm thấy mê mang, căn bản không rõ ràng đây là có chuyện gì, băng vực bên trong đột nhiên xuất hiện đại lượng hỏa diễm huyễn văn. Còn có dấu vết tháng năm. Nơi này hỏa diễm huyễn văn tất nhiên lai lịch phi phàm, nếu là có thể tiến vào phía dưới, nhất định có thể đạt được vô thượng tạo hóa. Nơi này có thể vận quá mức cường thịnh, muốn từ đó đạt được tạo hóa, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Hiên Viên Phà ánh mắt thâm trầm, vô luận nơi đây là cái gì cổ lão đại giáo chủ điện, đều muốn đạt được bên trong truyền thừa, ai cũng đừng nghĩ cùng hắn tranh đoạt, nếu không cũng đừng trách hắn tâm ngoan thủ lạn. Băng vực chủ điện xương phòng bên trong, phong quang kiểu diễm. Đạm Đài U tựa ở Vân Hoàng trong ngực, bàn tay khẽ vuốt phần bụng, nàng có thể cảm giác được thai nhi động tĩnh. Hai tiểu gia hỏa này chính là không chịu ngồi yên, không phải làm ầm ĩ. Ngươi nói hai đứa bé này lớn lên, giống ngươi nhiều một chút, vẫn là giống ta nhiều một chút. Đạm Đài U ánh mắt mê ly, vừa rồi làm xấu hổ sự tình, nàng còn không có triệt để quên mất. Gia hỏa này nhất định để nàng rút, không chịu nổi hắn quấy rầy đòi hỏi, nàng đành phải đáp ứng. Ta cảm thấy a, nếu là nam hài, tựa như ta nhiều một chút, ngươi cả ngày liền nghị thông đồng khác nữ tu, hắn lớn lên chẳng phải là muốn theo ngươi học. Đạm Đài U cười nói, nếu là nữ hài, kia giống ngươi nhiều một chút không tệ, ngươi dáng dấp thật là dễ nhìn, thật xinh đẹp. Bàn tay nhỏ của nàng nâng lên, nhéo nhéo Vân Hoàng cương nghị khuôn mặt, gia hỏa này thật rất tốt sờ ai. Rảnh rỗi như vậy sao? Vân Hoàng tiếng nói trầm thấp, chờ ngươi sinh xong hài tử, có tin ta hay không để ngươi mỗi ngày nằm ở trên giường. Lưu manh. Đạm Đài U trừng mắt liếc hắn một cái, nói ra, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, ta thế nhưng là Đạm Đài thị đế nữ, gánh vác thương sinh chi trách, sinh xong hài tử, ta liền muốn về Đạm Đài thị. Đạm Đài thị muốn đi trước khai hoang thôn lấy tiền dân châm ngữ, quét ngang vô giới thiên, đến lúc đó ta khẳng định sẽ đảm đương tất cả chức trách lớn. Mà lại, Đạm Đài thị những lao tổ kia, cũng sẽ không cho phép ta ở cùng với ngươi. Đạm Đài thị. Vân Hoàng câu môi cười cười, hỏi, vậy ngươi nghĩ ở cùng với ta sao? Ấm áp khí tức bay nhảy, Đạm Đài U vành thai phiếm hồng, trên mặt vẻ thẹn thùng hiện hiện, nói, ta không có lựa chọn, với tư cách Đạm Đài thị đế nữ, ta chỉ vì thiên hạ thương sinh phụ trách. Hôm trước Đạm Đài thị lao tổ truyền đến tin tức, hắn nói cổ minh tiên đế lại muốn khôi phục dấu hiệu, ta nghĩ hẳn là có người đang trợ giúp cổ minh tiên đế đột phá phong ấn đi. Nay thiên hạ muốn loạn, lưỡng giới sơn bên kia khẳng định thủ không được, đến thời điểm thập giới khẳng định sẽ gặp nạn. Nếu ngươi ta đều là phàm nhân, xem ở hài tử trên mặt, ta sẽ nếm thử đi tiếp thu ngươi, nhưng trên đời này không có nếu như. Ngươi liền xem như chuyện tốt, bỏ qua cho ta đi. Đạm Đài thị đế nữ muốn thủ hộ thương sinh, thủ hộ thế gian bình thản, trong nội tâm nàng có quá nhiều bất đắc dĩ. Thế gian phàm nhân đều muốn tu luyện, có thể nàng lại càng muốn trở thành hơn làm một cái người bình thường, bởi vì như vậy cũng không cần gánh vác quá nhiều. Có thể mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Vân Hoàng, ngươi cho ta một câu lời nói thật, nếu như ta không có mang thai, ngươi có phải hay không liền sẽ vứt bỏ ta? Đạm Đài U bĩu môi nói, kia ngày tại hồi đầu khách sạn, ngươi nói như vậy ta, hiện tại lại tới hướng ta, ngươi dạng này sẽ chỉ làm ta cảm thấy, ngươi là bởi vì ta có thai, mới có thể đợi ta tốt. Nếu như ta không có mang thai, ngươi đoán chừng đã sớm đem ta cho hiến tế, mở ra tử địa môn hộ đi. Nghe nàng lại nhắc lên hồi đầu khách sạn sự tình, Vân Hoàng nâng chán thở dài, nữ nhân đều như thế mang thù sao. Không liền nói ngươi một câu ngoan thoại, một mực nhớ đến bây giờ. Sẽ không. Vân Hoàng trầm giọng nói, ngươi là ta sinh mệnh biến số, ta làm sao có thể để ngươi xảy ra chuyện. Hoa ngôn xảo ngữ. Đạm Đài U thấp suy. Gia hỏa này không có chút nào để ý, bất quá, nàng cũng không có để ở trong lòng, dù sao cũng không muốn cùng Vân Hoàng có quá nhiều liên lụy. Để ý hay không, kỳ thật không có chút nào trọng yếu. Vân Hoàng không muốn cùng chi nói nhảm, túi đầu ngậm lấy nàng phấn môi, tùy ý hôn. Cách cửa bị đẩy ra, Thiên Thiều Hề dậm chân đi tới, trông thấy Vân Hoàng tùy ý khi dễ Đạm Đài U, nàng chân mày cau lại. Gia hỏa này liền không thể chú ý điểm sao. Đạm Đài U còn đang mang thai, hắn thật sự là không có chút nào biết lo lắng. Ngươi tiến đến làm cái gì? Vân Hoàng buông ra Đạm Đài U, trầm giọng hỏi thăm một câu. Đạm Đài U gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nàng tranh thủ thời gian đứng dậy xuống giường, đều do gia hỏa này nhất định phải hôn nàng, hiện tại còn bị Thiên Thiểu Hề gặp được. Thật là mất mặt. Băng vực phía đông xuất hiện đại lượng hỏa diễm huyên văn, hư hư thực thực Viêm Sinh giáo chủ điện, các đại cương tộc tu sĩ đều chạy tới, ta tới đây là muốn cho ngươi quá khứ nhìn một chút. Thiên Thiểu Hề tương lai ý nói rõ, phiến khu vực này bên trong chuyện phát sinh quả thật có chút kỳ quặc, dù sao băng hỏa không hòa vào nhau, vậy mà lại xuất hiện đại lượng hỏa diễm huyên văn, chuyện này khẳng định không đơn giản. Viêm Sinh giáo chủ điện sao? Có ý tứ. Vân Hoàng khỏe môi dương lên, lộ ra một vòng tà mị tiếu dung, ôn nhu nói, U Nhi, ở chỗ này chờ ta trở về, đến thời điểm tiếp lấy khi dễ ngươi. Cả ngày không có chân chính, đi nhanh lên đi. Đạm Đài U nhuẩn miệng cười, gia hỏa này thật sự là thuận cột trèo lên trên, nàng một biểu hiện ra đối với hắn có chút hảo cảm, hắn liền dùng sức khi dễ nàng. Thật không làm gì được hắn. Ngươi chú ý an toàn, nếu là thụ thương trở lại, liền không cho ngươi khi dễ. Chương 1307, đừng có đùa tính tình. Đạm Đài U tại Vân Hoàng bên hai, thấp giọng nói một câu, gương mặt xinh đẹp đỏ nhỏ máu. Vân Hoàng trong lòng tràn ngập mừng rỡ, túi đầu hôn trán của nàng, vừa chạm liền tách ra, nói, chờ ta trở lại. Hắn nhanh chóng rời đi sương phòng, băng vực chủ trong điện, Phục Thiên La đám người đã tề tụ một đường, muốn tiến về tìm tòi hư thực. Ngươi lưu lại chiếu cố Đạm Đài U, những người còn lại theo ta một đạo tiến về. Vân Hoàng phân phó Phục Thiên La lưu lại, Đạm Đài U thân thể không tiện, còn cần nàng đi chiếu cố một phen, kia phiến cương vực bên trong, xuất hiện phải chăng vì Viêm Sinh giáo chủ điện, trước mắt còn khó xác định, chỉ có đi qua nhìn liếc mắt mới hiểu. Băng vực bên trong hàn phong lạnh thấu xương mà thổi. Công tử, Đạm Đài U còn mang bầu, ngươi đừng chơi đùa lung tung nàng, nếu là xảy ra chút sự tình, ngươi liền đợi đến hối hận đi. Thiên Thiểu Hề thấp giọng nhắc nhở một câu, gia hỏa này một mực cùng Đạm Đài U dính cùng một chỗ, khẳng định không có an cái gì hảo tâm nghĩ. Ta biết, Vân Hoàng đương nhiên biết rõ Đạm Đài U thân thể, chưa từng nghĩ tới thật hung hăng khi dễ nàng, chỉ là đùa với nàng chơi mà thôi, cái này tiểu nữ nhân vừa đối với hắn có chỗ đổi mới. Đương nhiên săn còn nóng rèn sắt, nếu như chờ Đạm Đài U rời đi, trở lại Đạm Đài thị về sau, muốn tiếp cận nàng, nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Tốt nhất cách làm, đó chính là để Đạm Đài U đối với hắn nhớ mãi không quên, coi như nàng trở lại Đạm Đài thị, cũng sẽ không lo lắng có bất kỳ biến hóa. Thiên Thiểu Hề không tiếp tục ngôn ngữ, có chút sự tình nói nhiều, sẽ chỉ gây nên phản cảm, phải hiểu được nắm chắc phân tức. Ông! Hùng vĩ nổi trống thiên âm vang vọng trời cao, cuộn trào vô song gợn sóng khuyết tán ra, chấn người hoa mắt váng đầu, mảnh sơn hà này bên trong bạch tuyết bắt đầu hòa tan, nhiệt độ tăng cường rất nhiều. Cảm nhận được kia một cỗ đáng sợ hỏa diễm, Vân Hoàng ánh mắt chìm xuống, loại cảm giác này rất kỳ diệu, đã thật lâu không có phát giác được. Vân Hoàng đến. Trông thấy Vân Hoàng giá lâm cái này phiến cương vực, một số đại giáo cương tộc tu sĩ nhanh chóng lui ra phía sau, không dám ngăn trở đường đi của hắn. Vân Hoàng, cái này phiến cương vực bên trong cất dấu cấm kỵ rất đáng sợ, ngươi qua đây đưa nó giải khai. Hiên Viên Vô Địch ánh mắt sâu nhiên, tên tiểu xuất sinh này còn dám xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách hắn tâm ngoan thủ lạn, nhất định muốn tìm kiếm khi nào cơ hội, đem Vân Hoàng cho triệt để xóa bỏ. Vân Hoàng trực tiếp đem Hiên Viên Vô Địch cho không nhìn, cái này sâu kiến thật đúng là thích tìm đường chết, bất quá, mục đích của hắn là biết rõ ràng phiến khu vực này bên trong hỏa diễm huyễn văn là chuyện gì xảy ra. Chỉ cần biết rõ ràng, vậy là được. Bị Vân Hoàng không nhìn, Hiên Viên Vô Địch sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống, đáy mắt lấp lóe lăng lệ sát mang, tên tiểu xuất sinh này dám công nhiên không nhìn hắn, quả thực chính là tự tìm đường chết. Tiểu xuất sinh, ngươi thật rất tốt, bản tọa nếu như không đem ngươi chém thành muôn mảnh, khó mà xả được cơn hận trong lòng. Hiên Viên Vô Địch ở trong lòng gầm thét, hắn nhất định muốn nghĩ biện pháp chém giết Vân Hoàng, ai cũng không thể ngăn đường. Vân Hoàng đi đến hỏa diễm huyễn văn bên cạnh nhìn thoáng qua, những cái kia huyễn văn tựa hồ là từ chỗ rất xa tới, xuyên thấu qua mặt bằng, mơ hồ có thể trông thấy một số cổ lao cảnh tượng, kia là dấu vết tháng năm. Công tử, có nhìn ra cái này hỏa diễm huyễn văn là chuyện gì xảy ra sao? Thiên Thiều Hề trầm giọng hỏi thăm, nàng coi như sống thật lâu, vẫn y như là có chút nhìn không thấu. Nơi này hỏa diễm huyễn văn phi thường kỳ quái, cũng không biết đến tột cùng là từ chỗ nào xuất hiện. Loại này huyễn văn là thời không văn, là từ chỗ rất xa chạy qua đến. Vân Hoàng trầm giọng nói ra, Viêm Sinh giáo bị mai một trước, có một tôn sát khí, tên là Thời Không Long Văn, kia một tôn đại sát khí theo Viêm Sinh giáo hủy diệt mà biến mất. Bây giờ nơi này xuất hiện đại lượng hỏa diễm huyễn văn, hẳn là Viêm Sinh giáo chủ điện khôi phục, Viêm Sinh giáo chủ điện hẳn là ngay tại Tử Địa môn hộ bên trong. Nghe vậy, những cái kia đại giáo tu sĩ hai con ngươi nhắm lại, nhanh chóng hướng nơi xa bước đi. Bọn hắn muốn tìm tới Viêm Sinh giáo chủ điện vị trí, chỉ cần có thể tìm tới, đó chính là đại lượng tạo hóa vào tay. Cái cơ duyên này tuyệt đối không thể bỏ qua, vô luận như thế nào, nhất định muốn đạt được. Bất quá trước mắt, các đại cương tộc tu sĩ liền đã rời đi, Viêm Sinh giáo lưu lại truyền thừa rất đáng sợ, nếu như có thể được đến, trong tộc nội tình khẳng định sẽ trở nên càng mạnh, tuyệt không thể bỏ lỡ. Đại nhân, Viêm Sinh giáo chủ điện hiện thế, chúng ta chẳng lẽ không đi qua một chuyến sao? Lão Thánh chủ trong lòng tràn ngập nghi hoặc, Viêm Sinh giáo lưu lại truyền thừa cũng không yếu, nếu là có thể đạt được, đối bọn hắn trợ giúp rất lớn. Không đổi. Vân Hoàng trong lòng sớm có dự định, Viêm Sinh giáo chủ điện nhưng không có dễ tìm như vậy, mà lại, hắn còn phải đợi thời cơ, tỉnh lại tiếp theo phương cấm kỵ. Có lẽ thời cơ rất nhanh liền sẽ thành thủ. Chỉ cần tỉnh lại tiếp theo phương cấm kỵ, còn lại cổ lao cấm kỵ, sẽ tự động xuất hiện, nhưng cái kia giấu ở sau lưng hắc thủ, đoán chừng cũng sẽ kìm nén không được đi. Đám người trở lại băng vực chủ điện, chờ đợi thời cơ chín muồi. Đạm Đài U đợi tại trong chủ điện, trông thấy Vân Hoàng bình yên vô sự trở về, nàng vội vàng nên đón, hỏi, bên ngoài bây giờ là tình huống như thế nào? Đúng là Viêm Sinh giáo chủ điện. Vân Hoàng mở miệng nói ra, Viêm Sinh giáo chủ điện liền để những cái kia đại giáo cương tộc tu sĩ đi tìm đi. Nếu như ta không có đoán sai, tiếp theo phương cấm kỵ hẳn là ngay tại Viêm Sinh giáo trong chủ điện. Đúng, ta muốn đi một chuyến Đạm Đài thị. Nghe vậy, Đạm Đài U thần sắc khẽ biến, nói, ngươi đi Đạm Đài thị làm cái gì? Nàng hiện tại có thần vận, việc này không thể để cho Đạm Đài thị những lao tổ kia phát hiện. Nếu không sẽ xảy ra chuyện. Ngươi cũng theo ta một đạo tiến về. Vân Hoàng không có bỏ qua Đạm Đài U thần sắc biến hóa. Hắn biết rõ Đạm Đài U sợ cái gì. Dù sao Đạm Đài thị kia một đám lao ra hỏa, là có tiếng lao ngoan cố. Hắn trước đây thật lâu liền lĩnh giáo qua. Một thế này nếu không phải Đạm Đài U, hắn căn bản không muốn đi Đạm Đài thị. Trông thấy đám kia lão già liền làm giận. Cho tới bây giờ chưa thấy qua ngoan cố như vậy không thay đổi người. Ta không đi. Đạm Đài U vội vàng rời đi chủ điện, trở lại xương phòng bên trong, nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không đi Đạm Đài thị. Nếu như trở lại Đạm Đài thị, những lao tổ kia trông thấy, khẳng định sẽ thương tổn đứa bé trong bụng của nàng. Vân Hoàng nhanh chóng theo tới xương phòng bên trong, ôn nhu nói, U Nhi. Đạm Đài thị bên kia ngươi không cần sợ hãi, những lao già kia ta có biện pháp đối phó, ngươi không thể một mực ở lại bên ngoài. Hồi đến Đạm Đài thị đi, đối ngươi có ích vô hại. Không. Đạm Đài U lạnh lùng nói, ta là sẽ không trở về, ngươi về sau cũng không cần quản ta. Nàng căn bản không muốn về Đạm Đài thị, những lao tổ kia tính nết cổ quái, căn bản không chịu nghe bất luận kẻ nào thuyết phục, một khi tiến về Đạm Đài thị. Đến thời điểm coi như phiền phức. U Nhi, ngươi ngoan một điểm. Vân Hoàng ở trong lòng than nhỏ, nói ra, Đạm Đài thị muốn tiến về khai hoang thôn lấy tiền dân châm ngữ, chỉ có đi thuyết phục bọn hắn, đợi thêm một năm, ngươi liền có thể đem hải tử sinh hạ, đem thân thể dưỡng tốt. Đến thời điểm ngươi muốn đi chỗ nào đều được, ta tuyệt đối không ngăn cả ngươi. Nhưng bây giờ ngươi nhất định phải theo ta tiến về Đạm Đài thị. Đừng ở dở tính trẻ con. Chương 1308, giao ra đế quan. Ta không nghe, ngươi nói cái gì ta cũng sẽ không trở về. Đạm Đài U ngăn chặn lỗ thai, không muốn nghe hắn những này nói nhảm, hắn chính là muốn để Đạm Đài thị những lao tổ kia đem hài tử cho xử lý. Vân Hoàng mắt sắc lạnh xuống, nói, ngươi đừng ép ta tức giận. Vậy ngươi liền tức giận tốt, ai sợ ngươi? Đạm Đài U hai mắt đỏ bừng, nói ra, ngươi cho tới bây giờ cũng sẽ không cân nhắc cảm thụ của ta, vạn nhất Đạm Đài thị những lao tổ kia không cho ngươi thể diện, đến thời điểm ta nên làm cái gì? Con của ta, ngươi không muốn thì thôi, ta một người đem bọn hắn sinh ra tới, chính mình nuôi. Thật phiền phức. Vân Hoàng đưa tay vuốt vuốt mi tâm, nữ nhân loại sinh vật này, có đôi khi là thật nói không thông. Sương phòng bên trong không khí ngột ngạt, Đạm Đài U nức nở một hồi, mới không có lên tiếng. Ánh mắt của nàng liếc nhìn Vân Hoàng, trầm giọng nói, ta đáp ứng trở về với ngươi, nếu như ngươi không gánh nổi ta cùng hài tử, đời này ngươi cũng đừng nghĩ ta tha thứ ngươi. Đi thôi. Vân Hoàng từ không gian tùy thân bên trong tay lấy ra phù văn, loại này phù văn có thể xuyên toa không gian, chỉ cần bóp nát, liền có thể đi đến muốn tiến về địa phương. Đem không gian phù văn bóp nát về sau, hai người nói nhìn biến mất tại phiến khu vực này. Vô tận trong tinh hà, sương mù mông lung, mây trắng bốc lên, không trung có vô số cổ lão lầu các kiến trúc, những kiến trúc kia đều là dùng màu đen thiết liên nối liền cùng một chỗ, toàn thân chạy xuôi hừng hực tinh quang, thần uy vô cùng khủng bố. Ầm ầm. Trên bầu trời vang lên nổi trống chiến âm, khuyết tán ra gợn sóng rất đáng sợ, khí huyết thao thiên. Nếu là đạo hạnh yếu kém tu sĩ bước vào phiến khu vực này, khẳng định sẽ bị đánh chết. Đạm Đài thị, nhân tộc cổ xưa nhất, xa xưa nhất tộc đàn, cái này tộc đàn bên trong sinh linh nắm giữ trưởng thọ năng lực, chỉ cần không vẫn lạc, bọn hắn có thể một mực sống sót. Tin đồn Đạm Đài thị là Tuế Nguyệt Chi Thần hậu duệ, huyết mạch chính thống, Tuế Nguyệt Chi Thần đi theo Thương Thiên chinh chiến kia phiến sinh linh thiên đường, chinh phạt kết thúc về sau. Thương Thiên nể tình Tuế Nguyệt Chi Thần lao khổ công cao, liền ban thưởng hắn hậu đại trường thọ chi năng. Cũng thay thế thương sinh thủ vệ thập giới hòa bình, thủ vệ chúng sinh an nguy. Đạm Đài thị là nhân tộc xa xưa nhất truyền thừa, nắm giữ rất đáng sợ nội tình, không phải bình thường tông giáo có thể trêu chọc. Có lẽ chính là bởi vì những thần linh này sống thời gian quá lâu, không nhiễm thế gian tục trần, cho nên mới sẽ trở nên ngoan cố không thay đổi, không hiểu nhân tình. Đến Đạm Đài thị lãnh đạo, Đạm Đài U lòng bàn tay đổ mồ hôi, trong lòng của nàng tràn ngập sợ hãi cùng lo lắng, trước kia về Đạm Đài thị, chưa bao giờ qua loại cảm giác này. Đừng sợ, có ta ở đây, hết thảy đều sẽ không có chuyện gì. Vân Hoàng an ủi một câu, hắn dám mang Đạm Đài U trở lại Đạm Đài thị, tự nhiên là có hoàn toàn chắc chắn, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Ừm. Đạm Đài U gật đầu ứng thanh, chuyện cho tới bây giờ nàng còn có thể nói cái gì, chỉ có thể nghe Vân Hoàng. Đạm Đài thị ngoài sơn môn không có mưa ai, lúc trước môn đi đến chủ điện, cũng không có nhìn thấy bất luận cái gì sinh linh, nhưng bọn hắn vừa bước vào chủ điện, liền trông thấy Đạm Đài thị đông đảo cường giả ngồi vây chung một chỗ. Những cường giả này thọ nguyên đều rất dài, trên người của bọn hắn tản mát ra khí thế kinh khủng. Trong lúc giơ tay nhấc chân lôi cuốn lấy hủy thiên chi huy, cái kia đạo có thể vận quá khủng bố, phảng phất giống như có thể phá vỡ thiên hủy địa. Đạm Đài U bái kiến chư vị lao tổ. Trông thấy những lao tổ này đều tụ tập tại trong đại điện, Đạm Đài U lông mày nhíu chặt, nàng phi thường rõ ràng, những lao tổ này khẳng định là biết một chút cái gì. Nhưng đã đều đi vào Đạm Đài thị, chỉ có thể phó thác cho trời. Thân là Đạm Đài thị đế nữ, chẳng lẽ ngươi không rõ ràng sứ mạng của mình là cái gì sao? Ngồi tại cao vị lão giả thanh âm băng lãnh, hắn là Đạm Đài thị đệ nhất lao tổ Đạm Đài Bác, tu vi thâm bất khả chắc, hướng nơi đó một tòa, liền cho người ta một loại rất khủng bố uy áp, phảng phất muốn đem người cho đánh chết. Đạm Đài Bác lạnh giọng nói ra, bây giờ tình thế nguy cấp, muốn đi trước khai hoang thôn lấy đi tiên dân châm ngữ. Ngươi vậy mà tại bên ngoài mang nghiệt chủng, còn dám chạy về Đạm Đài thị. Hẳn là ngươi thật làm chúng ta những lao tổ này đều là người chết, không quản được ngươi sao. Đạm Đài U bị hù tránh sau lưng Vân Hoàng, những lao tổ này bình thường mặc dù đều rất hòa ái, chỉ khi nào xảy ra chuyện, so bất luận kẻ nào đều muốn nghiêm khắc. Nàng còn muốn bảo hộ hài tử, quả quyết không thể mạnh miệng. Lao già, sống lâu như vậy, cái này tính tình vẫn là không có sửa đổi đến, một cái vãn bối mà thôi, cần thiết hù dọa nàng sao? Vân Hoàng đem Đạm Đài U bảo hộ ở sau lưng, nói ra, hiện tại thời gian còn đủ, muốn đi khai hoang thôn lấy tiên dân châm ngữ, hoàn toàn có thể chờ thân thể của nàng khôi phục như thường. Đương nhiên, ngươi nếu như chờ không kịp, có thể tự mình tiến về khai hoang thôn. Bất quá, hiện tại khai hoang thôn bị Nho Sinh kiếm tử kiếm chân, muốn đem tiên dân châm ngữ cho lấy đi, chỉ sợ không dễ dàng như vậy đi. Đạm Đài Bác ánh mắt ám trầm, rơi vào Vân Hoàng trên thân, hừ lạnh một tiếng nói, ngươi bây giờ biết nàng là văn bối, chẳng lẽ ngươi cũng sống tú đậu sao? Đạm Đài thị đế nữ ngươi cũng dám đụng, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, cho dù ngươi có bản lãnh lớn hơn nữa, cũng đừng nghĩ cùng Thương Thiên đấu. Nàng gánh vác thiên hạ chức trách lớn, cả đời đều muốn vì Thương Sinh an nguy kính dâng, từ nàng trở thành Đạm Đài thị đế nữ một khắc này, đây hết thể liền đã chú định. Một thế này ngươi muốn giết tới cuối cùng, hẳn là cũng không muốn có bất kỳ ràng buộc, đã đứa bé trong bụng của nàng là ngươi, vậy ngươi liền xuất thủ đem xử lý đi. Nghe vậy, Đạm Đài U thật chặt bắt lấy Vân Hoàng ống tay áo, nàng đã sớm biết Đạm Đài thị lao tổ không thông tình đạt lý, trở lại Đạm Đài thị, khẳng định là không chạy khỏi. Ta nói các ngươi bọn này lão giả, mỗi cái đều có vô tận thọ nguyên. Tại sao phải một cái tiểu cô nương đến gánh vác những này trách nhiệm? Vân Hoàng trầm giọng nói, một thế này chú định đặc sắc tuyệt luân, nếu không các ngươi xuất thế đi theo ta, nhớ năm đó ta từng cùng Tuế Nguyệt Chi Thần cũng có một chút giao tình. Xem ở trên mặt của hắn, ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Nhưng điều kiện là để Đạm Đài U đi theo ta, dù sao nàng là nữ nhân của ta, chỉ cần ta sống, liền không tới phiên nàng đến quản chúng sinh chết sống. Chỉ cần ta giết tới cuối cùng, tất nhiên còn thiên hạ Thương Sinh một cái an ổn thái bình thế giới, ta muốn rèn đúc một cái bình thường mà kỳ lạ thiên địa. Nói bậy nói bạ. Đạm Đài Bắc căn bản không tin tưởng Vân Hoàng, hắn lạnh lùng nói, Đạm Đài thị sẽ không thần phục với bất luận kẻ nào, chuyện của ngươi cùng Đạm Đài thị không quan hệ, đồng dạng, ngươi muốn mang đi Đạm Đài U. Trừ phi ngươi đem Tam Thế Đế Quan giao ra, nếu không nàng mãi mãi cũng là Đạm Đài thị đế nữ. Cuốn như thế đại nhất cái vòng tròn, lại chính là vì Tam Thế Đế Quan. Vân Hoàng từ không gian tùy thân bên trong đem Tam Thế Đế Quan lấy ra, nói, đây chính là Tam Thế Đế Quan, từ nay về sau Đạm Đài U đem cùng Đạm Đài thị không quan hệ, cũng không phải ngươi Đạm Đài thị đế nữ. Lao giả, không nghĩ tới ngươi trở nên tham lam. Bất quá, ta rất thích. Bởi vì chỉ có người tham lam, mới có nhược điểm. Nếu như ngươi cùng trước kia đồng dạng, cổ hủ, thật sự chính là rất khó đối phó. Chương 1309, không phụ ngươi. Tam Thế Đế Quan toàn thân chạy xuôi hừng hực kinh văn, ẩn ẩn có thể nghe thấy Phật âm rung động, phát ra khí huyết rất cường thịnh, khí thôn tinh thần. Trông thấy Tam Thế Đế Quan một khắc này, Đạm Đài thị những lao tổ kia kích động dị thường, đây chính là trong truyền thuyết Tam Thế Đế Quan, nhân tộc vô thượng côi bảo. Ngươi thật nguyện ý đem Tam Thế Đế Quan lấy ra, cái này giống như không phải ngươi, sẽ không phải là bị người đánh cháo đi. Đạm Đài Bác có chút không dám tin tưởng, hắn nhớ kỹ Vân Hoàng là có tiếng vô tình, ngoan độc, tới tay bảo vật chưa bao giờ nhường ra đi khơi dòng. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà có thể tận mắt nhìn thấy. Vân Hoàng đem bảo vật nhường lại, thực tế là quá quỷ dị. Tam Thế Đế Quan một khi giao ra, chúng ta sẽ trực tiếp thượng bẩm cho Tuế Nguyệt Chi Thần, ngươi bây giờ đổi ý còn kịp. Đạm Đài Bác trầm giọng nhắc nhở, cái này Tam Thế Đế Quan bọn hắn nhất định sẽ được giao. Một khi Đế Quan rơi vào Tuế Nguyệt Chi Thần trong tay, Vân Hoàng muốn đem chi yếu trở về, chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Cái này một tôn Tam Thế Đế Quan gương mặt xinh đẹp đến bí mật nhiều lắm, Tuế Nguyệt Chi Thần chắc chắn sẽ không lỡ tay, chắc chắn đem một mực nắm giữ ở trong tay. Vật ngoài thân mà thôi, hắn trọng yếu đến đâu, lại có thể nào cùng trong lòng tốt so sánh. Vân Hoàng câu môi cười cười, nói ra, cái này Tam Thế Đế Quan bí mật, ta trước đây thật lâu liền đã giải khai, về phần Tuế Nguyệt Chi Thần, hắn hẳn là rất rõ ràng, như thế nào làm mới là tốt nhất. Các ngươi muốn tiến về khai hoang thôn lấy đi tiên dân châm ngữ, tốt nhất là chờ ta một đạo tiến về, nếu không các ngươi gặp nhiều thua thiệt. Đạm Đài thị những lao tổ kia căn bản cũng không quan tâm những này, bọn hắn có lòng tin đem tiên dân châm ngữ cho lấy đi, về phần ngoại giới những cái kia tôn giáo, bọn hắn hoàn toàn không có để ở trong lòng. Một đám vô tri sâu kiến mà thôi, lại có thể dày vò lên nhiều đại sóng gió. Đạm Đài thị nội tình, xa so với trong tưởng tượng của ngươi nhãn khủng bố, đã ngươi xác định sẽ không hối hận, vậy liền đem Tam Thế Đế Quan lưu lại, sau đó rời đi phiến khu vực này đi. Đạm Đài Bắc cũng không muốn cùng Vân Hoàng liên hệ, không nghĩ tới một thế này gặp được Vân Hoàng, dù sao từng để cho người ngưỡng vọng tồn tại, bây giờ lại là một cái miệng còn hôi sữa thiếu niên. Thật sự là quá thú vị. Đi thôi. Vân Hoàng mang theo Đạm Đài U rời đi, lúc đầu muốn để Đạm Đài U lưu tại Đạm Đài thị dưỡng sinh thể, nhưng bây giờ Đạm Đài thị những lao tổ kia nếu không muốn để Đạm Đài U trở về Đạm Đài thị, vậy liền không cần lưu lại. Hắn tin tưởng cuối cùng cũng có một ngày, Đạm Đài thị sẽ cầu Đạm Đài U trở về, dù sao nàng thế nhưng là vạn người không được một châm ngữ chi thể, có thể gánh chịu thế gian châm ngữ, tuyệt không phải người bình thường. Từ Đạm Đài thị trong đại điện đi tới về sau, Đạm Đài U nhổ ngụm trọc khí, nói, rốt cục an toàn, bất quá, ngươi đem Tam Thế Đế Quan cho Đạm Đài thị những lao tổ kia, thật không có vấn đề sao. Nói cho cùng, nàng vẫn là rất lo lắng Vân Hoàng, dù sao Vân Hoàng trên người mỗi một kiện bảo vật đều có tác dụng chỗ, bây giờ Tam Thế Đế Quan cho ra ngoài, hắn có phải hay không lại muốn xử lý một chút phiền toái sự tình. Tam Thế Đế Quan bất quá một kiện có cũng được mà không có cũng không sao vật phẩm mà thôi, nhưng ngươi xác thực ta sinh mệnh không thể thiếu thốn một bộ phận. Vân Hoàng đưa tay nắm ở Đạm Đài U eo nhỏ, thấp giọng nói ra, nếu như ngươi cảm thấy băn khoăn, vậy sau này liền ngoan ngoãn nghe lời, đừng để ta tức giận. Ta bất kỳ yêu cầu gì, ngươi đều dốc hết toàn lực thỏa mãn, như thế là được. Nghe vậy, Đạm Đài U trừng Vân Hoàng liếc mắt, suy tiếng nói, ngươi cái tên này liền nghĩ chiếm tiện nghi, nhiều nữ nhân như vậy đi theo ngươi, nhất định phải cuốn ta làm cái gì? Vân Hoàng khỏe môi dương lên, lộ ra một vòng tà mị tiếu dung, nói, U Nhi bảo bối, ngươi chẳng lẽ không biết, ngươi có bao nhiêu mê người sao? Ngươi hương vị để ta mê mẩn, đời đời kiếp kiếp ta đều nghĩ quân lấy ngươi. Hứ! Đạm Đài U trong lòng đắc ý, gia hỏa này liền thích kể một ít lời nói đùa nàng, mặc dù nàng biết không có mấy phần tính chân thực, nhưng vẫn là rất vui vẻ. Vậy ta là ngươi cái thứ mấy nữ nhân, không thể gạt ta. Đạm Đài U trầm giọng hỏi một câu, gia hỏa này khẳng định cùng rất nhiều nữ hài đều phát sinh qua quan hệ, lần kia tại đáy đầm, nhưng làm nàng cho dày vò gần chết, lưng đau rất lâu. Hỏi cái này làm gì? Vân Hoàng bất đắc dĩ cười khổ, đem tình hình thực tế nói cho nàng. Đạm Đài U giật mình, nguyên lai nàng là cái thứ hai, quá ăn thiệt thòi, nói, vậy chúng ta lúc nào mới có thể đi Cửu Thiên Thập Địa, ta cũng muốn nhìn một chút, nhưng cái kia tung hoành một phương tiên đế, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Muốn đi Cửu Thiên Thập Địa, còn có một đoạn thời gian. Vân Hoàng trầm giọng nói, những cái kia tiên đế bất quá dưới chân bùi bặm, không cần để ở trong lòng. Nếu ai dám chọc giận ngươi, ta toàn bộ diện. Vậy ta muốn làm chính phi. Đạm Đài U thăm dò tính nói, nàng kỳ thật liền muốn nhìn xem Vân Hoàng thái độ, nếu như không nguyện ý vậy coi như, dù sao cái này cũng không có gì tốt tranh. Tốt. Vân Hoàng cũng không có để nàng thương tâm, hắn để ý người, ở trong lòng vị trí đều như thế, đối với cái khác, cũng có chút đặc thù đối đãi. Ai? Đạm Đài U thở dài một hơi, Vân Hoàng chuyện cần làm nhiều lắm, bình định cấm khu, quét ngang Cửu Thiên Thập Địa, câu thiên mệnh, tham gia trung cực chi chiến, chờ hắn giết tới cuối cùng, không biết phải bao lâu. Khi đó nàng đoán chừng đều thành lao thái bà, tất cả thanh xuân đều lãng phí ở chờ đợi bên trên, cảm giác thật không giá trị. U Nhi, ta không phụ ngươi. Vân Hoàng gặp nàng thở dài, liền cho nàng hứa hẹn, đã gặp gỡ. Đó chính là cả một đời sự tình. ta biết ngươi sẽ không phụ ta. Đạm Đài U nói ra, ngươi bận rộn như vậy, chúng ta khi nào mới có thể thành thân, chờ ngươi giết tới cuối cùng. Nàng chưa nói xong liền ngừng lại, Vân Hoàng tâm tư nàng không muốn đoán, nếu quả thật có ý nghĩ gì, Vân Hoàng khẳng định sẽ cùng nàng nói. Vân Hoàng không nói tiếng nào, mang theo Đạm Đài U trở lại băng vực chủ điện xương phòng bên trong, lần này giải quyết Đạm Đài U sự tình, tiếp xuống hắn liền có thể an tâm đi xử lý tỉnh lại từ địa môn hộ chung cổ lão cấm kỵ sự tình. Đạm Đài U gặp hắn trầm mặc không nói, liền đã rõ ràng, chờ Vân Hoàng cưới nàng vào cửa, đoán chừng còn muốn cực kỳ lâu. Ta đi ra ngoài trước, ngươi chú ý nghỉ ngơi. Vân Hoàng đứng dậy rời đi xương phòng, đem Đạm Đài U lưu lại nghỉ ngơi. Công tử, Đạm Đài thị sự tình đã giải quyết sao? Trông thấy Vân Hoàng xuất hiện, Thiên Thiểu Hề nhanh chóng đi ra phía trước, trầm giọng dò hỏi, nàng có thể nhìn ra, Vân Hoàng đối Đạm Đài U sự tình rất để bụng. Dù sao nữ nhân kia thế nhưng là mang thai, đây chính là Vân Hoàng dòng dõi, hắn khẳng định so bất luận kẻ nào đều muốn lo lắng. Đã giải quyết. Vân Hoàng đưa tay vuốt vuốt mi tâm, nói ra, ngươi đi vào bồi một theo nàng, nàng tâm tình không tốt lắm. Vân Hoàng đại khái có thể đoán được, Đạm Đài U muốn cùng hắn thành thân, nhưng hắn hiện tại không có thời gian, còn có rất nhiều sự tình muốn đi làm, cho nên nàng đối với chuyện này cáu kỉnh. Công tử, ngươi về sau chớ chọc Đạm Đài U sinh khí, nàng mang bầu ngươi nhường nàng một chút. Thiên Thiểu Hề rất rõ ràng Vân Hoàng tính nết, âm tình bất định, Đạm Đài U nếu là sinh khí, khẳng định là Vân Hoàng làm chuyện gì chọc tới nàng. Chương 1310, chém giết vực chủ. Vân Hoàng đưa tay vuốt vuốt mi tâm, làm sao tất cả mọi người cho rằng là hắn gây Đạm Đài U sinh khí. Nữ nhân kia nhất định phải để tâm vào chuyện vụn vặt, hắn có biện pháp nào? Ta đi bồi bồi nàng. Thiên Thiểu Hề không có nhiều lời, Vân Hoàng sự tình ai cũng quản không được. Có Thiên Thiểu Hề đi bồi Đạm Đài U, Vân Hoàng yên tâm rất nhiều. Chỉ cần nữ nhân kia không sinh ngột ngạt là được, hắn san bằng u viết cấm khu, liền có thể thẳng vào cửu thiên thập địa. Liên quan tới thành thân sự tình, đến thời điểm lại nhìn đi. Hắn mang theo lão thánh chủ cùng ma đao lão tổ tiến về tử địa môn hộ, những cái kia đại giáo cương tộc cường giả, cũng đã có Viêm Sinh giáo manh mối. Mau chóng chạy tới, đem tiếp theo phương cấm kỵ tỉnh lại, sau đó tiến về khai hoang thôn lấy đi tiên dân châm ngữ. Hắn nhất định muốn đuổi tại Đạm Đài thị những lao gia hỏa kia trước mặt mới được. Hưng hực tiên hà chiếu rượu chư thiên, hùng hậu khí tức bao phủ ước vạn dặm sông núi, phiến khu vực này bên trong, chiếm cứ vô số đại nhân vật, mỗi một vị cường giả chính mình có đáng sợ chiến lược. Vân Hoàng làm sao còn không có xuất hiện, hắn đến cùng muốn làm cái gì? Đã nắm giữ mở ra liều mạng cấm kỵ phương pháp, còn một mực trì hoãn. Chẳng lẽ là có kiên kỵ? Cũng nhanh đến, lúc trước ta đã tiếp vào tin tức, hắn đã từ băng vực xuất phát, các ngươi nói liều mạng cấm kỵ sẽ rơi vào trong tay ai? Chí tôn điện đường sát suất tương đối lớn, ai không biết chí tôn điện đường thu nạp vô số tuổi trẻ thiên tiêu, liền liền những cái kia cổ chi vương hầu đều xuất thế. Chí tôn điện đường cường hành, mỗi cái cổ lão tông giáo bá chủ đều nhìn ở trong mắt. Nếu là Vân Hoàng trêu chọc chí tôn điện đường, chỉ sợ liền chết như thế nào cũng không biết. Nơi này thật đúng là náo nhiệt. Vân Hoàng dậm chân tiến lên, một bộ áo trắng như tuyết, trong con mắt của hắn tràn đầy ý cười, giống như chưa từng đem mọi người nói tới khó khăn để vào mắt. Vân Hoàng tiểu nhi, ngươi còn dám xuất hiện, hôm nay nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Một đạo tiếng gào thét từ trên trời giáng xuống. Đáng sợ uy áp không ngừng phun trào, không gian từng khúc nổ tung, nhưng cái kia giữ tợn vết rách lan tràn, như là mạng nhện. Người đến quanh thân thánh uy bừng bừng, cơ thể bên trong quần quận khí tức, chính muốn liệt thiên. Là cổ thánh vực vực chủ Giá Lâm, không phải tin đồn hắn đã điên, có thể ta nhìn hắn tựa như cái người bình thường. Những tu sĩ kia gặp vực chủ Giá Lâm, trong lúc nhất thời có chút ngờ vực vô căn cứ. Không rõ ràng truyền ngôn phía sau sự tình. Vân Hoàng ngước mắt nhìn thoáng qua đạp không mà đi vực chủ, câu môi cười yếu ớt nói, cùng ngôn ai cũng sẽ nói, chỉ tiếc có thể đem biến thành sự thật, nhưng không có mấy người. cuồng vọng. Vực chủ sắc mặt tâm trầm, trong mắt giết sạch bừng bừng, một cái miệng còn hôi sữa sâu kiến, tự nhận là có cường giả che chở, liền có thể tại phiến thiên địa này muốn làm gì thì làm sao. Tiểu nhi, ta khuyên ngươi một câu, hiện tại nếu là quỳ xuống cầu xin tha thứ, lão phu còn có thể cân nhắc cho ngươi một cái thông khoái. Vực chủ đi tới gần, khí tức của hắn càng thêm đáng sợ, kia cố cuồng bạo thần uy, phảng phất muốn đem thiên địa lật tung, một tôn tiên hiền cường giả thánh uy, không phải thường nhân có thể chống cự. Đã có tuổi người, đều thích nói mát. Vân Hoàng cười nhạt một tiếng, bình tĩnh nói ra, cũng không phải là ta xem thường ngươi, có thể để cho ta cúi đầu cường giả, trên đời này còn chưa có xuất hiện qua. Chớ nói chỉ có ngươi một người, coi như toàn bộ chư tiên giới, ta cũng chưa từng để vào mắt. Không muốn chết liền cút ngay cho ta, nếu không ta không ngại nhiều chống đi mấy phút, đến xử quyết ngươi. T. Những cái kia xem trò vui tu sĩ hít vào khí lạnh, con ngươi thu nhỏ lại, Vân Hoàng là thật cuồng vọng, vậy mà nói muốn chém giết vực chủ, đây là tự tìm đường chết. Cổ thánh vực tung hoành chư tiên giới có vô tận tuyến nguyệt, có nội tình phi thường đáng sợ, coi như những cái kia đế thống tiên môn cũng tránh không kịp, không dám đi khiêu khích cổ thánh vực, không ai có thể chịu đựng lấy cổ thánh vực nộ hỏa. Tiểu xuất sinh, ngươi phách lối đã đến cuối cùng. Vực chủ ánh mắt rét lạnh, nói, vốn còn nghĩ lưu ngươi sống lâu một lát, đã ngươi đang tìm chết, vậy lao phu liền thành toàn ngươi, kiếp sau học thông minh một chút, có ít người không phải ngươi có thể trêu chọc. Đạp thiên cước. Vực chủ không chút do dự động thủ, một cước dẫm sụp đổ xuống, liên tục không ngừng thánh uy bộc phát, kia một đạo chân ảnh vượt ngang sơn hà, nhanh chóng rơi xuống, như là thương khung giáng lâm. Đây là một loại rất đáng sợ thần thông, nếu là bị công kích bên trong, coi như đường chết cũng muốn lột ra. Ầm ầm. Ngàn vạn trọng nặng nề long uy áp xuống tới, vùng non sông này đều đang run sợ, mơ hồ có thể thấy được dữ tợn vết rách, thao thiên đại thế khôi phục, khí thôn sơn hà. Vân Hoàng lần này chết chắc, nếu không phải bên cạnh hắn có cường giả che chở, không có ai sẽ cho phép hắn còn sống. Đúng vậy a. Bây giờ trêu chọc cổ thánh vực vực chủ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Vực chủ công phạt quá mạnh, những tu sĩ kia nhanh chóng thối lui đến nơi xa, bọn hắn phảng phất nhìn thấy Vân Hoàng vẫn lạc chẳng cảnh, cái này sâu kiến đã sống thời gian quá dài, nhất định phải đem diệt trừ. Nếu như công kích của ngươi chỉ giới hạn tại loại cấp bậc này, vậy ta có thể muốn nói với ngươi tiếng xin lỗi. Vân Hoàng trong mắt tinh quang lưu động, chậm rãi đưa tay, tùy tiện đem vực chủ công kích tiếp được. Cái này sao có thể? Trông thấy cảnh tượng này, các đại tộc bảy tu sĩ đều mở to hai mắt, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Có thể tay không tiếp được thần thông công phạt, cái này cần rất lớn dũng khí, cùng tự tin. Hơi không cẩn thận liền sẽ bị hủy diệt, Vân Hoàng cũng quá cuồng vọng, hắn thật sự có mạnh như vậy sao? Tuổi còn trẻ liền có thể cùng những nhà vô địch kia chống lại, thực tế là thật đáng sợ. Cái này, vực chủ sắc mặt đột biến, trong mắt ý sợ hãi càng thêm rõ ràng, công kích của hắn lại bị một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử tiếp được, cái này không khỏi cũng thật đáng sợ. Dạng này liền e ngại sao? Xem ra ta vẫn là đánh giá quá cao ngươi. Vân Hoàng khẽ cười nói, ta còn tưởng rằng tung hoành chư tiên giới vô số năm cường giả, đều là không sợ trời không sợ đất. Ngươi để ta rất thất vọng, đã ngươi đã không có cái khác thủ đoạn, vậy liền cùng thế giới này cáo biệt đi. Đừng! Trông thấy Vân Hoàng huy quyền oanh sát mà đến, vực chủ sắc mặt đột biến, hắn muốn lui lại, thế nhưng là đã tới không kịp. Ẩm! Vực chủ bị một quyền đánh bay ra ngoài, phốc phốc há miệng phun ra tiên huyết, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khí tức trong người hỗn loạn. Tiểu xuất sinh, ngươi lại dám đánh tổn thương lão phu. Vực chủ diện mục dữ tợn, đáy mắt lấp lóe lăng lệ sát mang, một con kiến hôi mà thôi, thật chẳng lẽ không có nhược điểm sao? Xem ra ngươi đối ta đưa ngươi đả thương rất kinh ngạc, bất quá, ta phải nói cho ngươi một sự kiện. Kia chính là ta tầm nhìn không giới hạn tại đây. Vân Hoàng từng bước tới gần, điềm nhiên nói, dám ra tay với ta người, cũng sẽ không có kết cục tốt, ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. Tốt, muốn nói với ngươi đã đủ nhiều, kết thúc đi. Côn trùng. Vân Hoàng cấp tốc xuất thủ, trực tiếp đem vực chủ đầu chủ y bảo, một đời tiên hiền như vậy vẫn lạc. Ừ ngực. Quan chiến tu sĩ cảm giác ngực đè ép một hơi, trên dưới lưu động, Vân Hoàng biểu hiện ra ngoài chiến lực thật đáng sợ, còn có ai có thể cùng chống lại. Về sau gặp phải hắn, nhất định phải tránh xa một chút, nếu không sẽ có đại phiền thoái. Chương 1311, rất chờ mong. Mênh mông băng vực, nông lông tuyết lớn đầy trời, khắp nơi đều có cổ lão cảnh tượng hiển hóa, tán phát ra thần uy rất khủng bố, phảng phất giống như muốn đem tinh khung nghiền nát. Giá lâm nơi đây đại lao đông đảo, đều là vì tiếp theo phương cấm kỵ mà tới. Phiến khu vực này chính là Viêm Sinh giáo chủ điện chủ điện. Tin đồn cấm kỵ liền giấu ở trong đó, làm sao Vân Hoàng còn không xuất thủ, hắn đến tột cùng muốn làm gì? Không rõ lắm, ta cũng không dám hỏi, hiện tại chư tiên giới bên trong, dám cùng hắn chống lại thiếu niên thiên tiêu, chỉ sợ tìm không ra mấy cái tới. Đúng vậy a, Vân Hoàng quá cường đại, liền những cái kia thành danh đã lâu cường giả, đều không phải là đối thủ của hắn, huống chi là thế hệ trẻ tuổi tu sĩ đâu. Vân Hoàng gần nhất biểu hiện ra ngoài chiến lực rất đáng sợ, muốn cùng với giao phòng, chỉ sợ rất khó khăn. Vân Hoàng, chúng ta thành khẩn mời ngươi gia nhập, chỉ cần trợ hiên viên nhất tộc đạt được liều mạng cấm kỵ, Lao Phu nhất định sẽ không để cho người thua thiệt. Hiên viên vô địch đứng ra, khí tức của hắn so trước đó muốn cường hoành mấy lần, trong lúc giơ tay nhấc chân lôi cuốn lấy đáng sợ uy năng, cái kia đạo có thể vận chính muốn liệt thiên. Gặp hiên viên vô địch ra mặt mời Vân Hoàng, tất cả mọi người kinh sợ, Vân Hoàng cùng hiên viên nhất tộc những sự tình kia, bọn hắn đều rất rõ ràng, hiên viên vô địch đỉnh đầu nón xanh, lại còn nghĩ lôi kéo Vân Hoàng, hắn đến tột cùng là thế nào nghĩ? Vì liều mạng cấm kỵ, nội tâm của hắn thật đúng là cường đại. Hiên viên nhất tộc miếu thờ quá nhỏ, dung không được ta tôn này đại Phật. Vân Hoàng nhàn nhạt nói ra, liều mạng cấm kỵ ta nhất định phải được, ta khuyên nhủ chư vị nhanh chóng rời đi, đừng cùng ta tranh đoạt. Đối với những cái kia ngăn cản ta bộ pháp người, cơ bản cũng sẽ không có kết cục tốt. Uy hiếp. Đây là trần trụi uy hiếp. Các đại tộc bầy tu sĩ đều ngưng lại hai mắt, đáy mắt tràn đầy lăng lệ sát mang, một cái mới ra đời tiểu tử, cũng dám uy hiếp bọn hắn, quả thực chính là tự tìm đường chết. Liều mạng cấm kỵ một khi hiện thế, bọn hắn sẽ dốc toàn lực xuất thủ cướp đoạt, tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào đạt được. Vân Hoàng, ngươi đừng quá tùy tiện, lão phu có thể kéo xuống mặt mũi đến mời ngươi, đã là vận may của ngươi. Hiên viên vô địch diện mục dữ tợn, đáy mắt tinh quang phun trào, nghiêm nghị nói, nếu là ngươi chấp mê bất ngộ, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Tâm ngoan thủ lạn. Vân Hoàng khỏe môi dương lên. Phát họa ra tà mị tiếu dung, bình tĩnh nói ra, ta cũng rất tò mò, ngươi có thủ đoạn gì không có thi triển đi ra, đã ngươi đối với mình tin tưởng như vậy, vậy ta giơ hai tay hoan nghênh ngươi đến nhằm vào ta. Bất quá, lại nhằm vào ta trước đó, ngươi tốt nhất phải có chuẩn bị tâm lý, đem cái cổ rửa sạch sẽ chờ lấy, dù sao đối phó với ta hạ chẳng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cuồng vọng. Hiên viên vô địch sắc mặt sâm nhiên, cái này sâu kiến quá tùy tiện, cũng dám ngay trước các cường giả trước mặt, như thế dèm pha hiên viên nhất tộc, hoàn toàn không cho mặt mũi của hắn, khẩu khí này hắn nhất định phải ra. Tiểu xuất sinh, lão phu hảo ngôn khuyên bảo, đã ngươi không nguyện ý tiếp nhận, vậy thì trở lấy diệt vong đi. Hiên viên vô địch tuyệt không xuất thủ, lần này chính yếu nhất tầm nhìn là cướp đoạt liều mạng cấm kỵ. Đương nhiên hắn cũng không có ý định bỏ qua Vân Hoàng, một cái không biết trời cao đất rộng sâu kiến, nhất định phải cho một chút đại giới. Dám ở trước mặt của hắn phách lối, tử vong đã sớm chú định. Vân Hoàng cũng quá không biết tốt xấu, hiên viên vô địch tự mình mời hắn, hắn vậy mà như thế không biết điều, thật sự là thích tự tìm đường chết. Vân Hoàng cùng hiên viên vô địch trở thành đối địch trạng thái, đối với chúng ta mà nói, có ích vô hại. Không cần thiết đi quản hắn, cũng không biết một phương này cấm kỵ sẽ rơi vào trong tay ai. Ai, hẳn là Chí Tôn Điện Đường đi. Ta nghe nói Chí Tôn Điện Đường lần này giá lâm cường giả đông đảo, bọn hắn muốn cướp đoạt liều mạng cấm kỵ, ai dám cùng ngươi chi giao phong. Bây giờ Chí Tôn Điện Đường trở nên ngày càng mạnh mẽ, muốn đem cho dẫm tại dưới chân, rõ ràng là mơ mộng hão huyền. Bất quá, muốn đối phó Chí Tôn Điện Đường rất nhiều người. Coi như không thể cho Chí Tôn Điện Đường tạo thành đả kích nặng nề, cũng có thể ngăn cản bước tiến của bọn hắn. Phụ thân, tên tiểu xuất sinh này quá cuồng vọng, tìm tới cơ hội thích hợp, nhất định muốn đem hắn cho đánh giết. Hiên Viên Phà ánh mắt lạnh lẽo, trong lòng của hắn tràn đầy nộ hỏa, hận không thể đem Vân Hoàng cho chém thành muôn mảnh. Một con kiến hôi mà thôi, lại còn dám như thế tùy tiện, nhất định phải để hắn trả giá đắt. Hiên Viên Vô Địch con ngươi thu nhỏ lại, đáy mắt sắt mang rất thịnh, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua Vân Hoàng, dám kẻ đối địch với hắn, đều phải chết. Chờ một lúc liều mạng cấm kỵ xuất thế, tìm tới cơ hội thích hợp, nhất định phải cho hắn tạo thành trầm trọng một kích. Ầm ầm, hùng vĩ lôi âm vang vọng chân trời, cuốn lên từng tầng sóng lớn, những rung động kia rất mạnh, tu vi yếu tiểu nhân tu sĩ căn bản không chịu nổi, nhanh chóng hướng về sau phương thoát đi. Trên bầu trời mây đen dày đặc, có các loại cổ lão dị tượng xen lẫn diễn hóa, cái kia đạo uy áp phảng phất muốn đem bầu trời cho đập vụn, hạ xuống tới có thể vận quá khủng bố, phảng phất có thể thiên hủy địa. Phiến khu vực này bên trong tu sĩ đều nhao nhao tế ra chiến giáp hộ thể, không dám cùng thiên đạo chống lại. Viêm Sinh giáo chủ điện ngay ở chỗ này, như thế kinh thiên dị tượng sinh ra, rất có thể là liều mạng cấm kỵ xuất trần biểu tượng. Kia cố kinh khủng khí huyết sôi trào, vô số tu sĩ con ngươi trợn to, trong lòng tràn ngập ý sợ hãi. Đại nhân, Hoa Tưởng Dung tới. Ma Đao lão tổ nhắc nhở một tiếng, Hoa Tưởng Dung đạp trên bước liên tục chậm rãi đi đến. Nàng gương mặt xinh đẹp che kín tiếu dung, có loại tiếu ly tàng đào cảm giác. Đế sư đại nhân bộ dáng này, tựa hồ không quá hoan nghênh ta. Vân Hoàng bình tĩnh như thường, cũng không vì Hoa Tưởng Dung đến, nỗi lòng xuất hiện ba động, nhàn nhạt nói ra, giữa chúng ta ngươi cảm thấy cần gì nghi thức hoan nghênh sao? Đừng quên chính ngươi làm qua thứ gì. Đã tới tìm ta, vậy cũng chớ quanh co lòng vòng, trực tiếp nói thẳng ý đồ đến đi. Vân Hoàng cũng không muốn cùng Hoa Tưởng Dung lãng phí thời gian, lúc trước đạm đài ưu sự tình, còn chưa qua, cho dù hiện tại không xuất thủ đối phó Hoa Tưởng Dung, nhưng đợi đến đầy đủ thời gian, vẫn là sẽ đích thân động thủ. Xem ra ta và ngươi trừ cái này công thức hóa đối thoại, tựa hồ cũng không có gì hữu nghị có thể tự. Hoa Tưởng Dung cũng không nói cái khác nói nhảm, nói thẳng, ta nghĩ đế sư đại nhân nên rõ ràng. Liều mạng cấm kỵ khủng bố, hơn xa tại cái khác cấm kỵ, bằng vào một mình ngươi bản lĩnh, đoán chừng rất khó đem cho xử lý tốt. Chúng ta có thể hợp tác, tuy nói còn có một chút cừu hận chưa thể giải quyết, nhưng hợp tác lấy ra cấm kỵ, cũng không phải cái gì không thể tiếp nhận sự tình. Ha ha! Vân Hoàng câu môi cười nhạo một tiếng, Hoa Tưởng Dung thật đúng là ngây thơ, trong tay đã được đến vu huyết cấm kỵ. Lại còn ngấp nghé liều mạng cấm kỵ, vốn chính là người si nói ngộng. Hiện tại Chí Tôn Điện Đường bảo vật vô số, nếu là thật sự để bọn hắn đạt được càng nhiều, về sau xử lý, cũng có rất lớn phiền phức. Hắn sợ nhất chính là những phiền toái này, không có khả năng cùng Hoa Tưởng Dung hợp tác. Muốn hợp tác, ta cảm thấy ngươi hẳn là xuất ra một điểm thành ý đến, dù sao tranh đoạt lấy hợp tác với ta người, đếm mãi không hết. Vân Hoàng không nhanh không chậm mà nói, bất quá, như ngươi loại này tay không bắt sói người, hẳn là sẽ không muốn cùng ta hợp tác đi. Hoa Tưởng Dung hơi biến sắc mặt, nàng chính là tay không bắt sói, căn bản không có khả năng cho Vân Hoàng chỗ tốt gì, gần nhất Chí Tôn Điện Đường phát triển rất thuận lợi, không thể tại cái này trước mắt xảy ra chuyện. Những người kia xác thực đều muốn cùng ngươi hợp tác, nhưng hợp tác cũng là phân đối tượng, song phương bản lĩnh cũng không thể chênh lệch quá lớn. Hoa Tưởng Dung mở miệng nói, ta cũng không muốn để ngươi không thu hoạch được gì, chỉ cần ngươi trợ giúp ta được đến liều mạng cấm kỵ, ta liền đề cử ngươi gia nhập Chí Tôn Điện Đường, dùng năng lực của ngươi, tại Chí Tôn Điện Đường, nhất định có thể mưu đến một cái không sai chức vị. Nghe vậy, Vân Hoàng đưa tay vuốt vuốt mi tâm, thật đúng là không có gặp phải như thế không muốn mặt nữ nhân, liền tình hình trước mắt đều thấy không rõ lắm. Chí tôn điện đường trong mắt hắn, liền sợi lông đều không phải, muốn đem hủy diệt, bất quá là trong nháy mắt sự tình. Thành ý của ngươi rất giá rẻ, nếu như không có những chuyện khác, cũng đừng tới quấy rầy ta. Vân Hoàng đã không muốn cùng Hoa Tưởng Dung tiếp tục bắt chuyện, như loại này không có chút ý nghĩa nào bắt chuyện, căn bản cũng không có bất luận cái gì tất yếu, nói nhiều vô ích. Hoa Tưởng Dung chân mày cau lại, đối Vân Hoàng biểu hiện ra ngoài thái độ rất bất mãn, thiên hạ hôm nay, không biết bao nhiêu cường giả, chèn phá túi đầu gia nhập Chí Tôn Điện Đường, không nghĩ tới Vân Hoàng vậy mà cự tuyệt. Hắn cũng dám cự tuyệt, quả thực chính là không biết trời cao đất rộng. Vân Hoàng, Chí Tôn Điện Đường sớm muộn là muốn chinh phục chư thiên, ngươi cố gắng vô số năm, không phải liền là muốn nhìn đến chư thiên thống nhất sao? Dùng tài hoa của ngươi, chỉ cần ngươi chịu gia nhập Chí Tôn Điện Đường, cuối cùng cũng có một ngày có thể thành công. Hoa Tưởng Dung bình tĩnh nói ra, ngươi hẳn là cũng không muốn chính mình tư tưởng trở thành bọt biển đi. Ta vẫn là rất chờ mong, có thể cùng ngươi cộng sự, coi như làm không được bằng hữu, cũng tốt hơn làm cựu nhân. Làm bằng hữu? Vân Hoàng câu môi cười nói, ngươi không phải muốn làm nữ nhân ta sao? Ngươi! Hoa Tưởng Dung sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống, trong mắt tràn đầy sát mang, nghiêm nghị nói, Vân Hoàng! Ngươi đừng cho mặt không muốn mặt, thật đem mình làm dễ hành, người sống, mù một lần liền đầy đủ. Dạng này a, xem ra ngươi là thật sự nghĩ thông suốt. Vân Hoàng tựa như nhẹ nhàng thở ra, nói ra, chỉ cần không có ngươi quấn lấy ta, ta không thông báo qua nhiều vui vẻ. Ngươi, Hoa Tưởng Dung bị khí sắc mặt xanh xám, trong mắt tràn đầy lăng lệ chi mang, trong lòng nộ hỏa càng thêm hừng hực. Đợi khi tìm được cơ hội thích hợp, nhất định phải làm cho Vân Hoàng trả giá đắt. Vân Hoàng, ngươi cứ việc phách lối. Hoa Tưởng Dung lạnh lùng nói, ta sẽ cho ngươi biết, hối hận hai chữ viết như thế nào, đời này ngươi làm qua sai nhất đích sự tình, đó chính là chọc tới ta. Thật sao? Vân Hoàng không thèm để ý chút nào nói ra, vậy ta thật rất chờ mong, ngươi đến tột cùng có thủ đoạn gì, đừng để ta xem nhẹ. Hoa Tưởng Dung cố gắng bình phục tâm tình, sát ý trong lòng rất đậm, cái này bỏ sát quả thực khinh người quá đáng. Đại nhân, bên kia dị tượng có chút quỷ dị. Lúc này, Ma Đao lão tổ đi tới, phiến khu vực này cảnh tượng rất kỳ quái, ai cũng không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Vân Hoàng ngước mắt nhìn thoáng qua nơi xa, nơi đây phát sinh biến hóa, xác thực rất để người ngạc nhiên. Cũng không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn nhìn thoáng qua về sau, tuyệt không nhìn ra bất cứ gì thường nào, cũng không nghĩ quá nhiều, có lẽ chờ một lúc, liền có thể triệt để hiểu rõ, dù sao đã thật lâu không có đặt chân phiến khu vực này. Có chút sự tình hắn còn muốn chậm rãi đi chỉnh lý, nếu như có thể hiểu rõ, kia không còn gì tốt hơn. Chương 1312, Cổ Kinh Văn. Ầm ầm. Nổi trống thiên âm nổ vang, to lớn thế giới một góc sụp ra, cái này phiến cương vực đều nhanh muốn hạ xuống, nơi đây diễn dịch cảnh tượng rất đáng sợ, khắp nơi đều có thể trông thấy cổ lão cảnh tượng tô điểm. Vân Hoàng con ngươi thu nhỏ lại, hắn mơ hồ trông thấy một chút tuyên cổ lúc dị tượng, Viêm Sinh giáo trong chủ điện, rất có thể còn cất giấu càng thêm đáng sợ tạo hóa, chuyến này không có tới thua thiệt. Giữa thiên địa là lướt Phật âm vang vọng, khuấy động lên tầng tầng gọn sóng, các loại tuyên cổ pháp tướng hiển hóa, kia cổ đáng sợ đạo vận quá đáng sợ, chính muốn liệt thiên, các đại tộc bảy tu sĩ đều ngừng thở, bọn hắn cũng cảm giác được nơi đây biến hóa. Đáng sợ như thế cương vực rung động, khẳng định có vô thượng tạo hóa hiện thế, chỉ cần có thể đạt được trong đó có dấu tạo hóa, vậy liền quá tốt. Hoa Tưởng Dung nước mắt nhìn về phía nơi xa, lần này động tĩnh náo rất lớn. Nếu như muốn sắp chết mệnh cấm kỵ đạt được, phải bỏ ra cái giá rất nặng nề, vốn là muốn lôi kéo Vân Hoàng, lợi dụng Vân Hoàng đạt được liều mạng cấm kỵ, ai biết Vân Hoàng căn bản cũng không cảm kích. Cái này khiến nàng dị thường tức giận, nếu là có đạm đài ưu trong tay, e là cho dù lại vô lý yêu cầu, Vân Hoàng đều sẽ không chút do dự đáp ứng. Cái này tiểu tiện nhân là dẫm nhầm cước chó, vậy mà có mang dòng dõi. Trong lòng của nàng tràn đầy nộ hỏa,

nhất định muốn trả giá giá cao thảm trọng. Chí tôn điện đường phân đà, trải rộng chư tiên giới mỗi một góc, chỉ cần ngươi dám hành động thiếu suy nghĩ, ta sẽ để cho Hiên Viên nhất tộc nháy mắt lâm vào trong nước sôi lửa bỏng. Nếu như ngươi không tin, có thể thử một chút. Chí tôn điện đường cường hành, tất cả mọi người rõ ràng trong lòng, bọn hắn đều muốn lấy được cái này một cọc tạo hóa, nhưng lại không dám cùng chí tôn điện đường là địch. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói, thực tế là thật đáng sợ. Ngươi, Hiên Viên vô địch sắc mặt tám trầm, chí tôn điện đường lại là rất mạnh, nhưng cái này một cọc tạo hóa hắn cũng không muốn từ bỏ. Nếu quả thật xuất thủ cướp đoạt, thế tất sẽ đem Hiên Viên nhất tộc đẩy vào vực sâu vạn trượng. Nhưng cứ như vậy từ bỏ, hắn lao sắc mặt đặt ở nơi nào, bị một nữ nhân bức bách đến mức độ này, Hiên Viên nhất tộc uy danh lại nhận ảnh hưởng. Cái này một cọc tạo hóa chúng ta là sẽ không để cho ngươi, ngươi một cái tiện tỷ, có tư cách gì cùng Hiên Viên nhất tộc tranh đoạt. Chương 1313, quá táo bạo. Hiên Viên phá đứng ra, trong mắt tràn đầy xâm nhiên chi mang, chí tôn điện đường có mạnh mẽ hơn nữa lại như thế nào, Hiên Viên nhất tộc cũng không phải ai cũng có thể nắm, cái này một cọc tạo hóa người gặp có phần, đại gia riêng phần mình bằng thực lực cấp đoạn. Làm gì đem bối cảnh rời ra ngoài dò người, chiếm cứ ở đây cường giả, ai không có điểm bối cảnh. Người tuổi trẻ bây giờ, đều như thế táo bạo sao? Hoa Tưởng Dung ánh mắt lạnh xuống, lạnh lùng nói, nếu như ngươi không biết nói chuyện, vậy ta không ngại để ngươi vĩnh viễn ngậm miệng, thật đem nơi này xem như nhà ngươi sao. Nhũ xú vị can đích tiểu nhân, lão nương như muốn đem ngươi chém giết, bất quá trong nháy mắt sự tình, nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao. Bị Hoa Tưởng Dung nhằm vào, Hiên Viên phá sắc mặt tâm trầm, đáy mắt tràn đầy sắc ý, cái này tiểu tiện tì quá tùy tiện, cũng dám trước mặt mọi người nhục nhã hắn. Quả thực là không biết sống chết. Nếu không phải ỷ vào chí tôn điện đường che chở, ngươi thì tính là cái gì? Hiên Viên phá dữ tợn cười nói, nghe nói ngươi bắt Đạm Đài Ú uy hiếp Vân Hoàng cái này tiểu xuất sinh, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Làm sao còn cần loại này hạ lưu thủ đoạn? Đúng, Vân Hoàng trướng mắt ngươi, trong lòng ngươi hẳn là rất tự ti, rất phẫn nộ đi. Nếu như đổi lại là ta, đã sớm không mặt mũi ra gặp người, ta thật bội phục ngươi dũng khí, lại còn dám ra đây xuất đầu lộ diện. Ngươi, Hoa Tưởng Dung sắc mặt tâm trầm, trong lòng nộ hỏa hừng hực, cái này sâu kiến là thật cuồng vọng, chuyên môn bóc vết sẹo của nàng, nhất định phải để hắn trả giá đắt. Tiểu xuất sinh, ngươi đây là tự chui đầu vào giỏ. Hoa Tưởng Dung đã tức giận, cái này nhũ xú vị can đích tiểu nhân, cũng dám cùng nàng đối nghịch. Thật làm nàng là tính tình thiện lương người sao? Thế nào, bị ta nói chúng tâm sự, liền muốn giết người diệt khẩu sao? Hiên Viên phá căn bản không sợ Hoa Tưởng Dung, càng không ngừng cười nhạo nói, coi như ngươi bản lĩnh rất mạnh, coi như ngươi đem ta giết, vẫn y như là có rất nhiều người hội nghị luận ngươi. Sự thật chính là sự thật, cho dù ngươi giết nhiều người hơn nữa, cũng rất khó đem sự thật cho vùi lấp. Hoa Tưởng Dung ánh mắt tám trầm, trong lòng sát ý rất đậm, nhưng nàng một mực khắc chế không xuất thủ, những cái kia cổ kinh có thể hay không mang đi, kỳ thật căn bản không trọng yếu. Tới đây tầm nhìn là vì liều mạng cấm kỵ, còn lại nàng tuyệt không nghĩ tới. Có mặt quản người khác, không bằng quản một chút chính mình, Hiên Viên nhất tộc sự tình, cũng đủ những cái kia rất thổi một đoạn thời gian. Vân Hoàng đứng ra, lạnh nhạt nói một câu. Không phải liền là lẫn nhau bóc vết xẻo sao? Đến A. Lẫn nhau tổn thương. Ngươi. Hiên Viên phá sắc mặt xanh xám, đáy mắt sắt mang càng tăng lên mấy phần, hắn thể tuyệt sẽ không để Vân Hoàng tốt qua, một khi thời cơ chín muồi, nhất định phải để hắn trả giá đắt. Chiếm cứ ở đây tu sĩ cũng không dám ngôn ngữ, nhưng Hiên Viên nhất tộc những sự tình kia, bọn hắn đều nhất thanh nhị sở, chó chê mèo lắm lông. Thật không có gì tốt tự hào. Hoa Tưởng Dung ánh mắt rồi trên người Vân Hoàng, đáy mắt tràn đầy nghi hoặc, không phải vẫn luôn muốn giết nàng sao? Nàng bắt Đạm Đài U, hết lần này đến lần khác uy hiếp Vân Hoàng. Mà lại, Vân Hoàng cũng đã nói, nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Trông thấy nàng bị người khác trào phúng, làm sao còn đứng ra giúp nàng nói chuyện, không nên là nhìn xem nàng thân bại danh liệt, để nàng trở thành chuột chạy qua đường sao. Ta luôn luôn thưởng phạt phân minh, ngươi uy hiếp ta sự tình, còn chưa kết thúc. Vân Hoàng lạnh nhạt nói, bất quá, ngươi tốt xấu cũng là ta từng mang qua người, trừ ta ra, ai cũng không thể lớn, coi như ngươi muốn chết, cũng chỉ có thể chết trong tay ta. A, Hoa Tưởng Dung cười nhạo, xem ra có ít người, mặc kệ qua bao lâu, tính cách vẫn là sẽ không cải biến, hắn vẫn y như là giống như trước đây bá đạo. Hiện tại nàng đã gia nhập Chí Tôn Điện Đường, thế tất yếu đối địch với Vân Hoàng. Bất quá, nàng cho tới bây giờ đều không có hối hận qua, bị ngàn vạn năm trước sự tình vây khốn bước chân, lần này tuyệt không thể lui lại. Nàng đã buông xuống chuyện cũ, an tâm đi làm trước mắt sự tình. Hoa giáo chủ, những này cổ kinh thần bí vô số, chắc hẳn rơi vào bất luận cái gì tôn giáo trong tay, những người khác không nguyện ý. Hiên Viên Vô Địch đứng ra, trầm giọng nói ra, ta có một biện pháp tốt nhất, không bằng đại gia riêng phần mình chép một phần, nếu vì một quyển cổ kinh ra tay đánh nhau, lão phu cảm thấy hoàn toàn không cần thiết. Một quyển này cổ kinh ai cũng xem không hiểu, coi như chép một phần đi qua, cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Hiên Viên nhất tộc những cái kia cấm kỵ nếu là có thể giải khai, căn bản cũng không cần e ngại bất luận cái gì tôn giáo, một quyển này kinh văn hắn sẽ không bỏ qua, làm như vậy cũng là vì mình cân nhắc. Trước mắt hắn còn không muốn đắc tội bất luận cái gì tôn giáo, chỉ cần có thể đạt được cổ kinh, vậy là được, làm gì cùng khác tôn giáo làm to chuyện, như thế có chút được không bù mất. Ta cảm thấy đề nghị này không tệ, cứ dựa theo Hiên Viên tộc trưởng nói xử lý đi. Một số đại giáo cường giả đi theo phụ họa, một quyển cổ kinh mà thôi, cùng liều mạng cấm kỵ cùng so sánh, vẫn là có rất lớn chênh lệch. Đương nhiên, nếu như có thể được đến trong đó tạo hóa, kỳ thật cũng không tệ. Hoa Tưởng Dung đưa ánh mắt về phía Vân Hoàng, nàng kỳ thật muốn biết, Vân Hoàng trong lòng đến tột cùng là thế nào nghĩ, dù sao hắn kiến thức rộng rãi, biết đến sự tình, khẳng định so với nàng còn nhiều hơn. Một số nát kỳ văn dị sự mà thôi, không cần thiết tranh đoạt. Vân Hoàng nhìn ra Hoa Tưởng Dung nghi ngờ trong lòng, lạnh nhạt nói một câu. Hoa Tưởng Dung không tiếp tục ngôn ngữ, liền Vân Hoàng đều trướng mắt đồ vật, nàng tự nhiên không muốn đi tranh đoạt. Những cái kia tộc quần cường giả, đem cổ kinh chép một phần về sau, lại chờ một đoạn thời gian, phiến thiên địa này ở giữa dị tượng mới dần dần tiêu tán, lộ ra diện mạo như cũ. Khí tức kinh khủng càn quét bát hoang, kia cũ có thể vận uy áp rất mạnh, phảng phất muốn đem hoàn vũ cho nghiền nát, vùng non sông này bắt đầu có quy luật chấn động, cái loại cảm giác này rất kỳ lạ. Muốn tới sao? Vân Hoàng con ngươi thu nhỏ lại, loại cảm giác này vô cùng quen thuộc, hắn phi thường rõ ràng tiếp xuống sẽ xuất hiện cái gì, liều mạng cấm kỵ tỉnh lại cũng không phải có thể rất phiền phức, bây giờ vạn sự sẵn sàng, chỉ cần hắn hơi động một chút, liền có thể đem hắn mang đi. Hoa Tưởng Dung gặp Vân Hoàng khí thế biến, tranh thủ thời gian cảnh giác lên, lần này Vân Hoàng đối liều mạng cấm kỵ nhất định phải được, nàng nhất định phải nghiêm phòng tử thủ, tuyệt không thể cho Vân Hoàng một tia cơ hội, nếu quả thật bị Vân Hoàng đạt được cấm kỵ. Chí Tôn Điện Đường sau đó phải làm sự tình, có thể có chút phiền phức. Vân Hoàng gặp Hoa Tưởng Dung một mặt phong bị, cười nhạt cười, cũng không có để ở trong lòng, vật hắn muốn. Coi như mạnh hơn cường giả giá lâm, cũng không thể ngăn cản hắn mang đi, huống chi là Hoa Tưởng Dung. Trên đời này không có bất kỳ người nào so hắn quen thuộc hơn Hoa Tưởng Dung, hắn tự mình dạy dỗ người tới, muốn lại trước mặt hắn lật trời, căn bản chính là đang nằm mơ. Ầm ầm. Sơn xuyên đại địa rung động, có dữ tợn vết rách xuất hiện, những cái kia câu hắc bên trong bước lên chân lòng chi uy rất khủng bố. Tráng kiện tinh khí xông lên không trung, có thể vận vô song. Vô số đạo tráng kiện kim sắc quang mang bay thẳng thiên cung, đáng sợ huyết khí xung kích, tựa như muốn đem cái này phiến cương vực cho đánh băng. Cái loại cảm giác này thực tế là thật đáng sợ, các đại tộc bảy tu sĩ đều nhanh nhanh hướng về sau phương tối lui. Chương 1314, Hiên Viên phá khiêu khích. Những cảnh tượng kia quá đáng sợ, có thần bí pháp tướng chìm nổi. Một tòa cự đại cung điện hiển hiện, trên vách tường điêu long hỏa phượng, thần bí văn tự lưu động, rất là đáng sợ. Đây chính là Viêm Sinh giáo chủ điện sao? Trông thấy cái này một tòa cự đại cung điện xuất hiện, vô số tu sĩ hoảng sợ. Viêm Sinh giáo chủ điện tồn tại tuế nguyệt quá xa xưa, không nghĩ tới sinh thời có thể tận mắt nhìn thấy. Như thế cổ lão trong cung điện, ai cũng không biết bên trong cất giấu cái gì, phía kia liều mạng cấm kỵ là có hay không ở bên trong, trước mắt cũng không có người biết được, dù sao chuyện này liên lụy đồ vật nhiều lắm. Dù cho là những cái kia đại học giả, đoán chừng cũng không biết đi. Viêm Sinh giáo chủ điện bốn phía đều hiện lên phong bế trạng thái, chúng ta muốn làm thế nào mới có thể đem hắn mở ra? Không rõ lắm, nhưng đã Viêm Sinh giáo chủ điện đã xuất hiện, hẳn là có biện pháp mở ra a. Trông thấy một màn này cảnh tượng, các đại tộc bầy tu sĩ đều có chút khó chịu, dù sao Viêm Sinh giáo chủ điện đang ở trước mắt, có thể hay không giải khai vẫn là ẩn số, bọn hắn sao có thể không lo lắng. Tới chỗ này tầm nhìn, chính là phía kia cấm kỵ, vô luận như thế nào đều muốn nghĩ biện pháp mở ra cung điện, tiến vào bên trong tìm tòi hư thực. Vân Hoàng, ngươi giải khai Hàn Tâm Ngọc Thạch bí mật, khẳng định biết mở ra Viêm Sinh giáo chủ điện phương pháp, mau chóng tới đưa nó cho mở ra, nếu là ngươi dám lãnh đạm, cũng đừng trách ta không khách khí. Hiên Viên Phá nghiêm nghị quát lớn, bây giờ có thể mở ra Viêm Sinh giáo chủ điện người, đoán chừng cũng chỉ có Vân Hoàng, cái này tiểu phế vật ỷ có cường giả che chở, mới dám lớn lối như thế. Coi như Vân Hoàng thật sự có cường đại bản sự, thì tính sao, chẳng lẽ còn có thể cùng Hiên Viên nhất tộc chống lại? Một cái khiêu lương tiểu xỉu mà thôi, không bay ra khỏi hắn ngũ chỉ sơn. Các đại tộc bầy tu sĩ đều đem ánh mắt ném đến Vân Hoàng trên người, Vân Hoàng nắm giữ bí mật, so với bọn hắn còn nhiều hơn, nhất định có biện pháp mở ra Viêm Sinh giáo chủ điện. Nếu như Vân Hoàng không nguyện ý thỏa hiệp lời nói, vậy bọn hắn chỉ có thể dùng thủ đoạn cường ngạnh bức bách Vân Hoàng đi vào khuôn khổ. Lúc đầu muốn an tĩnh chờ một lúc, thế nhưng là, luôn có thằng hề muốn ra biểu diễn. Vân Hoàng có chút không kiên nhẫn vuốt vuốt mi tâm, đáy mắt lấp lóe lăng lệ sát mang, Hiên Viên Phá đã sớm nhất định là cái người chết, chỉ là nhìn hắn tâm tình mà định ra. Ngươi như thế không kịp chờ đợi đi lên soát tồn tại cảm, xem ra ngươi thật rất muốn chết. Vân Hoàng bình tĩnh nói ra, dám ra lệnh cho ta người, cơ bản cũng sẽ không có kết cục tốt, ngươi đồng dạng không có bất luận cái gì ngoại lệ. Hảo tâm cho ngươi một cái đề nghị, ta cảm thấy ngươi bây giờ hẳn là đi chuẩn bị cho mình một bộ quan tài, tránh phơi thây hoang dã. Chuẩn bị quan tài. Hiên Viên Phá sắc mặt âm trầm như nước, cả người đều bị khí phát đấu, cắn răng nói, tiểu xuất sinh, ngươi thật đem mình làm dễ hành sao. Coi như thật muốn chuẩn bị quan tài, cũng là chuẩn bị cho ngươi. Đừng cho rằng ta là cho ngươi nói điều kiện, ta chỉ là đến thông chi ngươi một tiếng, lập tức đem Viêm Sinh giáo chủ điện cho mở ra, nếu như ngươi dám vi phạm ý nguyện của ta, hẳn là rất rõ ràng, sẽ có như thế nào hạ chẳng. Nga, thật sao? Vân Hoàng câu môi cười yếu ớt, đã thật lâu không người nào dám dùng loại giọng nói này nói chuyện cùng hắn, thật rất ngông cuồng. Vân Hoàng cũng không có đem Hiên Viên Phá uy hiếp thả lỏng trong lòng bên trên, lạnh nhạt nói, nghe ngươi kiểu nói này, ta đến là rất muốn biết, vi phạm ý nguyện của ngươi, ta đến tột cùng có như thế nào hạ chẳng, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Hiện tại liền cho ngươi, để ta nhìn thấy kết cục bi thảm cơ hội, ta coi như muốn mở ra Viêm Sinh giáo chủ điện, cũng muốn chờ ngươi chết về sau. Dù sao, giống như ngươi bỏ sát, còn sống thực tế là quá cay con mắt. Ngươi đây là tự chui đầu vào giỏ. Hiên Viên Phá sắc mặt càng thêm khó coi, trong mắt lấp lóe sắt mang phi thường lạnh lùng, kia cổ bá đạo khí thế rất mạnh, thực lực của bản thân hắn không yếu, bây giờ bị triệt để chọc giận, vượt xa bình thường phát huy. Hôm nay ta nhất định phải làm cho ngươi trả giá đắt, để ngươi biết phản bội Hiên Viên nhất tộc hạ tràng, đến tột cùng có bao thê thảm. Hiên Viên Phá khí tức tăng vọt, giống như một tôn cổ chi thần cầu, trong lúc giơ tay nhấc chân mang theo chí cường thần uy, cái kia đạo có thể vận rất cuồng bạo, như muốn liệt thiên. Muốn khai chiến sao? Trông thấy tình cảnh này, các đại tộc bảy cường giả kinh hãi, nếu quả thật khai chiến, đối bọn hắn mà nói, có ích vô hại, bọn hắn chắc chắn sẽ không xuất thủ ngăn cản, ước gì lưỡng bại câu thương. Vân Hoàng chiến lực quá khủng bố, nếu quả thật để hắn mở ra Viêm Sinh giáo chủ điện, đến thời điểm bọn hắn khẳng định không chiếm được bất luận cái gì tiện nghi, không bằng thừa cơ hội này, để Hiên Viên nhất tộc cho Vân Hoàng một điểm ra vai phủ đầu. Tốt nhất là có thể để cho Vân Hoàng thụ thương, như vậy, Vân Hoàng chiến lực khẳng định lại nhận hạn chế, đến thời điểm muốn trấn áp Vân Hoàng, liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Nếu như liều mạng cấm kỵ thật tại Viêm Sinh giáo trong chủ điện, kia không còn gì tốt hơn, chỉ cần có thể đạt được nó, bọn hắn căn bản cũng không cần e ngại Vân Hoàng. Cho dù Vân Hoàng chiến lực khủng bố đến đâu, tại cấm kỵ trước mặt, cũng là không chịu nổi một kích. Đủ. Hiên Viên Vô Địch quát lớn một tiếng, ngăn cản Hiên Viên Phá xuất thủ, hiện tại chính là khẩn yếu quan đầu, tuyệt không thể cùng Vân Hoàng giao phong, những cái kia đại giáo tông tộc người, đều muốn ngư ông đắc lợi. Bọn hắn không thể bị làm vũ khí sử dụng, nếu là lúc này khai chiến, đến thời điểm hữu ích là những cái kia tộc đàn, cùng Hiên Viên nhất tộc không có bất cứ quan hệ nào. Hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không khiến người khác lợi dụng sơ hở. Nhất định muốn nghĩ biện pháp giải quyết trước mắt khốn cảnh. Phụ thân, tên tiểu xuất sinh này quá cuồng vọng, ta nhất định muốn đem hắn cho chém giết, cho hắn biết đắc tội Hiên Viên nhất tộc hạ tràng. Hiên Viên Phá ánh mắt sâm nhiên, hắn không muốn thu tay lại, vô luận như thế nào đều muốn cho Vân Hoàng một số áp lực, bằng không mà nói, người khác biết rung động hắn, sẽ chỉ múa mép khua môi. Hiện tại các lớn tông giáo cường giả đều ước gì chúng ta xuất thủ, chỉ cần chúng ta cùng Vân Hoàng lưỡng bại câu thương, đến thời điểm, bọn hắn liền có thể ngư ông đắc lợi. Hiên Viên Vô Địch âm thanh lạnh lùng nói, chẳng lẽ ngươi còn nghĩ bị người làm vũ khí sử dụng sao? Muốn chém giết Vân Hoàng Tiểu Nhi, về sau có nhiều thời gian, chỉ cần chúng ta đạt được liều mạng cấm kỵ, coi như Vân Hoàng nắm giữ thông thiên bản lĩnh, cũng sẽ không là đối thủ của chúng ta. Nghe Hiên Viên Vô Địch vừa nói như vậy, Hiên Viên Phá bừng tỉnh đại ngộ, hiện tại trọng yếu nhất chính là liều mạng cấm kỵ, mà không phải cùng Vân Hoàng giao phong, chờ thu tập được đầy đủ tạo hóa, giải quyết Vân Hoàng, bất quá trong nháy mắt sự tình. Tiểu phế vật, ta tạm thời để ngươi sống lâu một đoạn thời gian, ghi nhớ, ngươi sớm muộn sẽ chết, hơn nữa còn là chết trong tay ta. Hiên Viên Phá cắn răng, trong mắt tinh quang càng tăng lên, nếu không phải vì Viêm Sinh giáo trong chủ điện cấm kỵ, hắn tuyệt sẽ không bỏ qua Vân Hoàng. Ta có nói qua muốn lưu ngươi một mạng sao? Vân Hoàng hai con ngươi nhắm lại, lạnh lùng nói, nếu như khiêu khích ta người, đều có thể bình yên vô sự còn sống, đây chẳng phải là tất cả mọi người, đều có thể không chút kiêng kỵ chọc tới ta. Ngươi bây giờ hoặc là quỳ xuống để xin tha, ta cho ngươi một cái thông khoái, hoặc là liền trực tiếp xuất thủ. Đương nhiên, hai lựa chọn cũng không có gì khác nhau, ngươi kết cục sau cùng đều là tử vong. Chương 1315, cấm kỵ bị lấy. Sát phạt chi thế tràn ngập không trung, mỗi một tấc không gian đều đang vặn mẹo, những cái kia quan chiến tu sĩ đều ngừng thở, trong lòng tràn đầy ý sợ hãi, Vân Hoàng thật muốn cùng Hiên Viên ý tộc khai chiến sao. Bọn hắn đều hiểu rõ Vân Hoàng tính nết, xưa nay không ăn mềm, nếu ai dám trêu chọc hắn, tất nhiên sẽ trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Vừa rồi Hiên Viên Phá đã chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn, một trận chiến này là không thể tránh né. Tiểu xuất sinh, ngươi phách lối cái gì? Thật làm ta sẽ biết sợ sao? Hiên Viên Phá ánh mắt lạnh lẽo, hắn đã sớm muốn ra tay đánh giết Vân Hoàng, chỉ cần Vân Hoàng vẫn lạc, ai cũng ngăn không được bước tiến của hắn. Vân Hoàng, ngươi thật muốn cùng Hiên Viên nhất tộc là địch sao? Hiên Viên Vô Địch đứng ra, trong hai con ngươi lấp lóe lăng lệ sát mang, một trận chiến này nếu là mở ra, thế tất sẽ cho cái khác tông giáo lợi dụng sơ hở, bản ý của hắn là có thể biến chiến tranh thành tơ lụa. Chí ít hiện tại còn không thể cùng Vân Hoàng giao phong, chờ thêm khoảng thời gian này, nếu là Vân Hoàng không nguyện ý cúi đầu, vậy coi như dùng hết tất cả, đều muốn đem Vân Hoàng đánh giết. Hắn tuyệt không cho phép một cái có uy hiếp tồn tại còn sống, nhất định phải đem chém giết. Các ngươi nghĩ ngưng chiến cũng được, nhưng ta muốn hắn quỳ xuống đến bồi tội, nếu là làm không được, vậy liền khai chiến đi. Vân Hoàng lạnh nhạt như thường, nếu như Hiên Viên Phá không nguyện ý quỳ xuống cầu xin tha thứ, loại kia đợi hắn, cũng chỉ có tử vong, nghiền ép một con run rế, với hắn mà nói, bất quá là trong nháy mắt sự tình. Để ta quỳ xuống bồi tội, tiểu xuất sinh, ngươi hẳn là còn chưa tỉnh ngủ. Hiên Viên Phá diện mục dữ tợn, để hắn quỳ xuống bồi tội, đây quả thực là vô cùng nhục nhã, hắn tuyệt sẽ không thỏa hiệp, một cái không biết trời cao đất rộng sâu kiến, còn dám khiêu khích Hiên Viên nhất tộc, nhất định phải trả cái giá nặng nề. Quỳ xuống. Hiên Viên Vô Địch nghiêm nghị quát lớn, đã Vân Hoàng đưa ra để Hiên Viên Phá quỳ xuống bồi tội, vậy chỉ cần Hiên Viên Phá bồi tội, liền sẽ không khai chiến. Dựa vào cái gì? Hiên Viên Phá ánh mắt sâm nhiên, cắn răng nói, ta dựa vào cái gì quỳ xuống bồi tội, tên tiểu xuất sinh này liền để ta cúi đầu tư cách đều không có. 3. Hiên Viên Vô Địch hung hăng phiến Hiên Viên Phá một bạt tai, phẫn nộ quát, lão phu không cùng ngươi nói đùa, ta để ngươi quỳ xuống bồi tội, nếu là làm không được, vậy ngươi sinh tử, đều đem cùng Hiên Viên ý tộc không hề quan hệ. Ngươi! Hiên Viên Phá mắt sáng như đuốc, trong lòng nộ hỏa hừng hực, sát ý thao thiên, hắn cắn răng nói, tiểu xuất sinh, chuyện ngày hôm nay ta sẽ vĩnh viễn ghi nhớ. Hiên Viên Phá quỳ xuống bồi tội, trong lòng nộ hỏa còn chưa biến mất, thầm nghĩ, Hiên Viên Vô Địch, ngươi cùng Vân Hoàng Tiểu Nhi đều đáng chết, một cái là nhất khiến người chán ghét phế vật, một cái là nhu nhược vô năng bỏ sát. Một ngày kia, ta nhất định phải đem các ngươi chém thành muôn mảnh. Hắn ở trong lòng gào thét, đã cho hai người hạ sinh tử lệnh, chỉ cần tìm được cơ hội thích hợp, nhất định sẽ hung hăng đâm bọn hắn mấy đao. Đã quỳ xuống bồi tội, vậy cái này sự kiện ta coi như chưa từng xảy ra, về sau vẫn là mở mắt ra làm người. Có ít người không phải ngươi có thể trêu chọc. Vân Hoàng hoàn toàn không có đem Hiên Viên Phá để vào mắt, hiện tại trọng yếu nhất chính là lấy đi liều mạng cấm kỵ, về phần những này nghĩ đến gây chuyện bỏ sát, nếu như không biết trời cao đất rộng nghĩ gây chuyện, vậy hắn cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Hiện tại Viêm Sinh giáo chủ điện còn chưa mở ra, các đại tộc bảy cường giả đều đem ánh mắt ném đến Vân Hoàng trên thân. Hiện tại chỉ có Vân Hoàng có thể mở ra Viêm Sinh giáo chủ điện. Nhưng đi qua chuyện vừa rồi, ai cũng không dám trước tiên mở miệng thúc giục Vân Hoàng, sợ xúc phạm cái này một tôn hung thần. Vân Hoàng đem chuẩn bị kỹ càng tất cả bảo vật lấy đi ra, giữa thiên địa mây đen dày đặc, khắp nơi đều có hừng hực tinh quang giao thoa, cái bóng mở kia quá hừng hực, có thể vận thao thiên. Hàn Tâm Ngọc Thạch bên trong bí mật, cùng Viêm Sinh giáo chủ điện quan hệ không lớn, nhưng là mở ra Viêm Sinh giáo chủ điện mấu chốt, đem tất cả bảo vật buông xuống, mây đen bao phủ trên bầu trời, có một đạo hừng hực quang huy vẩy xuống, chiếu rọi những cái kia cự bảo. Ông! Hùng vĩ nổi trống thiên âm vang vọng trời cao, khuấy động lên tầng tầng gợn sóng, những cái kia cuồng bạo gợn sóng khuyết tán ra, đụng vào Viêm Sinh giáo chủ điện bên trên, hình thành cảnh tượng rất kỳ lạ. Viêm Sinh giáo chủ điện chậm rãi rung động, xuất hiện các loại cổ lão cảnh tượng, những cái kia cuồng bạo khí huyết càn quét bát hoang, đạo hạnh yếu kém tu sĩ căn bản không dám tới gần, sợ bị đánh chết. Thời gian một nén hương đi qua, Viêm Sinh giáo chủ điện chậm rãi mở ra, bên trong đen kịt một màu, khí tức kinh khủng tràn ra tới, kia cỗ khí vận phi thường kỳ lạ, cho người ta một loại bị tử vong bao phủ cảm giác. Rất nhiều tu sĩ đều bị sợ mất mật, liền nhìn thẳng dũng khí đều không có. Đây chính là Viêm Sinh giáo chủ điện nội bộ sao. Thấy rõ sở Viêm Sinh giáo chủ điện đại điện, rất nhiều đại giáo cương tộc tu sĩ như mày, bọn hắn muốn liều mạng cấm kỵ cũng không có bóng dáng, bên trong trống rỗng, cái gì cũng không có, cảnh tượng như vậy thực tế là quá quỷ dị. Không hề liều mạng cấm kỵ, cái này sao có thể? Hoa Tưởng Dung đôi mắt đẹp bên trong lấp lóe lệ mang, nàng không tin nơi này không hề liều mạng cấm kỵ, trả giá nhiều như vậy, vậy mà cái gì cũng không có đạt được, nàng có chút không cam tâm. Vân Hoàng đạp trên bước chân trầm ổn, chậm rãi tiến vào trong đại điện, bên trong vùng không gian này, còn lưu lại một cỗ hung mãnh khí tức, cỗ khí tức kia hắn quá quen thuộc. Thật có ý tứ. Vân Hoàng câu môi cười yếu ớt, liều mạng cấm kỵ tiêu tán. Tâm tình của hắn cũng không có bất kỳ cái gì ba động. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hoa Tưởng Dung nhanh chóng đi tới, đáy mắt tràn đầy nghi hoặc, nàng không rõ, liều mạng cấm kỵ ngay tại Viêm Sinh giáo trong chủ điện, thế nhưng là Viêm Sinh giáo chủ điện mở ra sau khi, vậy mà cái gì cũng không có. Nàng bận rộn lâu như vậy, cũng không muốn thất bại trong gang tấc. Có người nhanh chân đến trước, đem cấm kỵ lấy đi. Vân Hoàng bình tĩnh nói ra, bởi vì chút chuyện nhỏ này liền giận không kèm được, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy rất thú vị sao? Nếu như đồ vật rất dễ dàng đạt được, đây mới thực sự là không thú vị, có tân người chơi tham dự vào, hắn cảm thấy rất thú vị. Không tốt đẹp gì chơi. Hoa Tưởng Dung trừng mắt liếc Vân Hoàng, nàng không phải Vân Hoàng, thích đem tất cả mọi người xem như trò chơi, chậm rãi chơi đùa. Nàng việc cần phải làm, nhất định phải nhanh đạt tới, ai cũng không thể ngăn đường. Liều mạng cấm kỵ bị lấy đi, cuối cùng là ai làm? Đến giờ khắc này, những tu sĩ kia đại khái hiểu, vừa rồi bọn hắn nhìn chằm chằm vào, liều mạng cấm kỵ cũng không phải là rơi vào Vân Hoàng trong tay, có thể đến tuột cùng là ai trước bọn hắn một bước, đem cấm kỵ mang đi. Dù sao Viêm Sinh giáo chủ điện vừa rồi vẫn không mở ra qua, thế gian còn có ai bản sự, kinh khủng như vậy. Trong lòng của bọn hắn tràn đầy nghi hoặc, hoàn toàn không rõ, cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Đi! Vân Hoàng tuyệt không ở đây lưu lại, đã liều mạng cấm kỵ rơi vào người bên ngoài trong tay, tiếp xuống hắn chỉ cần chờ đợi là đủ. Còn lại hai phe cấm kỵ tuyệt không xuất hiện, nhưng đã có người tham gia tiến đến, chắc hẳn những người kia sẽ đích thân động thủ, hắn không cần đi xử lý quá nhiều chuyện, cũng có thể an định lại, nghỉ ngơi mấy ngày. Liên quan tới liều mạng cấm kỵ bị lấy đi sự tình, tại chư tiên giới truyền đi xôn xao. Bọn hắn đối người sau lưng rất hiếu kỳ. Chương 1316, Thiên Khảm. Đạm Đài U nhàm chán loay hoay trên bàn bi kịch, trong mắt tràn đầy không thú vị, nhớ tới lúc trước sự tình, nàng vẫn là rất khó chịu, hiện tại không cần lo lắng Đạm Đài thị sự tình, nàng đã là tự do thân. Có thể Vân Hoàng nhưng không có nói cái gì thời điểm kết thân, không đem thân kết, trong nội tâm nàng rất bất an. Luôn cảm thấy có chuyện gì muốn phát sinh. U tỷ, còn đang vì chuyện vừa rồi phụng phịu sao? Thiên Thiều Hề đi tới, gặp Đạm Đài U rầu rĩ không vui, đi qua cho nàng rót một chén trà. Ngươi cũng đừng dạng này gọi ta. Đạm Đài U chân mày cau lại, nói ra, ngươi cùng Vân Hoàng nhận biết ngàn năm, mà ta mới nhận biết nàng mấy ngày, ngươi mở miệng cứ gọi ta U tỷ, ta nhưng không dám nhận. Trừ cái khác người, cơ bản đều là Vân Hoàng lão bằng hữu, nàng cũng không muốn cùng những người này kết giao tình, mặt ngoài đối ngươi vẻ mặt ôn hòa, ai biết đấy lòng đánh cái gì tính toán. Nàng còn nhớ rõ Thủy Y Y Hải Nhân muốn bắt nàng uy hiếp Vân Hoàng, nói không chừng người bên cạnh, cũng đang đánh cái chủ ý này, tìm cơ hội mưu hại nàng cùng hải tử. Đặt giả vi tiên. Thiên Thiều Hề hâm mộ nói, nhận biết Vân Hoàng mấy ngàn năm, bên cạnh hắn có rất nhiều hoành hoành yến yến, nhưng có thể để cho hắn thấy vừa mắt, thật đúng là không có mấy cái. Mà lại, ngươi lần này mang hắn dòng dõi, ngươi ở đấy lòng hắn phân lượng, đoán chừng tất cả mọi người cộng lại đều không kịp ngươi một người. Nàng lời này là thật tâm thực lòng, Đạm Đài U giấm nhằm cướp chó, vậy mà mang Vân Hoàng dòng dõi, để người lại ao ước, lại đố kỵ. Ha ha! Đạm Đài U chảo phúng cười cười, nếu không phải nàng mang thai, đoán chừng Vân Hoàng liền nhìn đều chẳng muốn liếc nhìn nàng một cái, tên kia chỉ nghĩ chiếm nàng tiện nghi, các loại lấy cớ cùng nàng làm xấu hổ sự tình. Nàng cũng là dính hải tử ánh sáng, không phải Vân Hoàng như thế nào liếc nhìn nàng một cái, nói nàng tại Vân Hoàng trong lòng phân lượng nặng, quá đề cao người. Các ngươi trò chuyện cái gì? Vân Hoàng đẩy cửa vào. Nhanh chóng đi đến Đạm Đài U bên người, ôn nhu nói, có hay không nghỉ ngơi cho khỏe, ta nhìn ngươi gần nhất đều không chút chú ý nghỉ ngơi. Thiên Thiều Hề lui ra ngoài, bọn hắn vừa rồi có thể cái gì đều không có trò chuyện. Đạm Đài U liếc mắt nói, ta không có nghỉ ngơi tốt, vấn đề xuất hiện ở ai trên người, trong lòng ngươi không có số sao. Nàng nâng cao bụng lớn, da hỏa này còn các loại lấy cớ dày vào nàng. Vân Hoàng cười cười xấu hổ, cái này tiểu mỹ nữ càng ngày càng lấy vui. Liền biết cười. Đạm Đài U trầm giọng do hỏi, lần này ngươi đi lấy liều mạng cấm kỵ, đồ vật đạt được sao? Không có. Vân Hoàng lắc đầu, giải thích nói, có mấy cái lao bằng hưu đến chư tiên giới, sớm sắp chết mệnh cấm kỵ mang đi. Kia. Đạm Đài U muốn hỏi, chuyện này sẽ có hay không có ảnh hưởng, dù sao Vân Hoàng rất để ý những cái kia cấm kỵ, chờ đến tứ phương cấm kỵ về sau, hắn liền có thể tiến về khai hoang thôn, lấy tiên dân châm ngữ. Yên tâm đi. Nếu là lão bằng hữu, vậy ta khẳng định sẽ hảo hảo chiêu đãi. Vân Hoàng cười nhạt một tiếng, đám kia bò sát dám cướp đoạt hắn nhìn chúng đồ vật, nhất định muốn trả giá đắt. Tốt ta. Vậy chính ngươi chú ý an toàn. Đạm Đài U nhắc nhở, gần nhất ta hành động bất tiện, cũng không thể cùng ngươi ra ngoài. Nàng nâng cao bụng lớn, không thể đi theo Vân Hoàng chạy khắp nơi, để tránh gặp được nguy hiểm. Chờ đem Hải Nhi sinh ra tới, nàng cũng không cần lo lắng những sự tình này. Ừm. Vân Hoàng gật đầu, đem Đạm Đài U dỗ ngủ về sau, mới rời khỏi băng vực. Xa xôi cương vực bên trong, các đại cương tộc cường giả chiếm cứ cùng một chỗ, trong lòng tràn ngập nộ hỏa, khoảng thời gian này cái gì đều không được đến, thật sự là quá nén lớn giận. Hoa giáo chủ, hiện tại còn lại hai phe cấm kỵ, bọn họ đến tụt cùng giấu ở địa phương nào? Hiên Viên Vô Địch trầm giọng hỏi thăm, liều mạng cấm kỵ mất đi, chỉ có thể đem ánh mắt phóng tới cái khác cấm kỵ bên trên, có thể hay không tìm tới hắn, vẫn là ẩn số. Hoa Tưởng Dung lắc đầu, nàng cũng không biết, nếu như trong tay tề tụ hai phe cấm kỵ, cái khác cấm kỵ đều sẽ tự động xuất hiện, cẩn thận cảm ứng liền có thể biết được. Hiện tại trong tay không có vật gì, muốn tìm được, chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng. Hiên Viên Vô Địch ánh mắt sâu nhiên, hiện tại đầu mối gì đều không có, đợi khi tìm được còn lại hai phe cấm kỵ, cũng không biết muốn năm nào tháng nào. Vân Hoàng tới, hắn có lẽ có biện pháp. Lúc này, có người chú ý tới Vân Hoàng thân ảnh, lúc này mừng rỡ như điên, Vân Hoàng nắm giữ thông thiên bản lĩnh, chỉ cần hắn xuất thủ, nhất định có thể tìm tới còn lại cấm kỵ. Trông thấy Vân Hoàng xuất hiện, Hiên Viên Vô Địch trong lòng nộ hỏa hừng hực, tên tiểu xuất sinh này thật sự là âm hồn bất tán, chỗ nào đều có thể nhìn thấy thân ảnh của hắn. Vân Hoàng, hiện tại liều mạng cấm kỵ rơi vào trong tay người khác, không bằng chúng ta hợp tác đi. Hoa Tưởng Dung nhanh chóng đi lên, chỉ cần Vân Hoàng đồng ý hợp tác, nàng là không có thành kiến. Hợp tác, ngươi cảm thấy có thể làm sao? Vân Hoàng nhìn lướt qua Hoa Tưởng Dung, bình tĩnh nói ra, quan hệ giữa chúng ta, tựa hồ không thích hợp cùng một chỗ hợp tác đi. Ngươi! Hoa Tưởng Dung ánh mắt chìm xuống, nói, Vân Hoàng, ta thừa nhận trước đây thật lâu, ta thích ngươi, nhưng từ khi ngươi lừa gạt ta về sau, ta liền hận không thể đem ngươi chém thành muôn mảnh. Lần trước ta bắt Đạm Đài U uy hiếp ngươi, coi như chúng ta hòa nhau, được hay không? Hiện tại chúng ta, chính là hai cái bèo nước gặp nhau người, cùng một chỗ hợp tác tìm kiếm còn lại hai phe cấm kỵ, đôi bên cùng có lợi, chẳng lẽ không tốt sao? Ha ha! Vân Hoàng khỏe môi dương lên, lộ ra một vòng tiếu dung, nói, ngươi ngây thơ, thật đúng là bẩm sinh, từ nhỏ đến lớn đều là dạng này. Thôi, trở về đem Nam Ổ Ma Đế mời đi ra, muốn tìm được còn lại hai phe cấm kỵ, ta cần trợ giúp của hắn. Ngươi! Hoa Tưởng Dung nghe thấy Vân Hoàng nói lời, trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, đã từng nàng cùng Vân Hoàng tình cảm, vẫn là rất tốt, nếu không phải phát sinh sự kiện kia, nàng cũng sẽ không như thế căm hận Vân Hoàng. Trở về đem người mang đến, ta tại thiên khảm chờ các ngươi. Vân Hoàng vứt xuống một câu, liền nhanh chóng rời đi. Hoa Tưởng Dung hai lần bắt Đạm Đài U uy hiếp hắn, hắn xác thực rất phẫn nộ, nhưng rất nhiều chuyện vừa phù hiện ở trong lòng, đã cảm thấy khó chịu. Khi còn bé Hoa Tưởng Dung, tựa như cái búp bê, nhìn rất đẹp, rất hoạt bát, cả ngày quấn lấy hắn, để hắn dạy nàng tu luyện. Nếu như không có gặp được sự kiện kia, tiểu nha đầu này vẫn luôn là hoạt bát sáng sủa bộ dáng, làm sao cũng sẽ không như thế căm hận hắn. Hoa Tưởng Dung thích hắn, hắn đã sớm biết. Có thể nha đầu này là hắn nuôi lớn, hắn đối nàng yêu mến, tuyệt sẽ không biến thành tình cảm, coi như nàng nhiều lần ngỗ nghịch, khiêu khích hắn. Vân Hoàng cũng sẽ không thật đưa nàng giết, dù sao cũng là chính mình nuôi lớn hải tử. Hoa Tưởng Dung gặp Vân Hoàng nhanh chóng rời đi, đáy mắt lấp lóe nước mắt, nàng thật rất thích Vân Hoàng, có thể gia hỏa này căn bản không chào đón nàng, hiện tại trở thành người dưng, nàng thật sự có chút khó chịu. Nàng cũng rời đi Tử Địa môn hộ, đi tìm Nam Ổ Ma Đế, đã Vân Hoàng đều nói, còn lại cấm kỵ cùng Nam Ổ Ma Đế có quan hệ, vậy cái này một chuyến hắn phải đi. Thiên Khảm là địa phương nào, làm sao Vân Hoàng muốn đi đâu đây? Nghe được hai người đối thoại, các đại cương tộc cường giả kinh hãi, nhao nhao tùy tùng tiến về. Chương 1317, Ma Đế tinh huyết. Thiên Khảm, tung hoành bao la cương vực, liên tiếp vũ viết cấm khu, nội tàng khủng bố quy tắc, tiến vào phiến khu vực này sinh linh, cũng không dám tới gần nửa bước, nhao nhao hướng nơi xa cởi ra, cái này phiến cương vực bên trong cất giấu cảnh tượng rất khủng bố, ẩn ẩn có thể nghe được nổi trống đạo âm vang vọng. Kia cố bảng bà quy áp càn quét bát hoang, đạo hạnh yếu kém tu sĩ cũng không dám tiến lên, nhao nhao thối lui đến nơi xa, nơi này cất giấu cảnh tượng thật đáng sợ, lực lượng vô cương. Đây chính là Thiên Khảm sao. Nghe nói lai lịch lâu đời, liền liền những tiên nhân kia cũng không dám tới gần, hẳn là tiếp theo phương cấm kỵ cùng Thiên Khảm có quan hệ. Không rõ lắm, Thiên Khảm tồn tại rất lâu đời. Nó là không cùng những cái kia cổ lão cấm kỵ có quan hệ, cái này một mực là bí mật đoàn, có lẽ có liên quan, có lẽ cái gì liên hệ đều không có. Vân Hoàng nhục thân thật là mạnh mẽ, vậy mà có thể trong Thiên Khảm ngồi xếp bằng, nếu là đổi lại những người khác, đoán chừng đã sớm bị chấn thành huyết vụ. Hắn tu hành cửu đại thể thuật, nhục thân đã sớm hóa cảnh, coi như những tiên nhân kia, cũng khó cùng hắn chống lại. Đúng vậy a. Vân Hoàng tồn tại, là thế hệ trẻ tuổi trợ lực, cũng không biết ai có bản lĩnh đem hắn chém giết, ta nghe nói hắn đắc tội đế trong viện tuổi trẻ đại nhân, vì cái gì không có người đi ra thu thập hắn. Đừng hy vọng đế trong viện tuổi trẻ đại nhân sẽ xuất thế nhằm vào Vân Hoàng, liền Vân Hoàng hiện tại biểu hiện ra ngoài chiến lực, ngươi cho rằng những người kia là đồ đần sao. Bọn hắn căn bản không dám cùng Vân Hoàng giao phong. Các đại cương tộc tu sĩ thấp giọng nghị luận, Vân Hoàng chiến lược thông thiên, ai cũng không dám ra mặt cùng với giao phong, bọn hắn cũng không phải là đồ đần. Vân Hoàng coi như đứng ở nơi đó không hoàn thủ, đoán chừng cũng không ai có thể đem hắn chém giết. Cựu đại thần thể khủng bố, bọn hắn đều rất rõ ràng, Vân Hoàng bắt chước cổ thần rèn luyện nhục thân huyền tàng, hắn lực phòng ngự nhất định rất kinh người, cùng hắn đối địch, căn bản chính là tự tìm đường chết. Người ấy, ngươi làm sao cũng tới rồi. Hoàng Tuyến Ngân trông thấy Thủy Y Y Hải Nhân xuất hiện, trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc, nàng đem Thủy Y Y Hải Nhân sự tình nói cho Vân Hoàng, vốn cho rằng Vân Hoàng sẽ ra tay giải quyết Thủy Y Y Hải Nhân. Không có khỏi phải nghĩ đến Thủy Y Y Hải Nhân lại bình yên vô sự còn sống, còn dám xuất hiện tại Vân Hoàng trước mắt, đây cũng quá quỷ dị. Chẳng lẽ ta không thể tới sao? Thủy Y Y Hải Nhân ánh mắt rơi vào Thiên Khảm bên trong, Vân Hoàng trên người, nàng biết Hoàng Tuyển Ngân sẽ đem nàng làm qua sự tình nói ra. Nhưng cái này lại như thế nào, Vân Hoàng cũng sẽ không động thủ thật giết nàng. Đạm Đài U đã bình yên vô sự trở về, chuyện lần này tất cả mọi người xem như chưa từng xảy ra, về phần vẫn sẽ hay không làm, nàng cũng không dám cam đoan. Hoàng Tuyển Ngân không nói tiếng nào. Thủy Y Y Hải Nhân cùng nàng quan hệ, đã xuất hiện khe hở, muốn chữa trị là không thể nào. Chờ sau một thời gian ngắn, có cố cuồng bạo khí huyết đánh thẳng tới, mỗi một tấc không gian đều tại nổ tung, khắp nơi có thể thấy được dữ tợn vết rách, cái kia đạo uy áp rất mạnh, khí huyết chính muốn liệt thiên. Ầm ầm. Trên bầu trời mây đen dày đặc, có cuồng bạo thần uy bốc lên, các đại cương tộc tu sĩ đều mở to hai mắt nhìn. Bọn hắn không nghĩ tới Nam Ổ Ma Đế thật giá lâm. Hắn chính là Nam Ổ Ma Đế sao? Nghe nói hắn bị trấn áp vô số năm, có thể thực lực của hắn làm sao không lui mà tiến tới, đây cũng quá kỳ quái rồi. Các ngươi hẳn còn chưa biết đi. Hắn đã gia nhập Chí Tôn Điện Đường, trở thành Chí Tôn Điện Đường người cầm lái, cũng không biết trên người hắn đến tột cùng cất giấu cái gì bí mật, nếu quả thật có thể giải mở ẩn tàng cấm kỵ. Đó cũng là rất không tệ. ta cảm thấy vẫn là cẩn thận mới là tốt. Nam ổ ma đế thủ đoạn tàn nhẫn, coi như tiếp theo phương cấm kỵ bị tỉnh lại. Nếu là chúng ta chủ quan, cấm kỵ khẳng định sẽ rơi vào trong tay của hắn. Những lao tổ kia đều rất cảnh giác, dù sao Nam ổ ma đế thanh danh cũng không yếu, muốn đem cho trấn áp không phải một chuyện dễ dàng. Đế sư đại nhân, đã lâu không gặp. Nam ổ ma đế đạp không mà đến, hắn người mặc màu đen khôi giáp, quanh thân ma vụ lượn lờ, cơ thể bên trong phát ra khí tức rất cường thịnh, phảng phất giống như muốn đem tinh thần nghiền nát. Kia cô uy áp khủng bố vô song, có thể vận thông thiên triệt địa. Nếu là tu sĩ tầm thường tới gần hắn, đoan chừng sẽ bị trực tiếp chấn thành huyết vụ. Xem ra ngươi rất tin tưởng ta, để ngươi tới, ngươi liền thật tới. Vân Hoàng chậm rãi mở mắt ra, đứng dậy rời đi thiên khảm. Nam ổ ma đế sẽ đích thân tới, là hắn không có dự liệu được. Ta cũng không phải là tin tưởng ngươi, đế sư đại nhân tại ta chỗ này, thật không có cái gì thành tín có thể nói. Nam ổ ma đế cười nhạt cười, nói ra, ta là tin tưởng Hoa Tưởng Dung, lấy nàng cùng đế sư đại nhân quan hệ, coi như thật sự có nguy hiểm, đế sư đại nhân cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Đã như vậy, ta vì cái gì không đến một chuyến, dù sao đi một chuyến, cũng sẽ không có tổn thất gì. Hình như cũng đúng. Vân Hoàng cũng không có suy nghĩ nhiều, đã đều đã đến, vậy hắn liền thẳng vào chính đề, trầm giọng nói, Vu huyết cấm kỵ là đại vu tộc lưu truyền tới nay, rơi vào trong tay của ngươi, ta cũng liền nhận. Liều mạng cấm kỵ lại bị mấy cái lao bằng hưu mang đi, ta cũng nhận, tiếp xuống hai phe cấm kỵ, ta không muốn ra đương nhiệm gì sai lầm, ta hy vọng các ngươi đều có thể an phận điểm. Nếu như lần này ta chỗ tốt gì đều không có đạt được, vậy ta bảo tính tình có thể sẽ ép không được. Từ địa môn hộ bên trong, chân quý nhất không ai qua được những này cấm kỵ, nếu là toàn bộ rơi vào trong tay người khác, hắn cái gì cũng không chiếm được, vậy kế tiếp sự tình, cũng không quá dễ làm. Vậy liền nhìn đế sư đại nhân còn có bao nhiêu bản sự, dù sao bảo vật loại vật này, đều là cường giả có phần. Kẻ yếu liền chạm đến tư cách đều không có. Nam ổ ma đế tà lệ cười cười, nếu là có thể đạt được còn lại hai phe cấm kỵ, vậy lần này Chí Tôn Điện Đường nhất định có thể thao túng đại cục, tất cả mọi người muốn đi trước khai hoang thôn, lấy đi tiền dân châm ngữ. Quét ngang u viết cấm khu sự tình, hắn đã sớm cùng những cái kia cao tầng thương lượng xong, chỉ có chuyện bên này làm thỏa đáng, cái khác đều là vấn đề nhỏ. Đưa ngươi tiên huyết cho ta. Vân Hoàng cũng không có trì hoãn thời gian, chỉ cần không có ngoại ý muốn xuất hiện, kia hai tôn cấm kỵ, hắn nhất định có thể cướp đoạt tới tay. Nam ổ ma đế cho một giọt tinh huyết, nói thật, hắn cũng phi thường tò mò, không biết rõ Vân Hoàng cách làm, giọt tinh huyết này đến tột cùng có cái gì kỳ lạ. Hẳn là dùng máu tươi của hắn liền có thể tìm tới còn lại hai phe cấm kỵ sao. Nếu thật là như vậy, vậy liền lô lớn. Dẫn. Vân Hoàng nhanh chóng bóp ra một cái pháp quyết, đem đánh vào kia một giọt tinh huyết bên trên. Kia một giọt tinh huyết đột nhiên biến hóa, chẳng khác nào có sinh mệnh, bắt đầu thuận thiên khảm phương hướng bước đi. Động, tranh thủ thời gian theo tới nhìn một chút. Trông thấy một màn này cảnh tượng, những tu sĩ kia sắc mặt đột biến, nhanh chóng đi theo Vân Hoàng bộ pháp, nhưng vừa đi ra mấy bước, liền bị ép ngừng lại. Không được, thiên khảm bên trong quy tắc quá khủng bố, hơi không cẩn thận liền sẽ bị chấn thành huyết vụ, không thể lại tiếp tục tiến lên. Trong lúc nhất thời, vô số tu sĩ tiếng oán than dậy đất, thiên khảm bên trong tràn ngập khí huyết quá khủng bố, muốn an ổn vượt qua, căn bản chính là mơ ngộng hão huyền, bọn hắn không muốn dừng lại tại, đều muốn đi tranh đoạt cấm kỵ. Chương 1318, Âm Dương Cấm Kỵ. Kia một giọt tinh huyết thuận thiên khảm tiến lên, rất nhanh liền đi vào cuối cùng, phiến khu vực này bên trong cất giấu cường hoành đạo vận, cố khí tức kia phô thiên cái địa tuân ra, phảng phất giống như muốn đem tinh thần đánh băng. Phía trước có một chỗ đạo đài, khô héo lá cây nhao nhao bay xuống, đem đạo đài cho che lại, Vân Hoàng đạp trên bước chân trầm ổn hướng về phía trước, đi vào trên đạo đài, đem những cái kia khô héo lá cây quét ra. Trên đạo đài tuyên khắc lấy thần bí hoa văn, diễn dịch cảnh tượng rất đáng sợ, thao thiên thần vận không ngừng dâng trào,

cái này phiến cương vực bên trong đã không có hắn nhớ nhung người. Tùy tiện. Xích Luyện cười nhạt một tiếng, Vân Hoàng phải chăng trở về, nàng tự nhận là, cùng nàng cũng không có bất cứ quan hệ nào. Ngươi không nguyện ý. Vân Hoàng hai con ngươi nhắm lại, đáy mắt hiện hiện lăng lệ chi mang, hàn ý lạnh lẽo càn quét, để người lạnh hơn mấy phần. Biết do còn cố hỏi. Xích Luyện trả lời rất rõ ràng, nàng chính là không nguyện ý. Vân Hoàng cười nói, chờ thời gian đến, ta tới đón ngươi. Uy, ngươi được sao? Xích Luyện có chút không vui mà nói, ta nói không nguyện ý rời đi, ngươi là nghe không hiểu tiếng người sao? Ta chỉ là thông chi ngươi một tiếng, không có muốn thương lượng với ngươi ý tứ. Vân Hoàng đạm mạc mà nói, trước mặt ta, ngươi không có lựa chọn nào khác. Hôn đàn, ta chính là không đi theo ngươi. Xích Luyện sắc mặt tâm trầm, tức giận nói, ngươi cùng người khác cân ái, còn lôi kéo ta đi làm cái gì? Dù sao lại không kém ta một cái. Nguyên lai là rơi vạc giấm bên trong. Vân Hoàng giật mình, hắn liền nói Xích Luyện như thế nào như thế khó chịu, hung hăng ngỗ nghịch hắn. Ngươi mới rơi vạc giấm bên trong, cả nhà ngươi đều thế nào vạc giấm bên trong. Xích Luyện bị khí đều nhanh thổ huyết, liền chưa thấy qua người vô sỉ như vậy. Nàng mới không có ăn giấm, vì cái này hoa tâm đại la bạc ăn giấm, không đáng. Thật sự là nhao nhao người chết. Vân Hoàng lười nhác cùng Xích Luyện nói nhảm, trực tiếp đưa nàng cho thu nhập không gian bên trong. Ở trong không gian, Xích Luyện lại là một trận giận mắng. Vân Hoàng trực tiếp phong bế cùng không gian liên hệ, nữ nhân này chính là thiếu làm, hiện tại không có thời gian trừng trị nàng, chờ rời đi cái này phiến cương vực, nhất định phải để nàng nếm thử đau khổ. Còn dám mắng hắn, thật là sống dính. Xích Luyện ở trong không gian mắng mệt mỏi, liền giữ im lặng, thật muốn đem cái này đáng giết ngàn đao cho tháo thành tám khối, có không gian không tầm thường a. Chỉ biết khi dễ người. Băng vực trong đại điện, bầu không khí cũng không hề biến hóa. Vân Hoàng trở lại đại điện, liền thấy Đạm Đài U ngồi tại cao vị bên trên, nhanh chóng đi qua, lo lắng mà nói, ngươi làm sao không đợi trong phòng nghỉ ngơi. Vân Hoàng hỏi han ân cần, để Đạm Đài U càng thêm trở dạ, nàng trầm giọng nói, ta nghe nói ngươi đã thu tập được tất cả cấm kỵ, chẳng mấy chốc sẽ tiến về Thác Hoang Thôn. Ngươi hẳn là rất rõ ràng, ta là Đạm Đài thị đế nữ, chỉ có đem ta hiến tế, mới có thể mang đi tiên dân châm ngữ, ngươi. Phía sau nàng không tiếp tục nói, gần nhất bên ngoài đều đang đồn, Vân Hoàng muốn đem nàng cho hiến tế, lấy đi tiên dân châm ngữ. Ngốc U Nhi, cả ngày nghĩ lung tung cái gì? Vân Hoàng bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, nói ra, đừng quên, nam nhân của ngươi là thế gian người mạnh nhất, lấy cái tiên dân châm ngữ đều muốn hiến tế ngươi. Vậy ta còn sống làm cái gì, không bằng sớm làm chết rồi. Ta không cho phép ngươi nói bậy. Đạm Đài U vội vàng nói, ngươi chết rồi, ta cùng hài tử làm sao bây giờ. Ta không cho phép ngươi nói hiệu nói vượt nữa, coi như ngươi thật hiến tế ta cũng sẽ không có lời oán giận. Chỉ là, con của chúng ta. Trong con mắt của nàng có nước mắt lấp lóe, nếu quả thật muốn hiến tế nàng. Mới có thể mang đi tiên dân châm ngữ, nàng không có lời oán giận, có thể nàng không bỏ xuống được hài tử, hai đứa bé này là vô tội. U Nhi, đừng nghĩ những thứ vô dụng này. Vân Hoàng nghiêm mặt nói, gặp được thời điểm khó khăn, chỉ có kẻ yếu mới có thể dùng bên người thân nhân làm bàn đạp vượt qua chướng ngại, coi như ta mang không đi tiên dân châm ngữ, cũng sẽ không đả thương ngươi một phân một hào. Ngươi liền an tâm ở chỗ này. Sáng mai ta liền muốn tiến về Thác Hoang Thôn, chờ bước vào Cửu Thiên Thập Địa về sau, ta liền cưới ngươi vào cửa. Ừm. Đạm Đài U gật đầu, chân thành nói, ta chờ ngươi trở lại, ngươi tuyệt đối đừng xảy ra chuyện, nếu như ngươi dám nhận tổn thương, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Yên tâm đi. Trên đời này không ai có thể làm bị thương ta. Vân Hoàng cũng không phải là nói khoác, chỉ cần hắn không nguyện ý. Ai cũng không gây thương tổn được hắn. Đạm Đài U tựa ở Vân Hoàng trong ngực, lẩm bẩm nói, ta thật rất vui vẻ, có ngươi cùng hài tử, một thế này ta đã thỏa mãn. Vân Hoàng cười không nói, nữ nhân trong ngực thật đúng là dễ dàng thỏa mãn, chỉ cần có cái an ổn ra, đã cảm thấy rất hạnh phúc. Có thể hắn còn có rất nhiều sự tình không có hoàn thành, đời này duy nhất có thể làm, có thể chính là cưới nàng, về phần có thể theo nàng bao lâu, thời gian đoán chừng sẽ rất ngắn đi. Sáng sớm hôm sau, Vân Hoàng tỉnh lại lúc, Đạm Đài U còn tại ngủ say. Chiếu khán tốt Đạm Đài U, nếu như nàng nhận nửa điểm tổn thương, ta thế nhưng là sẽ động giận. Vân Hoàng đem Phục Thiên La lưu lại, lần này tiến về Thác Hoang Thôn, hắn nhất thời nửa khắc về không được, có lẽ phải thời gian nửa năm, có lẽ một hai tháng. Về phần phải bao lâu, hắn không thể xác định. Đại nhân yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt nàng. Phục Thiên La không dám thất lễ, dù sao Đạm Đài Ú thân phận rất đặc thù. Đại nhân, nếu không chúng ta cũng ở lại đây đi. Ma Đao Lão Tổ nghiêm túc nói, ta lo lắng những người kia sẽ ra tay với Đạm Đài Ú, dù sao nàng thế nhưng là ngươi uy hiếp. Không sao. Vân Hoàng lạnh nhạt nói, ta cho nàng lưu lại một chút chuẩn bị ở sau, muốn đem nàng mang rời khỏi băng vực, coi như tiên đế giá lâm cũng làm không được. Lần này tiến về Thác Hoang Thôn, phải xử lý rất nhiều khó giải quyết đối thủ, đều cùng một chỗ theo ta đi qua. Tuân mệnh. Ma Đao Lão Tổ không cần phải nhiều lời nữa, đã đại nhân đã lưu lại chuẩn bị ở sau, sẽ không có vấn đề. Xuất phát. Vân Hoàng ra lệnh một tiếng, đám người đạp lên tiến về Thác Hoang Thôn con đường. Chương 1320, đừng gây chuyện. Thác Hoang Thôn từ xưa đến nay, từ khi nào tồn tại, không người có thể ngược dòng tìm hiểu. Nơi này cư trú cổ lão tiên dân, tin đồn bọn hắn có thể câu thông thần trên từ người, đạt được châm ngữ. Thác Hoang Thôn khoảng cách vô giới thiên rất gần, đều là cực kỳ hung hiểm địa phương. Lần này Vân Hoàng đạt được cổ lão tạo hóa, hắn tiến về Thác Hoang Thôn tin tức, tất cả mọi người biết được. Các đại cương tộc tu sĩ đều nhanh nhanh tiến về, bọn hắn muốn đi Thác Hoang Thôn nhìn một chút, cái chỗ kia là có hay không như truyền ngôn đồng dạng khủng bố. Một tháng sau, Thác Hoang Thôn. Cái này phiến cương vực bên trong sương mù nặng nề, hùng vĩ nổi trống thiên âm vang vọng trời cao, tầng kia tầng gợn sóng khuyết tán ra, chấn động đến sơn nhạc rung động, khí thôn nhật nguyệt tinh. Vừa giá lâm phiến khu vực này, những tu sĩ kia đều bị cỗ này cường hoành đạo vận cho chấn nhiếp, không hổ là tuyên cổ trước liền tồn tại địa phương, đạo này thần uy quả thật rất cuồng bạo. Nơi này chính là Thác Hoang Thôn sao? Quả thật không tệ. Hiên Viên Phá trong mắt lấp lóe tinh quang, Hiên Viên nhất tộc tu sĩ ngựa không dừng vó chạy tới Thác Hoang Thôn, xem như nhóm đầu tiên tới người. Bất quá, bọn hắn đều bị ngăn cản tại Thác Hoang Thôn bên ngoài, không có cách nào tiến vào chỗ sâu, nơi này là cùng thần tưởng có liên hệ địa phương, muốn đi vào cũng không phải sự tình đơn giản. Hiên Viên tộc người, đến thật đúng là nhanh. Hoa Tưởng Dung cũng tới, lần này Chí Tôn Điện đường tùy tùng mà đến cường giả đông đảo, chừng hơn nghìn người, mỗi một vị chiến lực đều không yếu, có thể cùng những cái kia phổ thế hiền chống lại. Thực lực cuồng bạo, trực tiếp siêu việt thần vương, thần hoàng. Chủ thượng, ta cho rằng lúc trước biện pháp là ổn thỏa nhất, chỉ cần Vân Hoàng đạt được Thác Hoang Thôn tiên dân châm ngữ, chúng ta liền trực tiếp xuất thủ cấp đoạn, bằng vào chúng ta bản lĩnh, Vân Hoàng nhất định không phải địch thủ. Nhật Diệu đứng ra thấp giọng nói một câu, hiện tại trọng yếu nhất chính là đem tiên dân châm ngữ cho lấy đi, cái này đồ vật không chỉ có quan hệ đến U Viết cấm khu, còn có thể để bọn hắn tại Cửu Thiên Thập Địa bên trong đường càng thêm tạm biệt, một khi bỏ lỡ, kia thật rất đáng tiếc. Hoa Tưởng Dung minh bạch điểm này, nhưng Vân Hoàng tự mình giá lâm Thác Hoang Thôn, chắc chắn sẽ không có chút nào chuẩn bị, cùng một tôn cái thế cường giả giao phong, nguy cơ tứ phía. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Hoa Tưởng Dung cũng không có lập tức hạ lệnh, đã đi đến Thác Hoang Thôn, tiếp xuống vô luận làm cái gì, đều muốn chú ý cẩn thận, những nhà vô địch kia tâm tư không thuần, một cái không chú ý, liền sẽ lâm vào chô vạn kiếp bất phục. Nhật Diệu không nói nữa, đã chủ thượng đã có dự định, chuyện kế tiếp, hắn cũng không tiện nhúng tay. Nhưng Vân Hoàng đến bây giờ còn chưa từng xuất hiện, quả thật làm cho người rất nghi hoặc. Thác Hoang Thôn bên này, tụ tập cường giả càng ngày càng nhiều, đều là các đại giáo tông đại nhân vật, nắm giữ thông thiên thủ đoạn. Bọn hắn chuyến này tầm nhìn rất rõ ràng, chính là muốn đoạt lấy tiên dân châm ngữ. Loại kia cổ lão bảo vật, ai cũng không nguyện ý bỏ lỡ. Đến rồi. Khủng bố vô song khí huyết phô thiên cái địa đè xuống, kia cố cuồng bạo thần lực, tựa như muốn đem tinh thần xé rách, không trung long phượng chỉnh tường, diễn dịch pháp tướng phi thường đáng sợ, khắp nơi đều có tráng kiện thần liên xuyên qua. Trông thấy Vân Hoàng giá lâm thác hoang thôn, các đại cương tộc tu sĩ đều mừng rỡ như điên, chỉ cần Vân Hoàng xuất hiện tại phiến khu vực này, bọn hắn liền có biện pháp xử lý tốt hết thảy. Tiên dân châm ngữ nhất định phải mang đi, nhưng mang đi nó người kia tuyệt sẽ không là Vân Hoàng, bọn hắn tuyệt không cho phép dạng này chuyện phát sinh. Đại nhân, xem ra toàn bộ chư tiên giới thế lực, đều đã chạy tới. Trông thấy những cái kia đã từng lôi kéo khắp nơi đại nhân vật, Lao Thánh chủ nhàn nhạt mở miệng, bọn này cường giả thủ đoạn cũng không yếu, muốn cùng với Giao Phong, trừ phi chiến lực thật mạnh đến đáng sợ tình trạng. Vân Hoàng tuyệt không ngôn ngữ, những này đại giáo cương tộc tu sĩ sẽ chạy tới, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao cũng là chư tiên giới lớn nhất biến đổi, nếu là có người vượt ngang u viết cấm khu mà đi, là sẽ bị hậu nhân ghi khác. Thác hoang thôn trên không, nặng nghề mây đen bao phủ, phát ra khí thế rất cường thịnh, kia cô kinh khủng đạo vận như muốn đem sao trời sụp đổ, phát ra có thể vận rất bá đạo, khí thôn sơn hà. Vân Hoàng, ta nghe nói Đạm Đài U là lấy đi tiên dân châm ngữ mấu chốt, làm sao không nhìn thấy thân ảnh của nàng. Hiên Viên Phá đứng ra, trên mặt của hắn chất đầy thiếu dung nói rõ là tốt vết sẹo quên đau. Nghe vậy, Vân Hoàng con ngươi thu nhỏ lại, trong mắt lấp lóe lăng lệ quang huy, nếu không phải bọn này chuyện tốt người mù truyền, Đạm Đài U cũng sẽ không giàu gì không vui. Đừng đem ngươi ngu xuẩn áp đặt tại trên người của ta, như ngươi loại này không có chút nào thủ đoạn sâu kiến, cũng chỉ có thể dựa vào hãm hại người bên cạnh, mới có thể chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Vân Hoàng lạnh lùng nói, bất quá, ta khuyên ngươi một câu. Lúc cần thiết vẫn là cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, đừng đến chọc ta. Ngươi! Hiên Viên Phá sắc mặt âm trầm như nước, trong hai con ngươi phủ động sát mang càng tăng lên, đều là tên tiểu xuất sinh này, đến tột cùng là ai cho hắn dũng khí, dám cuồng vọng như vậy. Để hắn lặp đi lặp lại nhiều lần mất mặt, cái này một ngụm ác khí hắn nuối không trôi, đợi khi tìm được cơ hội thích hợp, nhất định phải làm cho hắn trả giá đắt. Những cái kia xem trò vui tu sĩ đều không cảm thấy kinh ngạc, trước mặt Vân Hoàng, thế hệ trẻ tuổi tu sĩ, đại khái cũng chỉ có thể qua loa vài câu, muốn cùng Vân Hoàng giao phong, rõ ràng là không có khả năng. Vân Hoàng chiến lực đã sớm đạt tới tối cường, coi như thần hoàng giá lâm, cũng không nhất định có thể đem hắn chấn áp lại, huống chi là cái này tuổi trẻ một đời tu sĩ. Ta tạm thời trước hết để cho ngươi nhiều hơn một đoạn thời gian. Chờ đến tiên dân châm ngựa sau. Nhất định muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Hiên Viên Phá ở trong lòng nghiến răng nghiến lợi nói, hai tay của hắn nắm chắc thành quyền, xương cốt răng rắc rung động, hắn thể nhất định sẽ không để cho Vân Hoàng tốt qua. Ông long. Trên bầu trời, là lướt Phật âm vang vọng, vô số hóng ánh chói mắt kim sắc quang mang phô thiên cái địa áp ra ngoài, những cảnh tượng kia quá dọa người. Đạo hạnh yếu kém tu sĩ căn bản không chịu nổi Phật âm phổ độ. Đã có người ngã trên mặt đất ôm đầu, cảm giác đầu đau muốn nức, loại kia đau đớn quả thực để nhân sinh không bằng chết. La Huyền không tự là phủ thượng tăng. Trông thấy xuất hiện cường giả, một số sống xa xưa lão quái vật kinh hô, La phủ thượng tăng thủ đoạn, không phải người bình thường có thể chống đỡ. Cái này một tôn cường giả vẫn luôn là Huyền không tự dị loại. Ai cũng không nghĩ tới. La phủ thượng tăng sẽ giá lâm nơi đây, thật quá làm cho người bất ngờ. Liên người trong Phật môn cũng giá lâm, xác thực rất có thú. Trông thấy xuất hiện La phủ thượng tăng, Vân Hoàng câu môi cười yếu ớt, Huyền không tự cường giả sẽ xuất hiện ở đây, hắn nhất định đều không kinh ngạc, dù sao chuyện này liên lụy quá rộng, nhưng phàm là người có mặt mũi, đều sẽ sang đây xem liếc mắt. La phủ thượng tăng dù sinh ở Phật môn, nhưng hắn cũng sẽ không là ngoại lệ, đương nhiên muốn tới đây nhìn một chút, đến tột cùng ai có thể đạt được tiên dân châm ngữ, vượt ngang u viết cấm khu. Đế sư đại nhân đến thật đúng là sớm, không biết lần này ngươi có thể chuẩn bị kỹ càng. La phủ thượng tăng chắp tay trước ngực, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có quần quận Phật âm vang vọng, khuyết tán ra Phật uy phi thường bá đạo, cố lực lượng kia quá kinh hãi. Khoảng thời gian này, tu vi của hắn lại có đề thăng, đoán chừng đã tìm không thấy địch thủ. Chương 1321, muốn chết người thật nhiều. Vân Hoàng cười không nói, dậm chân hướng thác hoang thôn bước đi, khí tức của hắn cũng không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng toàn thân trên dưới lượn lờ quang huy rất rực rỡ thịnh, cơ thể bên trong tích chứa uy thế, phảng phất muốn nứt thiên. Kia cố đạo vận quá dọa người, mỗi một đạo khí huyết sôi trào mà ra, đều cho người ta một loại tê thiên liệt địa cảm giác, nhất là kia cố bàng bạc uy áp ba động, bình thường tu sĩ căn bản không dám tới gần, hơi không cẩn thận liền sẽ bị chấn thành huyết vụ. Thác hoang thôn cùng ngoại giới cũng không quá lớn khác biệt, khắp nơi đều có hừng hực kim quang giao huy tương ánh, có một cô rất thần bí khí huyết ba động, phát ra khí tức để người cảm thấy rất thư thái. Dùng tảng đá triệt thành phong ốc tán số không sắp hàng, cũng không có bất kỳ cái gì khác biệt, khắp nơi đều có thể trông thấy tuyên cổ cảnh tượng, kia là tuế nguyệt lưu lại vết tích. Đi đến trong thôn Lạc Hương, một người mặc áo trắng lao giả dậm chân đi tới, thân thể của hắn còn xuống, hành động tốc độ rất chậm. Cái này người là thác hoang thôn thôn trưởng, ai cũng không biết hắn sống bao lâu, dù sao Vân Hoàng lần đầu tiên tới thác hoang thôn thời điểm, thôn trưởng liền đã ở đây đóng giữ. Ta nhận ra ngươi. Thôn trưởng hai mắt nhắm lại, nhìn hồi lâu mới nói ra một câu, nhớ kỹ trước đây thật lâu ngươi đã tới thác hoang thôn, nơi này tái nhập chốn cũ, có cảm tưởng gì? Cảm tưởng sao? Vân Hoàng câu môi cười cười, nói ra, nói thật, ta thật không muốn tái nhập chốn cũ, nhưng có chút sự tình không chiếm được giải quyết, không có lựa chọn nào khác thôi. Đã người quen, vậy ta liền không cùng ngươi quanh co lòng vòng, ta tới đây tầm nhìn, chính là lấy đi tiên dân châm ngữ. Tiên dân châm ngữ cường hành, không phải thường nhân có thể tưởng tượng, nếu như có thể được đến lời nói, không chỉ có thể rời đi chư tiên giới, còn có thể cửu thiên thập địa có một chỗ cắm rủi. Ai? Thôn trưởng thở dài một cái, nói ra, nếu như đổi lại ngàn vạn năm trước, ngươi đến đòi muốn tiên dân châm ngữ, ta sẽ không để cho ngươi khó xử, trực tiếp liền đem tiên dân châm ngữ cho ngươi. Nhưng là, lúc này không giống ngày xưa, ngươi muốn mang đi tiên dân châm ngữ, nhất định phải đáp ứng thác hoang thôn một cái điều kiện. Phá lệ không muốn hiến tế chi vật, để Vân Hoàng mang đi tiên dân châm ngữ, nhưng còn có một việc phải xử lý, nếu như giải quyết không thỏa đáng, hắn là sẽ không đáp ứng. Chuyện này cùng thác hoang thôn quan hệ quá lớn, bọn hắn tuyệt không cho phép có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Điều kiện gì, ngươi lại nói nghe một chút. Vân Hoàng cũng không có cự tuyệt, thác hoang thôn quanh năm không tranh quyền thế, sẽ không đưa ra một số yêu cầu vô lý. Đi theo ta. Thôn trưởng đem Vân Hoàng đưa đến một chỗ phong bế trong mật thất có một đạo giường đá, phía trên nằm một nữ tử, người mặc váy dài màu lam nhạt, cơ thể bên trong không có bất kỳ cái gì khí tức ba động. Đoạn thời gian trước, người này rơi vào thác hoang thôn, ta nghĩ mời ngươi đưa nàng mang đi, cũng có thể hóa giải đại kiếp. Thôn trưởng đã sớm suy tính ra, thác hoang thôn có nhất kiếp, trực giác nói cho hắn. Một kiếp này có lẽ sẽ cùng nữ tử này có quan hệ, vô luận như thế nào cũng không thể để ngoài ý muốn phát sinh. Vân Hoàng đi đến bên giường, nhìn thoáng qua ngủ say người, trong mắt hiện lên một đạo hàn mang, xa xưa trước ký ức hiện lên ở não hải bên trong, hai tay của hắn nắm chắc thành quyền, hận không thể đem lòng này hung ác nữ nhân cho đánh cho tàn phế. Người ta mang đi. Vân Hoàng cố gắng bình phục trong lòng nộ hỏa. Đem hắn thu nhập không gian tùy thân bên trong. Ngươi biết người này, không biết nàng là lai lịch gì. Thôn trưởng có chút hiếu kỳ, dù sao đối phương lai lịch quá thần bí, hắn rất muốn biết, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Vân Hoàng lạnh nhạt lắc đầu, hoàn toàn không có cần hồi đáp ý tứ, lai lịch của đối phương, hắn không muốn nhắc lên. Thôn trưởng cũng không có tiếp tục truy vấn, đem tiên dân châm ngữ cho Vân Hoàng, tiên dân bắt tự. Là thế gian tối cường châm ngữ, ẩn chứa vô số trí cường đại đạo, đó là một loại cực mạnh đạo pháp. Ra, trông thấy Vân Hoàng đi ra thác hoang thôn, những cái kia đại giáo cương tộc tu sĩ nhanh chóng gom lại cùng một chỗ, bọn hắn tùy thời đều chuẩn bị xuất thủ cướp đoạt tiên dân châm ngữ, loại này trí cường tôi bảo, tuyệt không thể rơi vào Vân Hoàng trong tay. Tiên dân châm ngữ tại trong tay của ngươi sao? Hiên Viên Phá cấp tốc đi tới, trong mắt lấp lóe thánh thoát chi mang, cơ thể bên trong phát ra huy áp rất cuồng bạo, hắn nhất định phải đạt được tiên dân châm ngữ, cái này một cọc tạo hóa tuyệt không thể rơi vào Vân Hoàng trong tay. Ta đã đạt được tiên dân châm ngữ, có đảm lượng người, đều đứng ra, ta muốn nhìn, có bao nhiêu người muốn chết. Vân Hoàng ánh mắt sáng ngời, tùy ý nhìn lướt qua bốn phía sinh linh, một bầy kiến hôi, chẳng lẽ còn nghĩ lật trời sao? T. Các đại cương tộc tu sĩ hít vào khí lạnh, trong lòng tràn đầy nộ hỏa, tên tiểu xuất sinh này không khỏi quá cuồng vọng, căn bản cũng không có đem bọn hắn để vào mắt, vô luận như thế nào, nhất định phải làm cho hắn trả giá đắt. Tiểu bối, sự cuồng vọng của ngươi đến cùng. Hiên Viên Vô Địch cấp tốc đứng ra, đã đi đến một bước này, vậy hắn tuyệt không thể đem Vân Hoàng thả đi, nhất định muốn nghĩ biện pháp đem cho trấn áp. Chứ Hiên Viên Vô Địch bên ngoài, còn có rất nhiều đại giáo cương tộc tu sĩ đều đứng dậy, mỗi người cơ thể bên trong đều có mênh mông khí tức lan tràn, cơ thể bên trong quần quận uy năng, thực tế là thật ngông cuồng bạo. Ầm ầm. Thao Thiên Đại Thế đang thức tỉnh, tráng kiện chân long tinh khí phun lên không trung, khắp nơi có thể thấy được cổ lão pháp tướng hiển hóa, cái kia đạo có thể vận rất phách tuyệt, không người dám tới gần nửa bước. Lần này chạy tới thế hệ trẻ tuổi cũng rất nhiều, đều muốn tìm cơ hội phục kích Vân Hoàng. Nếu như Vân Hoàng một mực còn sống, đối bọn hắn đến nói, là một cái rất lớn khiêu chiến, chỉ cần tìm được cơ hội thích hợp, nhất định phải để hắn trả giá đắt. Vân Hoàng, đem tiên dân châm ngữ giao ra, nếu không ngươi hôm nay rất khó từ nơi này còn sống ra ngoài. Nhật Diệu cũng đi ra, hắn đã là nửa bước tiên nhân, thực lực siêu việt thần hoàng, nắm giữ thông thiên triệt địa thủ đoạn, nếu là toàn lực ứng phó xuất thủ, thật đúng là không có mấy người có thể cùng giao phong. Xem ra thích muốn chết người thật đúng là nhiều. Vân Hoàng nổ ngụm trọc khí, lạnh nhạt nói, giải quyết bọn này bỏ sát. Lần này theo hắn mà đến, chỉ có Ma Đao lão tổ cùng Lao Thánh Chủ, nhưng hai người đều là tử địa môn hộ trung thành tên đã lâu cường giả, hắn chiến lực mạnh, tuyệt không phải người bình thường có thể chống đỡ. Ma Đao lão tổ quanh thân thánh uy bừng bừng, cơ thể bên trong quần quận huyết khí dị thường mênh ngông, kia cố bàng bạc đạo vận bốc hơi, chính muốn liệt thiên. Trong tay của hắn có một thanh lấp lánh ánh sáng màu đen đại đao xuất hiện, cái này một tôn sát khí phi thường khủng bố, kia cố tính thực chất sát ý, không ngừng mà áp xuống tới, phảng phất muốn đem sao trời cho đánh băng, kia cố có thể vận thật đáng sợ. Cảm nhận được Ma Đao lão tổ trên người sát ý, các đại cương tộc cường giả đáy lòng đều sinh ra một tia thoái ý, bọn hắn muốn rời khỏi phiến khu vực này, không dám cùng Ma Đao lão tổ tranh phong. Đến cùng là sống vô số năm cường giả, cơ thể bên trong bạo phát đi ra huy áp, đều có thể đem những cái kia đạo hạnh yếu kém tu sĩ cho chấn thành huyết vụ. Ma Đao lão tổ cũng không phải dễ trêu tồn tại, chúng ta thật muốn xuất thủ sao? Có chút đại giáo cương tộc lao quái vật sinh lòng thoái ý, tình huống hiện tại nguy cấp, nếu là làm không chính xác quyết định, khẳng định sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Chương 1322, Diệt Hiên Viên Phá. Thế quyển Nhật Nguyệt Thiên Tinh, khí thôn sơn hà vạn dặm. Ma Đao lão tổ quanh thân tản mát ra huyết khí hình thành một đạo tính thực chất bức tường, đem những người kia ngăn cách mở, trong cơ thể hắn quần quận thần uy còn tại bạo tăng, kia cỗ thần uy quá khủng bố, lực lượng thao thiên. Đây là, trông thấy một màn này cảnh tượng, vô số tu sĩ ánh mắt sâm nhiên, Ma Đao lão tổ che giấu tu vi, thực lực của hắn bây giờ, tuyệt đối không thể so thần hoàng kém nửa phần. Tất cả mọi người đừng do dự, ngăn chặn Ma Đao lão tổ cùng Lao Thánh Chủ, trực tiếp đem Vân Hoàng Tiểu Nhi cho đánh giết. Hiên Viên Vô Địch nổi giận gầm lên một tiếng, bọn hắn căn bản không có tất yếu cùng cái này hai tôn cường giả cứng đối cứng. Chỉ cần ngăn chặn Ma Đao lão tổ cùng Lao Thánh Chủ, bọn hắn liền có thể chém giết Vân Hoàng. Hiên Viên tộc trưởng nói rất đúng, trước tìm cơ hội đem Vân Hoàng đánh giết lại nói. Tiếng gào thét vang vọng trời cao, tráng kiện chân long tinh khí phun lên không trung, kia cố có thể vận phi thường đáng sợ, khắp nơi đều có cường thịnh đạo vận quyền ra, nhật nguyệt sông núi đều đang run sợ. Giết! Trong lúc nhất thời, tiếng la giết kinh thiên địa khóc quỷ thần, các loại đại sát khí nằm ngang ở không trung, kia cố kinh hãi có thể vẫn không ngừng bắn ra đi, từng khúc không trung nổ tung, mảng lớn hung mãnh sát phạt giáng lâm, phổ chiếu vạn dặm sơn hà. Một thức trời cao. Ma đao lão tổ công phạt phi thường bá đạo, một đao bổ ngang xuống dưới, đao ảnh bao trùm thương khung, điên cuồng đè xuống, toàn bộ chư thiên đều muốn rơi xuống, đạo hạnh yếu kém tu sĩ căn bản là không chịu nổi kia một cỗ uy áp, trực tiếp bị chấn nằm rạp trên mặt đất. Ầm ầm. Sông núi sụp đổ, nhật nguyệt điên đảo, không biết có bao nhiêu sinh linh chảy máu, phiến khu vực này đã bị tiên huyết nhuộm thành màu đỏ. Tu sĩ tầm thường căn bản không dám tới gần nửa phần, nhanh chóng hướng nơi xa bỏ chạy, bọn hắn lo lắng sẽ bị đánh giết. Dù sao cũng là chí cường giả xuất thủ, một khi gặp phải nguy hiểm, rất có thể liền xuất thủ cơ hội đều không có, coi như xem kịch, cũng muốn cách xa một chút mới được. Hơi không cẩn thận, liền sẽ bị chấn thành huyết vụ. Chạy tới cường giả nhiều lắm, đều là các đại cương tộc lão quái vật, nắm giữ chí cường chiến lực. Kia cổ bá đạo sát phạt rung động, khí thôn thiên tinh. Ma đao lão tổ cùng lao thánh chủ chiến lực mặc dù rất khủng bố, nhưng song quyền nan địch tứ thủ, những cái kia đại giáo cương tộc tu sĩ đều không yếu, muốn mau chóng đem bọn hắn giải quyết, căn bản cũng không quá khả năng. Tiểu xuất sinh, đem tiên dân châm ngữ giao ra, ta có thể cân nhắc lưu người một mạng. Hiên viên phá chạy ra khu vực kia trinh phạt về sau, nhanh chóng hướng Vân Hoàng chạy vội. Lần này nhất định phải đem tiên dân châm ngữ đem tới tay, nếu ai dám ngăn trở, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Cân nhắc lưu ta một mạng. Vân Hoàng đột nhiên có chút muốn ngửa mặt lên trời cười to xúc động, người tuổi trẻ bây giờ, đều như thế tùy tiện sao. Nói chuyện không động não. Ngươi nói câu nói này trước đó, xác định chuẩn bị cho mình tốt quan tài sao. Vân Hoàng bình tĩnh nói ta cũng không muốn làm khó ngươi, chỉ cần ngươi. Tự vẫn, ta có thể cân nhắc, không để ngươi phơi thây hoang dã. Cuồng vọng. Hiên viên phá sắc mặt đổi biến, có chút dữ tợn, trong mắt tràn đầy lăng lệ sát mang, kia cố cuồng bạo khí huyết không ngừng tràn ra tới, cho người ta một loại rất đáng sợ cảm giác. Tiểu xuất sinh, ngươi biết ta có mơ tưởng đưa ngươi chém giết sao? Hiên viên phá nghiêm nghị nói nếu như không phải là bởi vì ngươi. Hiên viên nhất tộc cũng sẽ không trở thành bị chê cười tồn tại, ngươi còn sống hại người hại mình, ta hôm nay xuất thủ đánh chết ngươi, đối ngươi mà nói, là một loại giải thoát. Ta khuyên ngươi một câu, đừng ở làm vô vị chống cự, trước mặt ta, bất kỳ cái gì dãy rủa đều là phí công. Vô chi. Vân Hoàng đưa tay vuốt vuốt mi tâm, đạm mạc nói, ta cũng lười cùng ngươi nói nhảm, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Toàn lực ra tay đi. Miễn cho vừa đối mặt công phu, ngươi liền bị giải quyết. Không biết trời cao đất rộng sâu kiến, hôm nay ta nhất định phải làm cho ngươi trả giá đắt. Hiên viên phá nghiêm nghị cuồng hống, cơ thể bên trong quần quần huyết khí rất đáng sợ. Cái kia đạo phách tuyệt khí tức chính muốn liệt thiên. Hắn đã tức giận, vô luận trả giá ra sao, cũng sẽ không để Vân Hoàng tốt qua. Thiên cấn truy. Hiên viên phá hai chân đôn địa. Lực lượng kinh khủng bạo phát đi ra, ước vạn dằm sông núi đều đang run sợ, trong cơ thể hắn quần quận khí huyết rất dọa người, cái kia đạo có thể vận phảng phất muốn đem sao trời cho nghiền nát. Hắn như là đại bằng dương cánh, thẳng lên cửu trọng thiên, quanh thân chạy xuôi quang huy hừng hực chói mắt, hai tay của hắn nắm chắc thành quyền, nhanh chóng hướng Vân Hoàng đánh giết tới. Đạo này công phạt thế tới hung mãnh, tàn tạ sơn hà đều tại hạ rơi. Căn bản là không chịu nổi cái kia đạo có thể vận. Hiên viên phá thi triển ra thần thông phi thường đáng sợ, cố lực lượng kia càn quét bát hoang, khiến người ta cảm thấy thanh thiên tại rơi xuống. Tiểu xuất sinh, có thể kết thúc. Hiên viên phá giữ tợn cười to, phảng phất đã trông thấy Vân Hoàng đấm máu tráng cảnh, một cái không có chút nào bối cảnh sâu kiến, còn dám cùng hắn giao phong, thật sự là thọ tinh công thắt cổ, chán sống. Kết thúc. Hai chữ này giống như vẫn luôn là để ta tới nói. Vân Hoàng thần sắc như thường, hoàn toàn không có bởi vì hiên viên phá công kích, xuất hiện một tơ một hào biến hóa. Vân Hoàng bàn tay chậm rãi nô ra đi, dễ như trở bàn tay ngăn trở Hiên Viên phá công kích, bình tĩnh nói: ta biết ngươi rất yếu, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới, ngươi vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Thôi, ta cũng không thể đối ngươi có quá cao yêu cầu, kiếp sau mở mắt ra làm người, đừng một đôi mắt sinh trưởng ở trên trời, tự cho là có thể quan sát chúng sinh. So sánh Vân Hoàng bình tĩnh, Hiên Viên phá cũng quá không an phận, con ngươi mở to nói: cái này sao có thể, ngươi vậy mà có thể ngăn cản công kích của ta. Tiểu xuất sinh, ngươi chính là một cái bò sát, sao có thể ngăn trở ta. Điên rồi sao? Vân Hoàng nhíu mày, cái này sâu kiến chẳng lẽ đã. Điên rồi sao? Đã ngươi đã mất đi bình thường suy nghĩ vấn đề năng lực, vậy ta liền tiễn ngươi một đoạn đường đi. Vân Hoàng nhanh chóng dùng lực, trực tiếp đem Hiên Viên phá đập xuống đất, sau đó hung hăng một quyền đánh giết tới, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, Hiên Viên phá đầu liền bị bóp thành thoái phiến, một điểm năng lực phản kháng đều không có, tiên huyết chảy ngang. Hiên Viên phá bị đánh giết, liền tiếng kêu rên cũng không kịp phát ra, trêu chọc kinh khủng tồn tại, dạng này hạ chẳng, đã rất tán tưởng. Vân Hoàng phủi tay, cũng không có đem Hiên Viên phá chết để ở trong lòng. Một con kiến hôi mà thôi, chết cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Khu vực kia trinh phạt vẫn còn tiếp tục, Ma Đao lão tổ cùng Lao Thánh chủ chiến lực mặc dù rất đáng sợ, nhưng lẫn nhau xuất động lão quái vật không ít, bọn hắn đã dần dần rồi với hạ phong. Ngươi cũng là đến cướp tiên dân châm ngữ. Vân Hoàng nhìn trước mắt cản đường người, trong mắt lấp lóe một đạo hàn mang, những người này làm sao đều thích tìm chết, cùng hắn là địch hạ chẳng. Bình thường đều rất thê thảm. Ngươi biết, ta căn bản cũng không có lựa chọn khác, tiên dân châm ngữ tuyệt không thể để ngươi mang đi. Hoa Tưởng Dung đi tới, đem Vân Hoàng đường đi chặn lại, lần này người ở phía trên trực tiếp hạ lệnh, vô luận như thế nào nhất định muốn đạt được tiên dân châm ngữ. Vậy ngươi liền ra tay đi. Dù sao ngươi cũng ngăn không được. Vân Hoàng cười nhạt một tiếng, Hoa Tưởng Dung căn bản là ngăn không được đường đi của hắn. Chỉ cần hắn muốn rời khỏi, trên đời này thật đúng là không ai có thể ngăn trở. Ngươi! Hoa Tưởng Dung chau mày, Vân Hoàng không khỏi cũng quá cuồng vọng, có chút không vui nói. Vẫn là giống như trước đây, nói một câu có thể làm người ta tức chết, hôm nay ngươi tuyệt không thể rời đi, cho dù là ngươi đem ta đánh giết. Ta nhất định phải đưa ngươi mang về Chí Tôn Điện Đường, không thể để cho ngươi rời đi. Hồi Chí Tôn Điện Đường! Vân Hoàng ánh mắt ám trầm, đây là hắn chưa từng nghĩ tới, Chí Tôn Điện Đường cường giả để hắn tiến về, cũng không biết muốn làm gì. Nguyên lai mục đích của ngươi là để ta đi Chí Tôn Điện Đường, không nói sớm một chút. Vân Hoàng cười nhạt cười, nói đã như vậy, ta liền tùy ngươi đi một chuyến đi. Ngươi thật muốn đi. Gặp Vân Hoàng đáp ứng muốn tùy tùng tiến về Chí Tôn Điện Đường, Hoa Tưởng Dung lại có chút lo lắng. Chí Tôn Điện Đường không phải cái gì tam giáo cửu lưu địa phương, nơi đó là đầm rồng hang hổ, một khi tiến vào bên trong, rất khó lại đi tới. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Vân Hoàng sẽ đáp ứng tùy tùng tiến về, dạng này thật rất nguy hiểm. Thế nào, ta đều đáp ứng tùy ngươi đi một chuyến, còn hoài nghi gì? Vân Hoàng cảm thấy Hoa Tưởng Dung rất buồn cười, đã hắn dám đi Chí Tôn Điện Đường. Đó chính là có 10 thành năm chắc từ cái chỗ kia rời đi, nếu ai dám cản đường, cơ bản đều nhìn không thấy sáng mai sơ sinh mặt trời. Đi! Hoa Tưởng Dung cũng không nói thêm gì. Đã Vân Hoàng tin tưởng như vậy, vậy cái này một chuyến phải đi. Chí Tôn Điện Đường cường giả bàn giao cho nàng sự tình, nàng nhất định phải hoàn thành, đến thời điểm sẽ phát sinh chuyện gì, nàng cũng không rõ lắm. Chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Vân Hoàng tùy tùng Hoa Tưởng Dung rời đi về sau, những cái kia chinh chiến cường giả đều dừng lại. Hiện tại Vân Hoàng rời đi, bọn hắn coi như tái chiến tiếp, cũng không có chút ý nghĩa nào. Ma Đao lão tổ cùng Lao Thánh chủ nhanh chóng rời đi, bọn hắn cũng không cùng theo Vân Hoàng tiến về Chí Tôn Điện Đường. Trước mắt trọng yếu nhất chính là đi một chuyến lũ viết cấm khu, ở nơi đó chờ đợi. Mà lại, bọn hắn cũng lo lắng cái khác tông giáo lao quái vật ở sau lưng làm âm mưu. Chí Tôn Điện Đường, trong đại điện. Vân Hoàng vừa bước vào phiến khu vực này, liền cảm nhận được nồng đậm uy áp, còn có một cỗ gây mũi mùi máu tươi. Trong đại điện bầu không khí có chút kiềm chế, cái loại cảm giác này rất quỷ dị. Cao vị bên trên, một cái mang theo mặt nạ nam tử lạnh lùng nhìn lướt qua Vân Hoàng. Hắn chậm rãi mở miệng nói: ngươi đạt được tiến vào ưu viết cấm khu bảo vật, ta muốn cùng ngươi hợp tác. Hắn cũng không có quanh co lòng vòng, trực tiếp đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Hợp tác, ta cảm thấy hoàn toàn không cần như thế. Vân Hoàng thần sắc bình tĩnh như thường, tìm hắn tới nói chuyện hợp tác, xác thực không có gì tất yếu, Chí Tôn Điện Đường người muốn đi vào Cửu Thiên Thập Địa, hoàn toàn không có vấn đề. Chờ hắn từ ưu viết cấm khu bên trong thanh lý ra một con đường đến, chỉ cần có bản lĩnh thế gia, đều có thể đi Cửu Thiên Thập Địa xông xáo. Về phần có thể sống bao lâu thời gian, vậy coi như là ẩn số. Ta biết bản lĩnh của ngươi rất mạnh, cũng có thể một mình quét ngang ưu viết cấm khu, nhưng ngươi không nên quên, khu vực kia bên trong, có chí cường giả trấn giữ. Điện chủ âm thanh lạnh lùng nói: nếu như ngươi không cùng ta hợp tác, rất có thể sẽ đánh giết, dù sao lấy năng lực của ngươi, bình định ưu viết cấm khu về sau, chiến lược hẳn là cũng còn thừa không có mấy đi. Ha ha! Vân Hoàng cười nhạt một tiếng, hoàn toàn không có đem điện chủ để ở trong lòng. Hắn san bằng ưu viết cấm khu về sau, còn có bao nhiêu chiến lược, không cần đến người khác tới nhọc lòng. Chương 1323, Mạc Khinh Tiếu giận dữ. Vân Hoàng đưa tay vuốt vuốt mi tâm, mở miệng nói ra: có thể hay không đạt tới mục đích, không cần các ngươi đến nhọc lòng. Nếu như ngươi không có sự tình khác, ta còn có việc đi trước một bước. Hắn cũng không có tại Chí Tôn Điện Đường dừng lại quá lâu, biết đối phương dụng ý về sau, ngay lập tức rời đi. Những người này muốn hòa hắn nói chuyện hợp tác, căn bản chính là nằm mơ. Ưu viết cấm khu đi qua các tộc tiên đế quét ngang, đã sớm không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, nhưng chấn giữ tại Cửu Thiên Thập Địa cường giả, nhưng không có thư giãn qua, muốn từ nơi này xông xáo đi vào, căn bản là không có khả năng. Trừ phi có cường giả tuyệt đỉnh dẫn đường, Chí Tôn Điện Đường điện chủ, hắn chân chính tầm nhìn chính là để Vân Hoàng dẫn đường, kỳ vọng có thể bình yên vô sự đuổi tới Cửu Thiên Thập Địa. Không uổng phí một binh một tốt liền muốn xâm nhập Cửu Thiên Thập Địa, cái này không khỏi cũng quá ngây thơ, muốn lợi dụng hắn người, hắn đương nhiên sẽ không cho hắn sắc mặt tốt nhìn. Điện chủ, đã Vân Hoàng không nguyện ý, vậy chúng ta liền mặt khác nghĩ biện pháp đi. Nam Ổ Ma Đế mở miệng nói: bằng vào chúng ta thực lực trước mắt, tại Cửu Thiên Thập Địa hoàn toàn có thể tự lập môn hộ, không cần thiết lại đi tính toán Vân Hoàng. Mà lại, chúng ta cùng hắn cũng không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn xung đột. Mục tiêu của bọn hắn cũng không xung đột, nếu là hai đầu không tương giao đường thẳng song song, xác thực không cần thiết cưỡng ép khoanh ở cùng một chỗ. Chuyện này ta tự có định đoạt, các ngươi đều lui xuống trước đi đi. Điện chủ phất tay, chuyện này tạm thời còn không có hoàn toàn quyết định, muốn chờ một đoạn thời gian mới có thể xử lý. Chí Tôn Điện Đường cường giả nhau nhau rời đi, bây giờ tất cả bảo vật đều rơi vào Vân Hoàng trong tay, muốn từ trong tay của hắn cướp đoạt tới, thật là có điểm không quá hiện thực. Vân Hoàng rời đi Chí Tôn Điện Đường về sau, đem tin tức truyền ra ngoài, đều là truyền cho những cái kia tiểu nha đầu, lần này tiến về Cửu Thiên Thập Địa, hắn liền không có ý định trở lại. Nếu là muốn đuổi theo hắn tiến về Cửu Thiên Thập Địa, hắn đều sẽ cùng nhau dẫn đi, về phần bọn hắn có thể được đến cái gì tạo hóa, hắn cũng không rõ ràng, rất nhiều chuyện thật không phải là hắn có thể quyết định. Băng vực, bay đầy trời tuyết. Từ rời đi về đến tới nơi đây, hết thể dùng thời gian 3 tháng, khoảng thời gian này, các đại cương tộc lao quái vật đều rất sao động, bọn hắn đều muốn biết, Vân Hoàng khi nào tiến về ưu viết cấm khu. Chỉ cần Vân Hoàng bắt đầu hành động, bọn hắn cũng sẽ nhanh chóng tùy tùng tiến về, tuyệt sẽ không dừng lại nửa bước. Cửu Thiên Thập Địa đối bọn hắn dẫn dụ quá lớn, nếu có thể bước vào, đời này không tiếc. Đạm Đài U đã tới gần sinh nở, gần nhất Vân Hoàng cũng không có rời đi băng vực, một mực lưu lại bồi tiếp nàng. Đại nhân, bên ngoài có hai người tới tìm ngươi. Phục Thiên La đẩy cửa vào, tương lai ý cáo chi. Ta đi ra ngoài trước một chuyến. Vân Hoàng cho Đạm Đài U đắp chăn tấm đệm, dậm chân rời đi, tiến về đại điện. Vừa tới đến đại điện bên trong, liền thấy bóng người quen thuộc. Công tử, muốn ta không? Hoạt bát đáng yêu Mặc Khinh Tiếu nhanh chóng chạy tới, bổ nhào vào Vân Hoàng trong ngực, một mặt mừng rỡ. Nghĩ? Vân Hoàng trầm giọng nói, đều đi qua thời gian dài như vậy, vậy mà chỉ có ngươi cùng Bạch Nôn tới, lòng ta đau quá à. Bình thường các ngươi từng cái kể cận ta, chờ ta thật muốn tìm người thời điểm, các ngươi cũng đều không thấy bóng dáng. Công tử, người nào cái gì? Mặc Khinh Tiếu nghiêm túc nói, bọn hắn không đuổi kịp đến, đoạn thời gian trước gặp một chút phiền toái, ngay tại xử lý chính sự đâu, nào có thời gian phản ứng ngươi. Mà lại, ngươi bận rộn thời điểm, không phải cũng là không có phản ứng chúng ta sao? Hôm nay coi như cho ngươi học một khóa, trong lòng không muốn đừng đẩy cho người. Vân Hoàng đưa tay xoa nhẹ mi tâm, nói, ngươi đây đều là từ chỗ nào học được ai đạo lý, nếu không về phòng ta đi, chúng ta bàn luận nhân sinh. Hứ! Mặc Khinh Tiếu hung hăng trợn mắt nói, du côn hư, còn cùng ta đàm nhân sinh, ta sợ ngươi không ngừng. Ngươi! Vân Hoàng trong lúc nhất thời có chút nghẹn lời, nha đầu này thật sự là không có cứu. Ngươi muốn đi cửu thiên thập địa, chuyện này ta cùng Bạch Nôn tỷ nghiêm túc cân nhắc qua, quyết định. Quyết định phải cùng ta cùng đi sao? Nghĩ hay thật. Mặc Khinh Tiếu xùy một tiếng, nói ra, chúng ta còn có một cái chuyện rất trọng yếu không có làm xong, cũng không cùng ngươi cùng đi. Vậy các ngươi tới làm cái gì? Vân Hoàng kiếm mi hơi nhíu, không đi cửu thiên thập địa, còn tới làm cái gì, hại hắn cao hứng hụt một trận. Không để đến thì thôi, chúng ta đi á. Mặc Khinh Tiếu cùng Phó Bạch Nôn chuyến này cũng không phải là cố ý tới, bọn hắn còn vội vàng làm một kiện đại sự, nào có thời gian phản ứng Vân Hoàng. Các ngươi đang làm cái gì? Có thể ta có thể đến giúp mang. Thấy các nàng muốn rời khỏi, Vân Hoàng cấp tốc ngăn trở đường đi. Không nói cho ngươi, bí mật nha. Mặc Khinh Tiếu nhíu mày. Sau khi nói xong liền cùng Phó Bạch Nôn nhanh chóng rời đi băng vực, bọn hắn vốn là không có tính toán chờ lâu. Các nàng là người nào? Hàn Tâm Đường đi lên, có chút hiếu kỳ mà hỏi. Hai người này vừa qua khỏi đến, liền chuẩn bị rời đi, không khỏi cũng quá nhanh đi. Ngươi không cần phải để ý đến. Vân Hoàng lạnh nhạt nói một câu, hai cái này tiểu nha đầu thần thần bí bí, cũng không biết bọn hắn đến tột cùng đang bận thứ gì. Nha! Hàn Tâm Đường cũng không có hỏi nhiều, đã Vân Hoàng không muốn nói thì thôi, dù sao nàng cũng không phải là rất muốn biết. Phó Bạch Nôn cùng Mặc Khinh Tiếu vừa đi ra băng vực, liền gặp được Ngục Chủ. Ngục Chủ, chúng ta thế nhưng là rất có thành ý, có thể ngươi một mực đem chúng ta làm gió thoảng bên hai. Mặc Khinh Tiếu đi lên trước, nói ra, tù tiên ngục bên trong, khẳng định có chúng ta muốn tìm người. Ngươi làm sao không dám để cho chúng ta lại đi một chuyến, lần này chúng ta thế nhưng là chuẩn bị đầy đủ. Ngục Chủ con ngươi thu nhỏ lại, lần trước Phong Hào đại điển, hai người này liền trà trộn vào tù tiên ngục bên trong, hẳn là biết một chút bí mật. Không phải ta không muốn để hai vị tiến vào, chỉ là có chút người, các ngươi không thể đi trêu chọc. Ngục Chủ trầm giọng nói, ta rõ ràng hai vị bối cảnh, có tiên chủ che chở. Có thể muốn làm gì thì làm. Nhưng các ngươi nếu là chọc tới liền tiên chủ đều không có cách nào ứng phó tồn tại, kia cuối cùng bị trách tội người, khẳng định là ta. A. Mặc Khinh Tiếu lạnh nhạt nói ra, chúng ta vừa rồi đã gặp hắn, đồng thời đem chuyện này nói cho hắn, hắn cũng đáp ứng để chúng ta đi vào, ngươi chẳng lẽ còn muốn ngăn cản chúng ta sao? Cái này một tấm lệnh bài, ngươi hẳn là không xa lạ gì đi. Trông thấy Mặc Khinh Tiếu lấy ra lệnh bài, Ngục Chủ sắc mặt biến mấy phần, cuối cùng gật đầu nói, hai vị đi theo ta đi. Đã tiên chủ đã đáp ứng, vậy hắn cũng không cần thiết xen vào nữa, cái chỗ kia không phải ai đều có thể tới. Băng vực trong phòng, Vân Hoàng ngay tại xử lý không gian tùy thân bên trong bảo vật, đem tất cả cần dùng đến đồ vật đều thu nạp bắt đầu. Ừm. Đột nhiên, lông mày của hắn nhíu chặt. Lần nữa cẩn thận xác nhận một phen, mới xác định mất đi bảo vật. Ta lần trước còn trông thấy, hắn ngay ở chỗ này trưng bày, có phải hay không là ngươi cho ta làm không có rồi? Vân Hoàng ánh mắt rơi vào con mèo nhỏ trên người, cái vật nhỏ này tay thật thiếu ăn đòn, thứ gì, mặc kệ có tác dụng hay không đều muốn chạm đụng một cái. Con mèo nhỏ một mặt ủy khuất, hắn lần này nhưng mà cái gì đều không có làm. Không phải ngươi, này sẽ là ai đây? Vân Hoàng con ngươi thu nhỏ lại, trong mắt lấp lóe lăng lệ chi mang, rất nhanh liền nghĩ đến quen thuộc người. Không phải là cái nha đầu kia. Lúc trước tại trong đại điện, Phó Bạch Ngôn lạnh như băng, cũng chỉ có cái nha đầu kia chạy tới ôm hắn một trận sờ loạn, hắn còn tưởng rằng cái nha đầu kia nghĩ chiếm tiện nghi. Thật là đáng chết, đồ vật lại bị nàng lấy đi. Vân Hoàng thở dài bất đắc dĩ khẩu khí, kia một tấm lệnh bài là tiến vào tù tiên ngục chỗ sâu nhất thông hành lệnh, hai người bọn họ cầm lệnh bài rời đi, khẳng định là có mưu đồ. Cổ tiên thiên đạo. Vân Hoàng nghiêm túc cân nhắc một nén hương, vẻ mặt nghiêm túc nói, thật sự là thích cho ta gây phiền toái, mắt cao hơn đầu nha đầu, cái gì đều muốn, lại không có năng lực đi nắm giữ. Tù tiên ngục chỗ sâu nhất, giam giữ chính là một tôn sống cực kỳ lâu tồn tại, là cổ tiên nhất tộc tối cường thần minh, bởi vì nắm giữ đáng sợ cổ tiên thiên đạo, một mực bị cầm tù tại tù tiên ngục bên trong. Chỉ là, đi qua vô số năm, vẫn không có người có thể được đến cổ tiên truyền thừa. Ta muốn đi ra ngoài một chút. Vân Hoàng cáo biệt Đạm Đài U, nhanh chóng đi hướng tù tiên ngục, tốc độ của hắn rất nhanh. Đợi đến tù tiên ngục lúc, cũng không có phát hiện Mặc Khinh Tiếu bọn người. Hắn tại trong đại điện chờ nửa khắc đồng hồ về sau, rốt cục đợi đến các nàng. Công tử, ngươi. Mặc Khinh Tiếu trông thấy Vân Hoàng thân ảnh, lúc này liền muốn rời đi, nhưng vừa có chút ít động tác, liền bị Vân Hoàng ngăn cản. Lá gan càng lúc càng lớn. Vân Hoàng đem lệnh bài thu hồi lại, đạm mạc mà nói, liền ngươi điểm ấy đạo hạnh. Có thể hay không từ bên trong còn sống ra, đều vẫn là ẩn số. Các ngươi hai cái có phải là cho là mình rất có bản sự, liên thủ lừa gạt ta, chẳng lẽ liền không nghĩ tới, gác tội ta, sẽ có kết cục gì sao? Ai lừa gạt ngươi rồi? Mặc Khinh Tiếu hàm răng khẽ cắn môi, thấp giọng nói, tấm lệnh bài kia là ta nhặt được, ngươi có chứng cứ gì chứng minh là ta từ chỗ ngươi cầm, đừng mù hoan của người. Giao biện. Vân Hoàng phân phò nói, nhìn kỹ tù tiên ngục, không có ta chân thân dẫn đầu, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào, coi như cầm lệnh bài của ta tới, cũng không cho phép đi vào. Tuân mệnh. Ngục chủ vội vàng gật đầu, hai người này lá gan thật rất lớn, liền tiên chủ đồ vật cũng dám trộm. Đều cùng ta trở về bế môn hối lỗi. Vân Hoàng lôi kéo Mặc Khinh Thiếu, Phó Bạch Ngôn, cùng nhau rời đi tù tiên ngục. Uy, ngươi dựa vào cái gì quản chúng ta, còn quản rộng như vậy, dù sao chúng ta chính là muốn tiến vào tù tiên ngục, ngươi nếu là không cho phép, chúng ta liền chết cho ngươi xem. Mặc Khinh Tiếu uy hiếp nói, thật vất vả đem tin tức xác định, không nghĩ tới sẽ bị Vân Hoàng phát hiện ra, nếu là bỏ lỡ cơ hội lần này, cũng không biết lúc nào mới có thể tiến nhập. Đừng nói ngươi dùng cái chết để uy hiếp ta, coi như ngươi cởi sạch. Ta cũng sẽ không đáp ứng. Vân Hoàng không chút khách khí nói, để các nàng đi tìm cổ tiên thiên đạo truyền thừa, nói rõ là để các nàng đi chịu chết. Ta nhổ vào, ai muốn cởi sạch cho người xem. Mặc Khinh Tiếu tức giận nói, ngươi chính là hôn đản, lưu manh, thật sự là tức chết người. Vân Hoàng cũng không có cùng các nàng nhiều lời, mang người trở lại băng vực, cuối cùng sợ hai người ầm ĩ. Không thể không đưa các nàng nhốt tại không gian tùy thân bên trong. Địa phương quỷ quái này thật sự là tất chó, một điểm linh khí đều không dùng được. Mặc Khinh Tiếu nhả rãnh, gia hỏa này khinh người quá đáng, đợi khi tìm được cơ hội thích hợp, nhất định phải làm cho hắn đẹp mắt. Chương 1324, vượt sâu quy tắc. Vân Hoàng đã chuẩn bị thỏa đáng, không ngày trước hướng U viết cấm khu, chuyến này thập giới người. Đến tuột cùng có bao nhiêu người nguyện ý theo hắn tiến về, hắn cũng không rõ ràng. Gần nhất vẫn chưa có người quy thuận đầu nhập vào, bây giờ chư tiên giới hết thể phân ba nhóm người, Chí Tôn Điện Đường Thanh thế nhất là to lớn, lập tức là dùng Vô Thủy Tông cầm đầu các đại cương tộc. Vân Hoàng bên này thê thảm nhất, cũng chỉ có mấy cái lao bằng hữu, giống Đạm Đài thị đám kia lao quái vật, cùng Nho Sinh Kiếm Tử đều đứng tại Vô Thủy Tông. Chí Tôn Điện Đường bao quát tu sĩ, cơ bản đều là thập giới bên trong cường giả, tu vi đều tại đại đế cảnh. Bất quá, nhân số chiếm rất lớn ưu thế. Đại nhân, Vô Thủy Tông đã đến U Viết ở ngoài vùng cấm, lần này Vô Thủy Tông nội tình, thẳng bức Chí Tôn Điện Đường. Lão Thánh Chủ đi lên trước, trên mặt lo lắng mà nói, không nói trước Vô Thủy Tông, Chí Tôn Điện Đường người dẫn đầu, bọn hắn đều cùng ngươi có thâm cửu đại hận. Ta được đến tin tức, lần này trấn thủ U Viết cấm khu chính là Tây Hoàng Phật giới một tháp nhị thánh tứ thiên thiên. Bọn này lao quái vật trấn thủ Tây Hoàng Phật giới tuyến, đột nhiên chạy tới U Viết cấm khu, ta lo lắng bọn hắn là hướng về phía ngươi tới. Mấy vị này chiến lực cũng không yếu, bọn hắn tại cửu thiên thập địa, kia là thần thoại tồn tại, đạo quốc thần thoại, võ lâm truyền kỳ. Một tháp nhị thánh tứ thiên thiên, bọn hắn không đợi tại Tây Hoàng Phật giới, chạy tới U Viết cấm khu chắn ta, có phải là quá coi trọng ta? Vân Hoàng câu môi cười yếu ớt, trong mắt tràn đầy tàn khốc, Tây Hoàng Phật giới người vì gì sẽ giá lâm, hắn nên so với ai khác đều rõ ràng. Dưới mắt có thể thông qua U Viết cấm khu, đoán chừng chỉ có Vô Thủy Tông, Chí Tôn Điện Đường. Đến thời điểm lại quyết đoán, sáng mai tiến về U Viết cấm khu. Bây giờ sắc trời đã muộn, không cần thiết đi một chuyến, chờ sáng mai tiến về U Viết cấm khu, lại cẩn thận trao đổi, Chí Tôn Điện Đường cùng Vô Thủy Tông, khẳng định cũng nhận được tin tức, đoán chừng không sẽ cùng hắn hợp tác. Tuân mệnh. Lão Thánh Chủ cùng Ma Đao Lão Tổ chưa từng nhiều lời, đã Vân Hoàng đã có tính toán, bọn hắn không tiện nói nhiều. Vân Hoàng đi vào không gian bên trong, phát hiện không gian bị làm phải rối loạn, không cần nghĩ liền biết là Mặc Khinh Thiếu làm. Phó Bạch Nôn an tĩnh ngồi xếp bằng, tiến vào một loại siêu nhiên vật ngoại cảnh giới, khí tức của nàng rất hưng hực, phảng phất giống như một tôn cổ chi thần minh. Ngươi tiến đến làm cái gì? Mặc Khinh Thiếu bĩu môi, đem nàng nhốt tại nơi này, thật sự là quá đáng ghét, chờ rời đi cái địa phương quỷ quái này, nhất định muốn hảo hảo chiêu đãi Vân Hoàng, không phải làm sao xứng đáng được bị giam chính mình đâu. Vân Hoàng kiếm mi hơi nhíu, đây là hắn tư nhân không gian, chẳng lẽ còn không cho phép đi vào sao? Ta mang các ngươi đi cửu thiên thập địa đi dạo một vòng, hẳn là đều không có ý kiến đi. Vân Hoàng ý nghĩ rất đơn giản, chỉ muốn đem hai người dẫn đi, nếu là bọn hắn không nguyện ý, vậy coi như, tạm thời coi là hắn chưa hề nói qua. Cái gì gọi là hẳn là không ý kiến, ý kiến có thể nhiều. Mặc Khinh Tiếu không vui nói, chúng ta mới không cùng ngươi tiến về cửu thiên thập địa, nơi này chơi vui đến bạo, đi theo ngươi một điểm tự do đều không có. Ngươi không có quyền lợi cự tuyệt. Vân Hoàng cười nhạt cười, đem Mặc Khinh Tiếu khí sắc mặt tâm trầm. Ma đản, không có quyền lợi cự tuyệt, ngươi còn hỏi ta ý kiến. Mặc Khinh Tiếu nâng chán thở dài, đây đều là người nào a? Quả thực muốn đem người cho đùa chơi chết. Vân Hoàng tuyệt không để ý trong nội tâm nàng suy nghĩ, thập giới sự tình, trước mắt cũng coi như hoàn toàn xử lý, hắn lưu lại cũng vô dụng, chẳng bằng sớm đến cửu thiên thập địa. Cùng Mặc Khinh Tiếu đàm nửa khắc đồng hồ, hắn liền rời đi không gian, đợi đến sáng sớm ngày thứ hai, một đạo tiến về U Viết cấm khu. U Viết cấm khu, vô số đại giáo cương tộc tu sĩ chiếm cư ở đây, quanh thân thánh uy bừng bừng. Cơ thể bên trong quần cuộn huyết khí mênh mông, kia cỗ kinh khủng đạo vận, chính muốn liệt thiên, toàn bộ cương vực đều muốn nổ tung. Tiểu xuất sinh, ngươi lại còn dám xuất hiện. Trông thấy Vân Hoàng thân ảnh, Hiên Viên Vô Địch trong mắt tràn đầy sát mang, hắn hận không thể đem Vân Hoàng chém thành muôn mảnh, rút gân lột ra, nếu không có Vân Hoàng từ đó cản trở, hắn đã sớm đạt được cấm kỵ. Tội gì quy thuận Vô Thủy Tông, bị người hô đến gọi đi. Một điểm tự do đều không có. U Viết cấm khu trên không tử hà bước lên, long phượng chỉnh tường, các loại dọa người cảnh tượng diễn dịch, cái kia đạo như có như không uy áp, cho người ta một loại thâm trầm cảm giác sợ hãi, không dám tùy tiện tới gần. Vân Hoàng đạp trên bước chân trầm ổn tiến lên, nghiêm túc lắng nghe thương khung đạo âm, bốn phía khuấy động lên gọn sóng, hướng nơi xa khuyết tán ra, sơn nhạc nguy nga run rẩy. Tùy thân đều có sụp đổ khả năng. Cấm khu trước bình chướng, chẳng biết lúc nào đã mở ra, hôm nay tới đây, Vân Hoàng tuyệt không mang đi đạm đài u, bây giờ thân thể nàng không tiện, chờ ở cửu thiên thập địa thu xếp tốt, lại tới một chuyến. T. Trông thấy Vân Hoàng không chút do dự đi tới U Viết cấm khu, những cái kia đại giáo cương tộc tu sĩ đều hít vào khí lạnh, đảm lượng của hắn quá lớn, phải biết U Viết cấm khu bên trong cất giấu vô thượng sát phạt, hơi không cẩn thận liền sẽ lâm vào tuyệt cảnh. Bọn hắn sở dĩ dừng lại tại U Viết ở ngoài vùng cấm, chính là không muốn mạo hiểm, chờ lấy đến đây dò đường người, chưa từng nghĩ Vân Hoàng lại như thế tùy tiện, không nói hai lời liền đi vào U Viết cấm khu. Đây cũng không phải là du lịch gì phong cảnh thánh địa, mà là đầm rồng hang hổ, đạo hạnh yếu kém tu sĩ, đều không chịu nổi cấm chế bên trong, một khi bị nhầm vào, hẳn phải chết không nghi ngờ. Những cái kia tùy tùng tại sau lưng cường giả, đều có chút sợ hãi, không dám đi quá nhanh, nếu là gặp phải nguy hiểm, bọn hắn còn có cơ hội thoát đi. Kia cố cuồng bạo khí huyết cuồn cuộn mà ra, thiên địa ầm ầm không ngớt, nhảy đắt ra huy áp rất đáng sợ, đạo hạnh yếu kém tu sĩ phịch một tiếng liền nổ bể ra, liền kêu rên cơ hội đều không có. Gây mũi mùi máu tươi theo thanh phong tràn ngập, kia cổ mãnh liệt khí tức, tựa như muốn đem thương khung cho tách ra, càng đi bên trong đi, liền càng kinh ngạc run sợ, loại địa phương này thực tế là quá khủng bố. Kia cố đáng sợ đạo vận khuấy động không ngừng, trừ Vân Hoàng mặt không biểu tình bên ngoài, còn lại tu sĩ đều mở to hai mắt, bọn hắn căn bản cũng không dám tới gần nửa phần, khắp khuôn mặt là hoảng sợ. Ầm ầm. Hùng vĩ nổi trống thiên âm vang vọng trời cao, mảng lớn mây đen bao phủ mà đến, tia sáng trở nên mười phần u ám, thấy không rõ lắm nơi xa cảnh tượng, gió nhẹ chầm chậm quét, để người không rét mà run. Tựa hồ thật có cái gì kinh khủng thần linh giáng lâm, ngay tại quan sát bọn hắn. Đại nhân, ta luôn cảm thấy không thích hợp. Lão Thánh Chủ đi đến Vân Hoàng bên cạnh thân, trong lòng tràn ngập lo lắng, tình huống nơi này trở nên rất tồi tệ. Hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp, dùng trước mắt hắn bản lĩnh, có thể cùng hắn tranh phong người, một cái tay đều đếm ra. Thế nhưng là, tại loại này tình thế hạ, hắn vậy mà phát giác được uy hiếp, chuyện này rất kỳ lạ. Không cần lo lắng, tiếp tục đi. Vân Hoàng vẫn là trước sau như một bình tĩnh, thần sắc như thường, U Viết cấm khu bên trong vốn là giúp đỡ rất nhiều không muốn người biết cấm kỵ, Lao Thánh Chủ xuất hiện cảm giác như vậy. Cũng không phải có thể cái gì quá ngạc nhiên sự tình. Lao Thánh Chủ đem đấy lòng hoảng sợ ngăn chặn, đi theo Vân Hoàng bộ pháp, tiếp tục hướng phía chỗ sâu bước đi, đi bộ tốc độ càng lúc càng nhanh, ở giữa không trung lưu lại liên tiếp hư ảnh. Cái kia đạo kinh khủng khí huyết uy áp từ trên trời giáng xuống, một số ngự không phi hành tu sĩ, trực tiếp bị đánh rơi xuống trên mặt đất, nhục thân ầm ầm nổ bể ra, một màn này đến quá nhanh. Bọn hắn căn bản cũng không có kịp phản ứng. Liên liên những cái kia đứng bên người tu sĩ, đều là một mặt ngộng, may mắn bọn hắn đều có chiến giáp hộ thể. Loại địa phương này nhất định muốn bảo trì cường hoành linh khí mới được, gặp được ngoài ý muốn thời điểm, mới có thể mau chóng xuất thủ, hơi không cẩn thận liền sẽ bị đánh giết. Càng ngày càng nhiều tu sĩ bị quy tắc xóa bỏ, có ít người không chống đỡ được, cũng bị xóa bỏ. Vừa rồi tiến vào U Viết cấm khu binh sĩ, trùng trùng điệp điệp một đoàn, cho tới bây giờ, đã mất mạng hơn phân nửa. Mặc dù chỉ có hơn phân nửa tu sĩ, nhưng các đại cương tộc chạy tới cường giả cũng rất nhiều, lít nha lít nhít một đoàn, phóng tầm mắt nhìn tới đều là đầu người. Ông! Âm âm đạo âm vang vọng chân trời, mảng lớn hoa sen năm màu ở giữa không trung nở rộ mở, kia cô đáng sợ khí huyết cuốn lên không trung. Có thể vận thông thiên triệt địa. Nơi đó có một chỗ đạo đài, tại đạo đài bốn phía, đứng vững vàng tráng kiện cây cột, những cây cột này đều là màu đen, mặt ngoài tuyên khắc lấy thần bí hoa văn, cái loại cảm giác này rất đáng sợ, khí tức cổ phát tăng thương. Những cây cột này tựa hồ đã sừng sững vô số kỷ nguyên, khắp nơi có thể thấy được tuế nguyệt còn sót lại vết tích, kia cổ đáng sợ khí huyết sôi trào. Ẩn ẩn có thể nghe được cổ lão anh linh kêu rên, tiếng rên rỉ khóc thiên đập đất. Nơi này là U Viết cấm khu vực sâu sao. Trông thấy Vân Hoàng đã ở đây dừng lại, những cái kia ngự không phi hành cường giả đều ngừng lại bước chân, không có tiếp tục tiến về. Nơi này rất đáng sợ, tất cả mọi người treo lên 120 điểm tinh thần đến, hơi không cẩn thận liền sẽ lâm vào tuyệt cảnh. Bọn hắn nhất định phải cẩn thận, hiện tại đã đi tới vực sâu, chỉ thiếu chút nữa liền có thể xâm nhập cửu thiên thập địa, lần này tuyệt không thể bỏ lỡ, vô luận trả giá ra sao, đều muốn vượt qua. Ô ô ô, lịch sử khói lửa còn chưa tan đi đi, những cái kia xa xưa chiến hỏa không có tận cùng lan tràn, cuồng bạo đạo vận khuấy động không ngừng, như muốn đem hoàn vũ cho hủy diệt, các loại đáng sợ cảnh tượng diễn dịch, khí thôn nhật nguyệt tinh. Vân Hoàng đi đến trên đạo đài, đem phía trên chất đầy lá cây quét ra, cảm nhận được kia cố vô tận uy áp về sau, cả người thân thể có chút cứng đờ, nơi này đã là ưu viết cấm khu hoạch tâm vực sâu, dấu dếm cấm kỵ là kinh khủng nhất. Muốn xông vào cửu thiên thập địa người, không biết có bao nhiêu táng thân. Những cái kia xa xưa trước lưu lại chiến hỏa, không phải tuế nguyệt có thể dập tắt. Hắn đem từ tử địa môn hộ ở bên trong lấy được tứ phương cấm kỵ lấy ra, nơi này đạo đài tựa như nhận dẫn dắt, loại kia cuồng bạo cảm giác quá dọa người, chư thiên tinh đấu đều đang chuyển chỗ, khí thôn sơn hà. Vâng! Đạo đài tựa hồ trong phút chốc bị nhen lửa, khắp nơi đều có thể nhìn thấy hóng ánh hào quang, những cái kia kinh khủng cảnh tượng, tại mọi người trước mắt hiện hiện, lực lượng cực kỳ đáng sợ. Tà âm vang vọng trời cao. Bàng bạc đạo vận khuấy động mà ra, vô tận thần uyên đều tại không ngừng run rẩy, có dữ tợn vết rách, thuận đại địa lan tràn ra ngoài, thẳng tới chỗ sâu nhất. Địa mạch phun trào, vô số hỏa diễm quang huy xuất hiện, đem mọi người bức cho ép tới nơi xa, bọn hắn căn bản cũng không dám tới gần nửa bước, nơi này thật đáng sợ. Cấm chế thật là mạnh uy áp, nếu là lui ra phía sau trễ, khẳng định sẽ bị chôn vùi. Các đại cương tộc tu sĩ đều một trận may mắn, nơi này vô cùng quỷ dị, mỗi một bước đều muốn cẩn thận mới được. Chương 1325, Phật chủ tọa hóa. Trên đạo đài không diễn dịch cảnh tượng rất kỳ lạ, khắp nơi có thể thấy được cổ chi pháp tướng, tiếng ầm ầm vang vọng không dứt, thuận những cái kia hỏa diễm long văn nhìn sang, có một cái thông đạo như ẩn như hiện, khủng bố vô song uy áp từ bên trong phát ra. Ầm ầm. Một đạo kinh lôi động bát phương, gợn sóng tầng tầng khuyết tán ra, đem bốn phía sông núi cổ thụ phá hủy. Loại kia kỳ dị cảnh tượng đánh tới, cho các đại cương tộc tu sĩ mang đến trầm trọng xung kích, nhanh chóng hướng phía nơi xa bỏ chạy, sợ bị chấn thành huyết vụ. Vân Hoàng ánh mắt rơi vào thông đạo trên, quanh thân dập dờn hừng hực quang huy chói mắt, cái kia đạo huy áp phát ra, có thể vận phi thường đáng sợ, phảng phất muốn đem sao trời cho nghiền nát. Hắn một bước đi ra ngoài, hoàn toàn không có ý thức được nguy hiểm giáng lâm. Với hắn mà nói, loại trạng thái này thực tế là quá dễ dàng, rất nhanh liền xâm nhập khu vực kia bên trong, có thể cảm nhận được cường hành khí huyết tràn ngập, không ngừng mà đè ép tới, để người hoảng sợ. Trông thấy Vân Hoàng đã xâm nhập trong đạo đài, cái khác cương vực tu sĩ cũng không cam chịu lạc hậu, nhanh chóng đuổi theo Vân Hoàng bộ pháp, tốc độ của bọn hắn đều không chậm. Quanh thân tràn ngập hừng hực tiên mang, kia cô đáng sợ giết sạch khuấy động ra ngoài, một phương này khu vực đều muốn vỡ vụn. Thuận thông đạo đi về phía trước, mặc dù có kinh khủng cấm chế áp chế, nhưng có thể xâm nhập phiến khu vực này tu sĩ, chính mình có không tầm thường tu vi, trừ những cái kia bị che chở đại đế bên ngoài, cơ bản đều là phổ thế hiển, cùng một số thần vương, ngụy thần hoàng. Vâng! Cuối lối đi! Có một lần kim sắc vách tường chặn đường, phía trên kinh văn lưu động, phát ra huy thế rất khủng bố, cố khí tức kia phảng phất giống như muốn đem thần vũ cho đánh băng, chư thiên nổ tung. Nơi này chính là thập giới bên ngoài bình chướng sao. Trông thấy chỗ này bình chướng, vô số thủ đoạn thông thiên cường giả kinh hồn táng đảm, không nghĩ tới sinh thời còn có thể trông thấy như thế trang nghiêm thần thánh cảnh tượng, thực tế là thật đáng sợ. Nếu là không có chiến lực cường hoành thần minh xuất thủ, dùng năng lực của bọn hắn, căn bản là giết không nổi đi. Đại nhân, nơi này là sau cùng bình chướng, muốn hay không đợi thêm một lát. Ma đao lão tổ đi lên trước, chỗ này bình chướng mở ra sau khi, bọn hắn phải đối mặt chính là Tây Hoàng Phật giới tuyệt đỉnh thần minh. Những cái kia trí cường giả nắm giữ thông thiên bản lĩnh, chống lại, nhất định phải nắm giữ cường hãn thủ đoạn. Hơi không cẩn thận liền sẽ bị giết chết, nhất định phải cẩn thận một chút mới được. Không sao cả. Vân Hoàng tuyệt không đem chuyện này để ở trong lòng, việc rất nhỏ hoàn toàn không cần thiết để ý, đã đều đã đến nơi này, xác thực không cần thiết trì hoãn thời gian. Hắn còn nghĩ mau chóng tại Cửu Thiên Thập Địa an định lại, chờ chuyện bên này giải quyết về sau, trở lại tiếp Đạm Đài U. Ầm ầm. Vách tường tại Vân Hoàng công kích đến ầm ầm vỡ vụn, mảng lớn bụi bặm cuốn lên, tràn ngập bát hoang, nơi này cất giấu sát phạt chi uy quá cường thịnh. Chư thiên đều tại băng liệt, cảm nhận được kia cố dọa người có thể vận, phảng phất muốn đem bầu trời chấn vỡ. Vân Hoàng toàn thân trên dưới lượn lờ hừng hực kim quang, như là một tôn cổ chi thần minh, trong lúc giơ tay nhấc chân lôi cuốn lấy mênh mông thần uy, cái kia đạo có thể vận vô cùng mạnh, giống như muốn đem thiên địa cho vỡ ra một đường vết rách. Vách tường phá toái sau đó, từng đợt kinh khủng thần uy bao trùm tới. Một phương này cương vực đều nhanh muốn sụp đổ, cái kia đạo có thể vận dị thường do người, khí huyết quán triệt cổ kim, đạo hạnh yếu kém tu sĩ cấp tốc lui lại, căn bản cũng không dám tới gần nửa phần. Thật mạnh thần uy. Vô số tu sĩ hết hầu nhúc nhích, một trận cuồng nuốt nước bọt, trong lòng tràn đầy sợ hãi, quỷ dị như vậy cương vực, bọn hắn thật đúng là lần thứ nhất gặp. Đường ranh giới địa phương, có hai đạo nhân ảnh đứng sững. Lơ lửng ở giữa không trung, cơ thể bên trong quần cuộn huyết khí rất hưng hực, kia một cỗ có thể vận phảng phất muốn đem chư thiên cho vỡ nát, trông thấy cái này hai thân ảnh, các đại cương tộc tu sĩ đều im lặng. Lúc trước có tin tức ngầm truyền ra, Tây Hoàng Phật giới một tháp nhị thánh tứ thiền thiên chấn thủ lưu viết cấm khu, không để thập giới người đặt chân Cửu Thiên Thập Địa, bọn hắn không phải là nhị thánh. Hẳn không phải là, từ trên người bọn họ khí thế đến phân biệt. Hẳn là tứ thiền thiên bên trong hai vị. Bọn hắn sẽ không phải là thiền kiếm như cùng thiền kiếm nhất đi. Có người đột nhiên hoảng sợ nói. Tất yếu tứ thiền thiên bên trong nổi danh nhất hai người, đó chính là bọn họ, bốn thiền liên thủ tức là thiên. Những cái kia thân ở đỉnh phong tồn tại lại như thế nào, đỉnh núi lại cao, chẳng lẽ còn có thể cao đến hôm khác sao? Ta nhìn không quá giống, tất yếu hai người này xưa nay không liên thủ. Cái này coi như không nhất định, tình huống hiện tại, nếu như không liên thủ, bằng năng lực của bọn hắn, muốn một người đã đủ giữ quan ải, chỉ sợ rất không có khả năng. Lần này giá lâm cường giả đông đảo, mỗi một vị chính mình có kinh khủng chiến lực, há lại tu sĩ tầm thường có thể chống đỡ, Tây Hoàng Phật giới tại phá ách thiên thanh danh rất vang dội, nhưng cũng chỉ thế thôi. Vô Thủy Tông, Chí Tôn Điện Đường cầm đầu người có thể đi. Người muốn lưu lại. Thiền kiếm như ánh mắt thanh lãnh, rơi vào Vân Hoàng trên người, trong mắt của hắn thần sắc như thường, hoàn toàn đoán không ra, hắn đến tột cùng là dùng cái dạng gì tâm thái nói ra câu nói này. Nhưng, có thể đi. Giờ khắc này, vô số tu sĩ đều kinh ngạc đến ngây người tại, bọn hắn đều có thể bước vào Cửu Thiên Thập Địa, bao vây Vân Hoàng bị cản lại, giờ khắc này bọn hắn đã minh bạch. Thiền kiếm nhất cùng thiền kiếm như đều là để chống đỡ Vân Hoàng. Vân Hoàng không thể bước vào Cửu Thiên Thập Địa, đối bọn hắn mà nói, quả thực đại khoái nhân tâm, rất nhiều người đã sớm không quen nhìn Vân Hoàng như vậy làm bộ làm tịch. Chỉ hy vọng Tây Hoàng Phật giới cường giả, có thể đem Vân Hoàng cho đánh giết, lúc cần thiết, cho hắn trầm trọng một kích. Đại nhân, cái này, Ma Đao lão tổ cùng Lao Thánh chủ sắc mặt đột biến. Xem ra bọn hắn thật không có đoán sai, Tây Hoàng Phật giới cường giả, chỉ vì Vân Hoàng mà đến, bọn hắn ở đây ngăn lại Vân Hoàng đường đi, chỉ cần Vân Hoàng không có cách nào nhảy tới, cũng chỉ có thể làm lại từ đầu. Các ngươi rời đi trước đi. Chuyện nơi đây ta có thể giải quyết. Vân Hoàng cười nhạt một tiếng, cũng không có bởi vì bị nhằm vào một chuyện mà thẹn quá hóa giận, tâm tình của hắn rất ổn định, không có một tia ba động. Chuyện nơi đây coi như lại phiền phức, cũng muốn tự mình xử lý, tức giận là không giải quyết được vấn đề. Cái này, Ma Đao lão tổ cùng Lao Thánh chủ có chút không cam tâm, bọn hắn vẫn là muốn lưu lại trợ giúp Vân Hoàng, nhưng Tây Hoàng Phật giới cường giả cũng không phải là hời hợt hạng người, dùng năng lực của bọn hắn, lưu lại không những không giúp được, ngược lại sẽ trở thành vướng hữu. Chẳng bằng rời khỏi nơi này trước, tiến vào Cửu Thiên Thập Địa. Chờ Vân Hoàng giải quyết chuyện nơi đây lại nói. Tất cả mọi người rời đi, khắp khuôn mặt là cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Vân Hoàng có thể có hôm nay hạ tràng, hoàn toàn là hắn gieo gió gặt bão, trách không được bất luận kẻ nào. Hiên Viên Vô Địch sắc mặt tâm trầm, trong mắt lấp lóe lăng lệ giết sạch, hắn hận không thể những người này đem Vân Hoàng chém thành muôn mảnh, mới có thể giải trong lòng hắn mối hận. Tây Hoàng Phật giới liền đến hai người các ngươi, là chuẩn bị đem ta lưu lại sao? Vân Hoàng trên mặt lộ ra thiếu dung, chỉ hai người, liền để hắn làm thật bản sự đều không có, loại này không có chút ý nghĩa nào sự tình, thật sự có chút để người vì khó, hoàn toàn không muốn làm. Chúng ta tới cái này cũng không phải là chặn lại ngươi, chỉ bất quá muốn hòa ngươi làm một vụ giao dịch mà thôi. Thiên Kiếm Như bình tĩnh nói ra, kỳ thật, cửu thiên thập địa cường giả, đã sớm tiếp nhận thập giới chúng sinh, đoạn thời gian trước, Phật chủ đã tọa hóa. Hiện tại Tây Hoàng Phật giới cần một người đi thống lĩnh, mà ngươi chính là thích hợp nhất người. Nếu như chúng ta thật muốn chặn lại ngươi, vậy lần này cũng không phải là chỉ hai người chúng ta. Phật chủ tọa hóa. Vân Hoàng chau mày, chuyện này hoàn toàn ngoài dự đoán, hắn nhớ kỹ Phật chủ thọ nguyên vô tận, làm sao lại tự dưng tọa hóa, chuyện này đến quá đột ngột. Đi Tây Hoàng Phật giới. Vân Hoàng cũng không có suy nghĩ nhiều, hiện tại còn không rõ ràng lắm Tây Hoàng Phật giới tình trạng, muốn chờ hắn đến Tây Hoàng Phật giới, nhìn qua Phật chủ tọa hóa địa phương về sau, mới có thể có đến muốn đáp án. Hiện tại cái gì cân nhắc sự vật đều không có, hắn không muốn lãng phí tâm thần. Lần này trọng sinh mà đến, đã có rất nhiều sự tình bắt đầu biến hóa, thừa dịp khoảng thời gian này, phải nghiêm túc nghiên cứu một phen mới được. Tây Hoàng Phật giới, là phá ách thiên thế lực cường đại nhất một trong, nơi này là thần châu chính phái lãnh tụ, nhưng theo Phật chủ tọa hóa về sau, Tây Hoàng Phật giới tại phá ách thiên địa vị, đã nhận rất lớn tác động đến, dần dần biến thành mặt lưu. Nếu như không phải có một tháp nhị thánh tứ thiền thiên trấn thủ Tây Hoàng Phật giới tuyến, đoán chừng sớm đã bị bưng. Hiện tại cửu thiên thập địa tình trạng không phải rất tốt, thậm chí đã có người bắt đầu thỉnh cầu xa xôi cương vực tiên đế phủ xuất thủ tương trợ, nhưng những này thỉnh cầu đều như là đá chìm đáy biển, căn bản không có bất kỳ đáp lại nào. Những cái kia cổ cường giả căn bản sẽ không quản nhân gian khó khăn, trong lòng của bọn hắn cho tới bây giờ đều chỉ có chính mình. Tây Hoàng Phật giới sừng sững tại phá ách thiên ngọn núi cao nhất bên trên, khắp nơi đều có hỏa hồng lá phong nở rộ, cảnh sắc nghi nhân, tựa như đi vào nhân gian tiên cảnh. Nhưng không khí nơi này rất ngột ngạt, lúc nào cũng có thể để người lâm vào điên dại. Tây Hoàng Phật giới dưới núi, cảnh tượng đến là rất thanh kỳ. Vân Hoàng đứng sừng sững ở trên đỉnh núi, loại cảnh tượng này hắn đã sớm chán ghét, Tây Hoàng Phật giới dưới núi cũng không phải là khiến người cảnh đẹp ý vui phong cảnh, mà là ngàn vạn chịu khổ gặp nạn đưa tay kêu cứu sinh linh. Chúng sinh cầu cứu, nhưng ai lại tới cứu những này đón gặp trắc trở mà đi người, trên đời này chưa từng chỉ có ánh sáng, trong mắt ngươi ánh sáng, chẳng qua là bởi vì hắc ám bị ngăn tại một phương khác. Làm những người kia nhịn không được, hắc ám sẽ trong nháy mắt thôn vệ tất cả, bao quát lòng người. Xin theo ta tiến về Phật chủ tọa hóa địa phương. Thiền Kiếm Như đi tới, hắn đi bộ tốc độ cũng không nhanh, tựa hồ chuyện gì, trong lòng hắn cũng không có gấp gáp. Ừm. Vân Hoàng gật đầu ứng thanh, đi theo Thiền Kiếm Như đi vào một chỗ thiền phòng. Trong phòng này tràn ngập một cỗ khiến người chán ghét khí tức. Loại cuộc sống này Vân Hoàng chỉ ở một chỗ cảm nhận được qua, đó chính là xa xôi sâm ngục. Giống ám dạ sâm ngục loại địa phương kia, bị cửu thiên thập địa người vứt bỏ, mặc dù sâm ngục bên trong cũng có người tốt, nhưng vào trước là chủ, không có người sẽ tiếp nhận từ ám dạ sâm ngục đi ra người. Phật chủ đi qua ám dạ sâm ngục sao? Vân Hoàng hỏi dò, tuy nói là hỏi thăm, nhưng là trong lòng của hắn đã sớm có đáp án. Phật chủ tọa hóa nguyên nhân, đã rõ rành rành. Đi qua. Thiền Kiếm Như cũng không có dấu diếm, nói thẳng, ám dạ sâm ngục bên trong truyền đến bạo động, Phật chủ đi qua điều tra nguyên nhân, chờ hắn sau khi trở về, đã tọa hóa.